Lục Mẫn đi đến Tô Mặc Mặc trước người, cười nói, xem ra là ta này gà mở quẻ sư tính sai rồi, Tô Giải Nguyên không chỉ có đào hoa vượng, tiền đồ càng vượng. Vì biểu xin lỗi, Tô Giải Nguyên liền nhận lấy ta đưa lễ bãi. Tô Mặc Mặc liền đoán đều không cần đoán, liền biết này Lục Mẫn muốn nói gì. Quả nhiên, giây tiếp theo, Lục Mẫn nói, ta tân vơ vét mấy cái mỹ nhân, khi tên để bảng vàng, đêm động phòng hoa trúc, Tô Giải Nguyên, như thế nào? Chỉ là không đợi Tô Mặc Mặc đáp lời, nơi xa liền vang lên một trận trọng vật rơi xuống đất thanh, hai người nghiêng đầu vừa thấy, liền thấy Mục Nham vội vội vàng vàng mà cong lưng, nhặt lên kia tiểu thạch ma, cũng không quay đầu lại mà hướng tới nhà bếp đi đến. Thấy thế, Lục Mẫn hơi hơi nhíu mày. Nhìn mắt kia nam tử bóng dáng, lại nhìn mắt chính mình này dung sắc xuất chúng bạn tốt, nàng không cấm hỏi, Mặc Mặc, ngươi này ca ca tuổi mấy phần, có từng có vừa ý nữ lang? Tô Mặc Mặc lắc lắc đầu, tùy ý nói, ca ca trưởng ta 2 tuổi, đến nôi ái mộ người, này ta nhưng thật ra chưa từng biết được, dù sao tùy hắn chính mình đi thôi. Lục Mẫn há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng, nhìn vẻ mặt không sao cả bạn tốt, nàng vẫn là nuốt xuống những lời này. Vô luận như thế nào, đối Lục Mẫn mà nói, bạn tốt tiền đồ là quan trọng nhất. Nàng không biết này nghĩa huynh tâm ý tốt nhất, miễn cho đã biết còn sẽ mềm lòng. Hiện tại bạn tốt chúng Giải Nguyên, tương lai khả năng đó là Hội Nguyên, Trạng Nguyên, đến lúc đó, bằng vào bạn tốt tài hoa dung mạo cùng phần hạnh, mãn hoàng thành quý công tử chẳng phải đều là nhậm nàng chọn lựa. Này nghĩa huynh, vô tài vô mạo, trong nhà cũng vô pháp cấp bạn tốt trợ giúp. Hiền Huệ hiểu chuyện lại như thế nào? Mấy cái nam tử không Hiền Huệ hiểu chuyện. Lục Mẫn là cái thương nhân, nàng thực máu lạnh, nàng biết, vì bạn tốt tiền đồ, Mặc Mặc là tuyệt đối không thể cùng người này ở bên nhau. Nghĩ đến đây, Lục Mẫn chẳng nếu không có việc gì nói, không biết chúng ta Tô Giải Nguyên bao lâu khởi hành đi hoàng thành, bắt lấy kia Hội Nguyên chi vị. Tô Mặc Mặc tự hỏi vài giây, lắc lắc đầu, ước chừng là quá xong năm về sau bãi. Nhưng cụ thể còn phải xem đường xá, nếu vũ tuyết phong sơn, có lẽ sẽ trước tiên khởi hành. Rốt cuộc cổ đại giao thông cũng không phát đạt, trên đường tùy tiện ra điểm ngoài ý muốn, liền rất có khả năng sẽ chậm trễ hành trình, lầm khoa cử canh giờ. Để ngừa vặn nhất, xuất phát việc nghi sớm không nên muộn. Nghĩ đến đây, Tô Mặc Mặc nhìn về phía Lục Mẫn nói, Lục tỷ tỷ, nếu ta đi hoàng thành, hạ cha cùng ca ca liền muốn làm phiền ngươi nhiều hơn coi chừng vài lần. Vô luận như thế nào, Lục gia là phủ thành dân bản xứ, dù chưa từng nhập sĩ, nhưng thương nhân thủ đoạn càng thêm khéo đưa đẩy, chiêu số cũng nhiều, không thể khinh thường. Mà Mục gia phụ tử là nàng nhiệm vụ đối tượng, Tô Mặc Mặc tự nhiên muốn nhiều phiên bảo hiểm. Lục Mẫn sảng khoái gật gật đầu, đáp, không sao. Ca ca của ngươi cha, kia đó là ta ca ca cha. Hai người trò cười vài câu, lúc này, nơi xa truyền đến một trận khua chiêng gõ trống thanh, Lục Mẫn bừng tỉnh, đối với Tô Mặc Mặc cười nói, báo tin vui người đã đến. Rất xa, một hàng ăn mặc hồng y để báo tin vui quan sai xuất hiện ở trước mắt, chỉ là theo sau, một đám vây quanh báo tin vui người hài tử lại chạy trốn càng mau, lập tức lẻn đến Mục gia sân phía trước, trong miệng liên thanh kêu, chúc mừng Tô Giải Nguyên, chúc mừng Tô Giải Nguyên. Này đó là ở tại thành Bắc phố một ít hài tử xưa nay thích nhất xem náo nhiệt, nghe nói báo tin vui khua chiêng gõ trống thanh sau, liền một đại bang mà theo tiếng mà đến. Theo sau giành trước đi vào chúng cử nhân ra, khoe mẽ lấy lòng, muốn đổi viên đường ăn. Đây là Lam triều phong tục, đại gia cũng đều thích hài tử tới, vô cùng náo nhiệt. Nếu là kia đại nhân tới chờ bảng thảo muốn tiền thưởng, liền có vài phần chọc người ngại. Tiểu viện ngoại vô cùng náo nhiệt, Hạ Chính Quân đã sớm nghe tiếng tiến đến. Hắn xưa nay điệu thấp, lần này lại thay tân tắc quần áo, nhan sắc tươi đẹp, càng thêm phụ trợ ra đầy mặt không khí vui mừng. Thấy này đó hài tử sau, Hạ Chính Quân vội vàng làm gã sai vật tán kẹo, mỗi cái hài tử đều có phân, trong miệng kêu đến càng ngọt. Mà lúc này, kêu báo tin vui người cũng đi tới Mục ra cửa. Rất xa, thấy ăn mặc bạch sam nữ tử sau, cầm đầu quan sai đó là ánh mắt sáng lên. Rõ ràng là đại hỷ chi nhật, tất cả mọi người ăn mặc màu đỏ hoặc lượng sắc, cố tình này chính chủ ăn mặc màu trắng. Chỉ là này màu trắng ở nàng trên người lại không có mảy may không mừng, ngược lại có vẻ càng thêm thoát tục, phảng phất hạc trong bầy gà giống nhau. Tô Giải Nguyên, chúc mừng chúc mừng. Cầm đầu quan sai hành lễ sau, cười tủm tỉm mà đệ thượng một chương tin chiến thắng. Tô Mặc Mặc đáp lễ lại, tiếp nhận tin chiến thắng, trên mặt treo nhàn nhạt tươi cười, làm phiền đại nhân. Không dám không dám. Quan sai chạy nhanh chối từ, trước mắt nữ tử chính là Giải Nguyên, phong tư lại như thế xuất chúng, tiền đồ nhất định không thể hạ lượng. Há là nàng có thể đắn đo. Cười tiếp nhận gã sai vật truyền đạt túi thơm, chỉ là nàng lại liền trọng lượng cũng chưa từng điên một điên. Rốt cuộc này tiền chỉ là cái điểm có tiền thôi, cùng này Tô Giải Nguyên kết giao, có thể so kia mấy lượng bạc chân quý nhiều. Tô Mặc Mặc quét mắt tin chiến thắng, chỉ thấy tin chiến thắng phía trên có một cái hỏa hồng sắc phượng hoàng ở bay lượn, phía dưới còn lại là sơn xuyên hà hải, trung gian là mấy cái rồng bay phượng múa chữ to Triệu Diệp 24 năm cao trung thi hương đệ nhất danh Tô Mặc Mặc. Nhìn mặt trên tên của mình, tâm tình của nàng nhưng thật ra không gợn sóng vô động. Nhưng thật ra Hạ Chính Quân, thò qua tới nhìn mắt tin chiến thắng, cơ hồ lại muốn chảy xuống nước mắt. Thấy Tô Mặc Mặc có việc, hắn vội vàng tiếp nhận tin chiến thắng, thật cẩn thận mà thu vào phòng ngăn tủ, tính toán quay đầu lại cẩn thận mà phiếu khởi, treo ở trên tường. Cầm đầu báo tin vui quan sai vội vã trở về phục mệnh, nhưng ít ỏi số ngữ, nàng đối Tô Mặc Mặc ấn tượng đó là cực hảo. Nhớ tới phủ Doãn đại nhân phân phó, quan sai trên mặt tươi cười càng sâu, đối đãi Tô Mặc Mặc càng thêm cung kính, lúc này mới cáo từ rời đi. Theo sau Tô Mặc Mặc cùng cùng trường nhóm sướng hàn huyên một phen, đương nhiên, chủ yếu là cùng trường khen, Tô Mặc Mặc ứng hòa, nói như vậy nàng lời nói luôn là không nhiều lắm. Sau khi ăn xong, đại gia lại chơi nổi lên ném thẻ vào bình rượu đá cầu chờ hạng mục, thẳng đến giờ tuất mới mang theo ý cười, từng người tan đi. Biết được Tô Giải Nguyên đó là tên kia tư sắc xuất chúng nữ từ sau, vô số người nhịn không được bóp cổ tay thở dài. Sớm biết như thế, ở kia Tô Giải Nguyên phương ra trường thi là lúc, liền hẳn là trói về gia sản cái chuế thê. Đáng tiếc thời gian đã muộn, tiết bảng ngày đó Tô Mặc Mặc cũng chưa từng xuất hiện, đại gia tổng không thể chạy đến trong nhà nàng đi trói người đi. Liền chỉ có thể tâm bất cam tình bất nguyện mà bỏ qua. Mà những cái đó 8 tháng sơ khảo xong sau liền gặp qua Tô Mặc Mặc bọn công tử, càng là phương tâm nát đầy đất. Chỉ là những việc này Tô Mặc Mặc liền chưa từng biết được, hôm sau, thu thập chỉnh tề sau, giờ thân nàng liền đi trước phủ Doãn Minh Phủ, bắt đầu tham gia này tân khoa cử tử Lộc Minh Yến. Khoảng cách thượng một lần tới Minh Phủ, đã có 2 năm lâu. Nhưng bại Tô Mặc Mặc tốt đẹp trí nhớ ban tặng, đi vào Minh Phủ sau, nàng đảo cũng rất là tự tại. So với thượng một lần ngồi ở cuối cùng tới gần môn vị trí, toàn bộ hành trình ăn tĩnh ăn cơm, lúc này đây, Tô Mặc Mặc là hoàn toàn xứng đáng lượng điểm. Gần nhất bởi vì nàng là Giải Nguyên, tại đây cử tử bữa tiệc, nhưng không phải phá lệ dẫn nhân chú mục sao. Thứ hai, còn lại là Tô Mặc Mặc tuổi tác. 17 tuổi, cập kê 2 năm, cao trung Giải Nguyên. Này không thể nghi ngờ là thiên chi kiêu nữ, ngay cả trên quan trường các đại nhân đều không cấm xem trọng nàng vài lần. Nay cuối cùng sao, còn lại là Tô Mặc Mặc dung mạo sao? Yến hội ở hoa viên tổ chức, mới bị gã sai vật dẫn đường đến hàng phía trước chỗ ngồi, Tô Mặc Mặc liền cảm nhận được bốn phương tám hướng ánh mắt hướng nàng mà đến. Theo sau, trên chỗ ngồi thế nhưng bắt đầu nhỏ giọng ồn ào, này tân khoa cử tử nhóm cũng không từng nghĩ đến, kia áp quá các nàng, đoạt được đệ nhất nữ tử, thế nhưng như thế tuổi trẻ, thế nhưng như thế tuyệt sắc. Ở Lam Triều, tài hoa là hình dung nữ tử, tuyệt sắc tắc nhiều chỉ nam tử. Nhưng ai cũng chưa từng nghĩ đến, một ngày kia, này hai cái từ ngữ, thế nhưng sẽ hội tụ với cùng nhân thân thượng. Thả gặp qua này Tô Giải Nguyên sau, đại gia mới vừa rồi biết được, từ trước nhận định có tài hoa người có lẽ như cũ có tài hoa, nhưng từ trước nhận định tuyệt sắc, lại tất nhiên không phải tuyệt sắc. Tuyệt, đó là cực, nhất chi ý chỉ có trước mắt người, mới vừa rồi xưng được với tuyệt sắc. Các cử tử vô cùng ô lên. Kia Trương muội muội cũng tâm phục khẩu phục, đối Lý tỷ tỷ nói bội phục sát đất. Mà thượng đầu vài vị khoan thai tới muộn đại nhân, lại cũng vô cùng kinh ngạc. Quan chủ khảo họ Lan, là hoàng thành tam phẩm quan viên, cùng Minh đại nhân đồng cấp, hai người liền cùng ngồi ở thượng đầu. Lan giám khảo ngay từ đầu liền nghe nói đệ nhất hảo phòng tên kia tuyệt sắc nữ tử, hiện giờ thấy này Tô Giải Nguyên, lập tức liền biết được phân giám khảo nghị luận sôi nổi đến tột cùng là người phương nào. Nàng nhịn không được thở dài, nàng này tài hoa hơn người. Lại thêm dung sắc xuất chúng, thế gian khó được, thế gian khó được a. Ngay sau đó Lan giám khảo nghiêng đầu, đối với Minh đại nhân nói, Minh đại nhân, ta nghe nói Dung Vương phủ thế nữ sủng hầu liền đến từ Tây phủ thành, hắn mỹ mạo ở toàn hoàng thành đều là nổi tiếng. Ta từng có hạnh nhìn thấy, nhưng hiện giờ thấy này Tô Giải Nguyên, bên ta biết được kia thanh lịch công tử không thể xưng là một câu tuyệt sắc. Bất quá ngươi này Tây phủ thành, đảo thật là địa linh nhân kìa ta. Kỳ thật đem Giải Nguyên cùng một người thân phận ti tiện thị quân đánh đồng cũng không lớn hảo. Nhưng Lan giám khảo cũng không ác ý, nàng cùng Minh đại nhân năm đó cũng là cùng trường, thấy Tô Giải Nguyên thật sự dung sắc xuất chúng, lúc này mới nhịn không được nhiều lời vài câu. Đương nhiên, nàng cũng là đệ nặng thanh âm. Minh đại nhân kéo kéo khoe miệng, thuận miệng nói, Lan tỷ tỷ quá khen. Trên thực tế, Minh đại nhân trong lòng khiếp sợ cũng không thua với Lan giám khảo, chỉ là nàng cũng không vì kia Tô Giải Nguyên dung sắc khiếp sợ, nàng khiếp sợ là thân phận của nàng. Tô Mặc Mặc, Từ Mặc, nguyên lai lại là một người. Nguyên lai 2 năm trước kia liền tìm không đến người, thế nhưng vẫn luôn đều ở phủ thành. Khó trách Minh Nón vẫn luôn không muốn gả chồng. Minh đại nhân thân cư địa vị cao, trước tiên trong lòng đó là không vui. Nhưng thực mau, nhạy bén chính trị khíu giác làm nàng biết được, đây là một chuyện tốt. Nhi tử mới đầu hái mộ kia ngắm hoa bữa tiệc Tử Mặc tú tài, mà hiện tại, hắn tâm ý tên kia nữ tử, lại là 17 tuổi cao trung giải nguyên Tô Giải Nguyên. Thậm chí nàng họa tác làm nữ đế đều nhịn không được khen ngợi, muốn ngợi khen nàng. Nếu không phải Tô Giải Nguyên nửa đường biến mất, 2 năm trước, nàng nói không chừng liền ở Hoàng Thành đương nữ đế gần hầu. Bất quá hiện tại cũng không muộn. Giống như tư tài hoa, như vậy mỹ mạo, thậm chí ở nữ đế nơi đó còn có tặng họa chi duyên. Nhiều như vậy lợi thế đè ở một người trên người, Minh Đại Nhân tin tưởng vững chắc, mặc dù không cần nàng nhúng tay, nàng này tương lai cũng tiền đồ không thể hạt lượng. Toàn bộ phủ thành, hiện tại không có người so Tô Giải Nguyên càng thích hợp đương nhi tử thê chủ. Minh Đại Nhân nghĩ thông suốt trong đó quan khiếu, nhớ tới chính mình sắp có được một cái như thế xuất chúng hậu bối, tâm tình cũng không cấm hào lên. Nàng liền nghiêng đầu đối với Lan giám khảo khen một phen, này Tô Giải Nguyên, kia cũng không phải là dựa mặt ăn cơm nam tử. Nàng ở thư viện trong lúc, nhiều lần xếp hạng đều là đệ nhất, tài hoa hơn người, cùng trường ở Trung Hòa Hợp, pha đến phu tử khen. Những lời này, đều là phủ Doãn Chính Quân còn có Minh Nón đối với Minh Đại Nhân khen quá, chỉ là khi đó, nàng chỉ đương đó là Tô Tú Tài thôi. Cũng là bởi vì này đủ loại ưu điểm, Minh Đại Nhân mới có thể chịu đựng nhi tử vẫn luôn không hôn, mới có thể chịu đựng làm một cái gia cảnh bình thường Tú Tài lấy chính mình nhi tử. Hiện tại hết thể như thường, chỉ là Tô Mặc Mặc biểu hiện đến so Chính Quân cùng Minh Nón hứa hẹn quá còn muốn hảo. Minh Đại Nhân tự nhiên càng thêm cam tâm tình nguyện. Nghe vậy, Lan giám khảo trong lòng cũng không cấm nhiều vài phần thưởng thức. Ai không thích như vậy đã có tài học, lại phẩm hạnh xuất chúng hậu bối đâu. Bởi vậy, thị vệ gõ vang trên trống, Tô Mặc Mặc làm giải nguyên, dẫn đầu tiến lên kính rượu khi, Lan giám khảo liền biểu hiện đến phá lệ hòa ái, một chút tam phẩm quan cái giá đều không có, khen nàng vài câu. Làm phía dưới các cử tử trong lòng khiếp sợ càng sâu. Theo sau đại gia lại cùng tụng thơ ca, Lộc Minh Yến cũng tới cao trào, không ít cử tử đọc chảy xuống nước mắt. Mà nhìn không kiêu ngạo không xiểm lịnh Tô Giải Nguyên, Minh Đại Nhân trong lòng vừa lòng cũng càng ngày càng gì, đến bây giờ, nàng hận không thể làm nhi tử cùng Tô Giải Nguyên lập tức thành thân. Làm cho Tô Mặc Mặc một bên kim bảng để danh, một bên động phòng hoa trúc. Yến hội kết thúc đã đến, chờ đến Lan giám khảo cùng Minh Đại Nhân ra khỏi hội trường sau, đại gia liền lục tục rời đi. Chỉ là Tô Mặc Mặc mới đi đến một nửa, đột nhiên toát ra tới một cái gã sai vặt, cung kính nói, Tô Giải Nguyên, Minh Đại Nhân thỉnh ngài một tự. Chương 206 đệ 206 chương. Minh Đại Nhân. Tô Mặc Mặc hơi hơi ngưng mi, nhớ tới kia khí độ nho nhã trung niên nữ tử. Chỉ là này Minh Đại Nhân tìm nàng cái gọi là chuyện gì, chẳng lẽ là còn ở khí nàng che giấu chính mình thân phận. Cũng hoặc là muốn lại cầu bức họa. Châm trước một lát, Tô Mặc Mặc cười nhạt nói, kia tử mặc liền cung kính không bằng tuân mệnh. Người hầu rũ đầu, không dám nhìn thẳng vị này dung nhan cực thịnh Tô Giải Nguyên, nhanh chóng hướng phía trước đi lên, đem này mang đến Minh Đại Nhân sơn. Theo sau đẩy cửa ra, thấp giọng nói, chính là nơi này, Tô Giải Nguyên. Tô Mặc Mặc chậm rãi bước vào này cổ xưa sân, này hẳn là Minh Đại Nhân thư phòng nơi. Dưới mái hiên đèn lồng sáng ngời, đáng tiếc rõ ràng thấy bên ngoài lượng lớn lớn bé bé bút lông sói, sân một bên tắc có một cái tẩy mặc trì, nước ao nhan sắc nặng nề. Nhìn nhưng thật ra cực kỳ văn nhã. Đẩy ra phòng phía sau cửa, quả nhiên, Minh Đại Nhân đang ngồi ở một trường ghế thái sư, dù bận vẫn ung dung mà nhìn nàng. Tuy là vẫn chưa đứng dậy đón chào, nhưng Minh Đại Nhân vẫn là chủ động nói, Tô Giải Nguyên. Ngươi cũng biết ta gọi ngươi chuyện gì. Tô Mặc Mặc tùy ý mà tìm trương ghế dựa ngồi xuống, tùy ý nói, tử mặc không biết. Nàng vẫn chưa hành lễ, nhưng Minh Đại Nhân cũng chưa từng tức giận, trong mắt ngược lại xẹt qua một mạt thưởng thức. Nghe nàng tự xưng tử mặc, lúc này mới giả vờ tức giận nói, tử mặc. Tô Giải Nguyên, không biết nên gọi ngươi Tô Mặc Mặc, vẫn là hạt tía Tô Mặc. Tô Mặc Mặc phá lệ chấn định, thậm chí cười khẽ thanh, Minh Đại Nhân, tử mặc mãi tự cũng. Tử mặc chưa từng lừa bịp đại nhân. Lại nói tiếp, vẫn là ít nhiều đại nhân 2 năm trước giúp tiền tương trợ, tử mặc mới nhưng chuyên tâm việc học. Tại đây tử mặc đa tạ đại nhân. Theo sau, nàng liền đứng lên, thật sâu mà làm một tập. Một phen sướng niệm làm đánh hạ tới, Minh Đại Nhân là hoàn toàn không biết giận, cũng không cấm cười nói, hạt tía Tô Mặc, hảo một cái hạt tía Tô Mặc. Tự mình tiến lên, đem kia bạch sam nữ tử nâng dậy tới sau, Minh Đại Nhân dừng một chút, hỏi, tử mặc, ta nghe nói ngươi cập kê 2 năm. Chưa hôn phối. Tô Mặc Mặc. Phá án. Lại có người muốn làm nàng ăn cơm mềm. Bất đắc dĩ mà cười cười, Tô Mặc Mặc nhìn về phía Minh Đại Nhân, chân thành tha thiết nói, Minh Đại Nhân, đại nữ tử không lập nghiệp dùng cái gì thành ra. Với tử mặc mà nói, hiện giờ khoa cử một đường càng vì quan trọng, lúc này cưới phu, cũng là chậm trễ đối phương, thật là không ổn. Thả liên tính tử mặc cao trung, cũng chưa chắc sẽ lập tức cưới phu. Nữ tử trên đời, đương có càng trọng chi nhậm. Đương kim lam triều phồn thịnh, ngưỡng chính là tiền triều các đại trung liệt. Từ mặc tuy nhỏ bé, tự đọc sách biết chữ tới nay, lại cũng lập chí trở thành như vậy người. Cho dù là cửu phẩm tiểu lại, cũng có chính mình chức trách nơi, Tử Mặc đời này, duy nguyện không thẹn với quốc. Đến nỗi nhà này, Tử Mặc lại là phân không ra tâm thần. Một phen lời nói, Minh Đại Nhân nghe được là tia sáng kỳ dị liên tục. Thử hỏi cái nào người đọc sách lúc ban đầu không có như vậy khát vọng. Như nàng, có thể bước lên này tam phẩm chi vị, lúc ban đầu không phải cũng là dựa vào một khang nhiệt huyết cùng trung tâm sao. Chỉ là sau lại, nàng băn khoăn quá nhiều, giờ phút này mới bị này người trẻ tuổi kêu lên sơ tâm. Minh Đại Nhân không cấm thở dài một tiếng, như thế nữ tử, Minh Nón không thể phản cũng. Nàng trong lòng tràn đầy giang sơn xã tắc, có người như vậy ở, là làm triều chi phúc, là bá tánh chi phúc. Duy độc không phải Minh Nón chi phúc. Minh Đại Nhân thật sự tưởng tượng không đến, như vậy kinh tài tuyệt diễm nữ tử, đến tột cùng tiểu gì nam tử mới có thể xứng đôi. Nàng trong lòng tất cả đều là gia quốc, một cái nhân tình ái toàn bỏ mặc. Nếu thật sự muốn cưới phu, băng vào tài hoa dung mạo, có rất nhiều quý công tử tiến đến. Nhưng nàng phẩm hạnh lại là như thế xuất chúng, cùng chính mình thẳng thắn thành khẩn nói thẳng, không muốn chậm trễ nam tử, không muốn nàng cái này mẫu thân nhìn nhi tử độc thủ không khuê. Minh Đại Nhân thở dài một tiếng, cuối cùng lại hóa làm một mặt tán thưởng tươi cười. Nhi tử lại như thế nào, nàng có thể có rất nhiều nhi tử. Nhưng Tô Mặc Mặc, toàn bộ Lam Triều lại chỉ có một. Vỗ vỗ Tô Mặc Mặc bả vai, Minh Đại Nhân ngữ khí trầm ổn, Tử Mặc, ngươi nhất định sẽ thực hiện chính mình khát vọng. Theo sau, Minh Đại Nhân liền cùng Tô Mặc Mặc tham thảo một phen học vấn, hứng thú càng thêm ngẩng cao, hai người cho đến giờ xỉu mới vừa rồi tan đi. Đến nỗi kia gả tử nói đến, Minh Đại Nhân lại rốt cuộc chưa từng để qua. Tối hôm qua bị Minh Đại Nhân xe ngựa đưa về sau, Tô Mặc Mặc liền nặng nề ngủ. Hôm sau, nàng liền thu được không ít cùng trường phát tới thư mời, thậm chí còn có kia phủ thành quan gia tiểu thư. Lộc Minh Yến qua đi, càng nhiều người kiến thức quá vị này Tô Giải Nguyên, nàng tuyệt sắc chi danh cùng thiên tài chi xương cùng truyền xa. Mọi người đều đối này Tô Giải Nguyên phá lệ tò mò, phủ thành thượng tầng cũng lấy mời đến Tô Giải Nguyên vì vinh. Mà Tô Mặc Mặc lại vẫn là tự hỏi một việc. Lật xem địa chất, do hỏi tin làm tiêu cục người lúc sau, nàng làm ra một cái suy đoán, hôm nay mùa đông, có lẽ sẽ có bão tuyết. Chỉ là này bão tuyết, lại không phải tại đây Tây Phủ Thành, mà ở phía Nam. Nguyên chủ sớm qua đời, bởi vậy, Tô Mặc Mặc cũng không biết được kiếp trước này một năm hay không có bão tuyết. Nhưng theo tiêu cục mấy người theo như lời, gần nhất phía Nam lương thương nhóm không bằng dĩ vãng giống nhau đột hóa. Tục ngữ nói 49 tuyết rơi lương giới tiện, phía Nam là đất lành, nếu giáng xuống bão tuyết, dễ chịu thổ địa, như vậy sang năm lương thực liền sẽ lớn lên càng tốt. Thương nhân trục lợi, lương thương nhóm không cho lương, đó là một cái tín hiệu. Mà tiêu cục Chu tỷ cũng cùng nàng nói qua, chờ đến 49, cũng chính là nông lịch tháng chạp 15 ngày đó, tiêu cục liền sẽ đình chỉ áp tải, thẳng đến năm sau cửu cửu, cũng chính là mau đến kinh chập khi, mới có thể một lần nữa áp tải. Mà kinh chập là 1 tháng 15, khoảng cách 3 tháng thi hội chỉ có 1 tuần nhiều năm thiên, thời gian xa xa không đủ. Tuy là chỉ là suy đoán, nhưng Tô Mặc Mặc vốn là cẩn thận, mặc dù chỉ là có nhất định tỷ lệ, nàng cũng sẽ không lậu quá. Để người vặn nhất, vì nay chi kế chỉ có trước tiên xuất phát. Làm ra quyết định sau, Tô Mặc Mặc liền đi tranh tin làm tiêu cục, hẹn 3 ngày sau gần nhất đoàn xe sau, nàng mới nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó, nàng mới về đến nhà, báo cho mục gia phụ tử việc này. Hạ Chính Quân không cần phải nói, tất nhiên là khóc đến đầy mặt nước mắt. Nhật tử hảo quá lúc sau, nay một mình khiêng 9 năm ra, nuôi sống 2 đứa nhỏ mục gia người góa vợ, tựa hồ cũng khôi phục một ít nam tử yêu ớt. Theo sau Hạ Chính Quân thực mau thu thập hảo cảm xúc, giúp đỡ Tô Mặc Mặc thu thập hành lý, chuẩn bị đồ tế nhuyễn. Mà Mục Nham cảm xúc tắc có chút hạ xuống, tuy là không bằng Hạ Chính Quân thấy được, nhưng hắn cảm xúc lại giằng co thật lâu. Thế giới này nam tử luôn là đa tình thiện cảm, Tô Mặc Mặc cũng không kỳ quái. Chỉ là nàng vẫn là tìm được Mục Nham, dặn dò một phen, làm hắn chớ có đi chút hiểm địa, lấy tánh mạng làm trọng. Theo sau, Tô Mặc Mặc cũng bắt đầu sửa sang lại chính mình quần áo. Nay đi hoàng thành, đường xá xa xôi, nàng kỳ thật hẳn là mang một cái gã sai vặt. Chỉ là trong nhà gã sai vật đều là nam tử, duy nhất Trương tỷ gia quyến cũng ở phủ thành, cũng yêu cầu nàng giữ nhà hộ viện, kia tự nhiên là không thể cùng tiến đến. Liên ở nàng do dự mà hay không muốn cùng mẹ mình mua một cái gã sai vật khi, lại thu được một cái tin tức tốt. Lần này áp tải, là Lam tỷ mang đội. Lam tỷ là ai? Đó là gần ở chung quá 3 ngày, lại làm Tô Mặc Mặc rất có hảo cảm người. Ở nàng nhất nghèo túng là lúc, trừ bỏ mục gia phụ tử duy trì, đó là Lam tỷ tương trợ. Ở Tô Mặc Mặc trong lòng, Lam tỷ vẫn luôn là tỷ tỷ giống nhau tồn tại. Nàng tính tình trầm ổn, rồi lại phá lệ cẩn thận. Tặng nàng bạc, lại là tư đế tương tặng, thậm chí nấp trong hộp cơm tường kép, mặc cho ai cũng nhìn không ra mảy may manh mối. Như vậy ôn nhuận tình nghĩa, lại có ai có thể cự tuyệt. Cũng là bởi vì này, Tô Mặc Mặc chưa từng lập tức hoàn lại Lam tỷ, đó là ôm lâu dài ở trung tâm lý. Đáng tiếc 2 năm tới, Lam tỷ vẫn luôn không có tin tức, Tô Mặc Mặc cũng có chút tiếc nuối. Mà hiện tại, ở nàng yêu cầu trợ giúp thời điểm, Lam tỷ thế nhưng lại xuất hiện. Có Lam tỷ ở, liền hoàn toàn không cần kia gã sai vặt. Ý này phi Lam tỷ tương đương với nàng gã sai vặt, mà là Lam tỷ người này, liền có cũng đủ cảm giác an toàn. Mặc dù đường xá tiêu phí 1 tháng, nàng cũng hoàn toàn đừng lo, không cần gã sai vặt đi theo tả hữu. So với kia mới mua tới, không biết nền tảng, không có ở chung quá gã sai vặt, Lam tỷ không thể nghi ngờ càng làm cho nàng yên tâm. Chỉ là Tô Mặc Mặc đang muốn mời Lam tỷ cùng dùng cơm khi, mới biết được Lam tỷ thế nhưng không ở phủ thành. Chu tỷ ý vị thâm trường nói, lão đại hồi lâu chưa từng áp tải, có chút ngượng tay, đang ở trong nhà rèn luyện đâu. Tô Giải Nguyên đừng nội, 3 ngày sau lão đại sẽ tự xuất hiện. Tô Mặc Mặc khẽ cười một tiếng, đà tạ Chu tỷ. Như vậy tư dung, đảo làm dẫn đầu trêu chọc Chu tỷ có chút vô thố lên. Không khỏi trong lòng phun tào nói, này Tô Giải Nguyên, đúng là yêu người ta. 3 ngày giây lát lướt qua, Tô Mặc Mặc thu thập hảo đồ tế nhuyễn, liền theo tin Lam Tiêu cục đoàn xe cùng đi trước hoàng thành. Nay đi ngàn dặm, cũng là quanh năm, không biết khi nào mới có thể lại lần nữa trở lại này Tây Phủ Thành. Tô Mặc Mặc quay đầu nhìn mắt cao lớn cửa thành, còn có kia 2 mắt đấm lệ Hạ Chính Quân cùng trầm ổn Mục Nham, cuối cùng thoải mái mà cười cười. Hạ cha, ca ca, bảo trọng. Nữ tử thanh tuyến reo rát, nàng ăn mặc một thân áo dài, phía sau đó là một mảnh rộng lớn không trung. Nhưng bừng tỉnh nhìn lại, không trung phảng phất đều ở vì nàng làm sấn. Giờ khắc này, ai cũng vô pháp ngăn cản nàng đang đỉnh thanh vân nện bước. Cửa thành người vô cùng rõ ràng mà nhận thức đến điểm này. Minh đại nhân cũng tự mình tới rồi đưa nàng, nhớ tới trong nhà tuyệt thực nhi tử, nhìn nhìn lại này chỉ ở thanh vân, trong lòng chỉ có giang sơn xã tắc nữ tử, Minh đại nhân rõ ràng mà biết, chính mình nhi tử không xứng với nàng. Nếu tử mặc nguyện ý, nhi tử có lẽ có thể đương săn sóc thị quân, nhưng chính quân chi vị, hắn lại không cách nào gánh vác. Mà tử mặc trong lòng vô tâm tình ái là lúc, liền liền này thị quân chi vị, nhi tử cũng chưa từng may mắn. Nhưng vô luận như thế nào, có như vậy xuất sắc nữ tử ở, Minh đại nhân có thể thông cảm nhi tử không hôn cử chỉ. Một cái nam tử trong cuộc đời, lại có thể gặp được vài lần như vậy kinh tài tuyệt diễm nữ tử đâu. Nơi xa truyền đến một trận tiếng vó ngựa, chỉ thấy một người cao lớn nữ tử cười ở trên lưng ngựa, áo lam phần phật, tóc đen phi dương, đúng là Lam tỷ. Thấy thế, Tô Mặc Mặc lại lần nữa đối với cửa thành làm một tập, liền xoay người bước lên xe ngựa rời đi. Kia một khắc, Hạ Chính Quân nhịn không được khóc lớn ra tiếng. Hắn dưỡng 11 năm nữ nhi, liền như vậy rời đi hắn bên người. Một bên nâng Mục Nham, cũng không cấm đỏ hốc mắt, chảy xuống mấy hành thanh lệ, chỉ là hắn lại chưa từng trà lau, liền như vậy nhầm này. Xe ngựa càng lúc càng xa, dần dần hóa thành một cái điểm nhỏ. Nhưng mặc cho ai đều biết được, tên kia nữ tử sẽ không biến mất, nàng sẽ hóa thành một quả sao trời, lấy cường thế chi tư, chiếu sáng lên toàn bộ hoàng thành. Lam tỷ cùng từ trước so không có gì biến hóa, giữa trưa nghỉ ngơi khi, Tô Mặc Mặc xác nhận nói. Vẫn là như vậy ít lời, rồi lại mang theo trầm trọng ôn nhu, tỉ như trên đường, liền cho nàng đưa tới quen thuộc mơ khô. Đoàn xe so di vãng bất luận cái gì một chi người đều phải càng nhiều, rốt cuộc tiến đến hoàng thành, đường xá gian khổ, người nhiều một chút càng có thể bảo đảm đoàn xe an toàn. Mà Tô Mặc Mặc lần đầu tiên tới phủ thành khi, những cái đó quen thuộc các tỷ tỷ nhưng thật ra đều ở. Chỉ là so với 2 năm trước cái kia bần cùng tú tài, hiện tại nàng lại thành nổi bật chính cực Tô Giải Nguyên, liền dung mạo đều xưa đâu bằng nay. Ngay từ đầu mã tỷ các nàng còn có điểm câu thúc, thực mau, thấy Tô Mặc Mặc như nhau thường lui tới, liền cũng thả lỏng lại, cười nói, Tô Tú Tài, Tô Giải Nguyên, không nghĩ tới mới 2 năm không thấy, ngươi thế nhưng biến hóa như thế to lớn. Tô Mặc Mặc nhấp môi cười cười, tùy ý nói, tỷ tỷ quá khen. Mã tỷ thao quán, chưa nói thượng 2 câu, liền tấm tắc thở dài, Tô Giải Nguyên, lấy ngươi hiện giờ tài hoa dung mạo, không nói cưới chính quân, vì sao không cưới cái phu hầu ấm áp ổ chăn. Ngươi nhìn này phong bao lớn, nếu có cái ấm áp hương, có nam tử ở bên ôn tồn mềm giọng, kia tư vị, chậc. Lý tỷ đi theo phụ họa, còn không phải sao, chúng ta là không cái điều kiện kia, những cái đó kiểu kiểu mềm mại nam tử liền thích ngươi như vậy, đã có tài hoa, lại ôn nhuận kia gì, ngươi Tô Giải Nguyên căn bản không lo phu hầu a. Nói, đại gia nhưng thật ra đều hâm mộ lên. Tô Mặc Mặc không cấm có chút buồn cười, thuận miệng nói, kia Lam tỷ không cũng chưa từng cưới phu hầu sao. Mã tỷ sửng sốt, cười mắng, còn không phải sao, lao đại nổi lên cái hư đầu. Một đám, cũng đều không hiểu hưởng thụ. Muốn ta nói, các ngươi chính là không khai trai, nếu là hưởng qua nam tử tư vị, vậy các ngươi sợ là so với ta lão mã còn muốn cấp. Lam tỷ chấn định tự nhiên mà múc quá một chén rau dại canh, đưa cho Tô Mặc Mặc. Mã tỷ không cấm nói, lão đại, bọn nam tử thích Tô Giải Nguyên cũng liền thôi, ngươi một nữ tử, làm chi cũng như vậy bất công. Nhấp khẩu tươi ngon đồ ăn canh, Tô Mặc Mặc cười nói, Mã tỷ, ta cùng Lam tỷ đều là không có phu hầu người đáng thương, ngươi không phải có vài cái ôn nhu hương sao, gì sầu tịch mịch. Bị thắng một nước cờ, Mã tỷ á khẩu không trả lời được, chợt lại là nở nụ cười, các ngươi hai cái, thật đúng là. Đống lửa bên một mảnh hòa thuận vui vẻ. Không bao lâu, đại gia liền dập tắt hỏa, tiếp tục khởi hành. Lên đường nhật tử luôn là đơn điệu, lần này là Lam tỷ tự mình mang đội, chiếu cố Tô Mặc Mặc thân mình, đoàn xe cũng cố tình chậm lại bước chân. Đảo mắt nửa tháng đã qua, càng đi bắc đi, hơn nữa giờ phút này đã qua lập đông, thời tiết càng thêm rét lạnh. May mắn đoàn xe mang vật tư đủ nhiều, đi ngang qua thành trấn khi cũng sẽ bổ sung, ngẫu nhiên bị đại tuyết vây khốn khi, mới không đến nỗi quân bách. Mà lúc này, Tô Mặc Mặc thay có thật dày tường kép áo dài, cũng phủ thêm áo khoác. Nhưng thật ra Lam tỷ, nàng phụ trách mang đội, liền vẫn luôn ngồi trên lưng ngựa, chú ý đoàn xe phương hướng. Mà nàng ăn mặc một thân kính trang, thế nhưng chút nào bất giác lạnh lẽo. Mã tỷ các nàng tập mãi thành thói quen, lão đại nhất quán như thế, theo ta thời à, lão đại đây là nghẹn đến mức lâu lắm, hỏa khí vượng, lúc này mới không sợ lãnh. Ngay sau đó nàng nhìn Tô Mặc Mặc, đốn một giây, lúc này mới nói, Tô Giải Nguyên, ngươi tuy cũng nghẹn đến mức lâu, nhưng ngươi đọc sách phí đầu óc, liền cùng lão đại bất đồng. Lại đi rồi mấy ngày, đó là tiểu tuyết. Ngay đoàn đêm trường, đoàn xe lên đường thời gian cũng càng ngày càng đoạn. Ngay cả Lam tỷ, ngẫu nhiên cũng sẽ tiến trong xe ngựa nghỉ một chút. Ven đường ao hồ sớm đã kết băng, đoàn xe mấy người cũng bắt đầu thay phiên đánh xe, mặc dù mang theo thật dày bao tay, trên tay cũng bắt đầu mọc ra nứt ra. Tô Mặc Mặc lúc này mới thiết thân cảm nhận được gáp tải không dễ. Ban đêm một đám người vây quanh lửa trại khi, Mã tỷ đem tay để sát vào đống lửa, phiên tới phiên đi mà sưởi ấm, giảm bớt lạnh leo sau, lúc này mới hỏi, lão đại, này phê hóa, hẳn là không ngại đi. Lam tỷ dùng gậy gỗ khẻ khẻ hầm ở đống lửa chung khoai lang đỏ, thuận miệng nói, không ngại. Thời tiết tuy lạnh lẽo, nhưng này phê nguyên liệu tài chất đặc thù, đề phòng chúng gió chịu rét, cũng không sẽ tổn thương. Mã tỷ không cấm có chút hâm mộ, này thật đúng là, ta đi rồi như vậy nhiều tranh tiêu, còn mua không nổi một kiện xiêm y đi. Lam tỷ nhìn nàng một cái, áp tải sau khi kết thúc, ta đưa đoàn xe mỗi người một kiện. Đừng nói Mã tỷ, những người khác cũng đều tới hứng thú, vừa vặn thân mình ấm, liền khí thế ngất trời nói, lao đại. Ngươi yên tâm, chúng ta nhất định mau chóng đuổi tới Hoàng Thành. Ai nha? Ta chỉ cần bố liền hảo, ta khuê nữ năm nay 6 tuổi, ta cho nàng làm kiện xiêm y hề vừa vặn. Ta đây cũng muốn bố hảo, ta chính quân vừa vặn có thai, ta mấy tháng không ở nhà, ủy khuất hắn, liền cho hắn làm kiện tân y hề phục, hắn nhất định muốn khoe ra đã lâu. A, ta nhưng không giống nhau, ta phải cho ta mẫu thân làm kiện xiêm y hề. Đại gia một bên xoa xoa tay, giảm bớt trên tay nứt ra ngứa ý, một bên nhiệt liệt mà thảo luận, mặc sức tưởng tượng tốt đẹp tương lai. Tô Mặc Mặc tắc trầm mặc mà nướng hỏa. Kỳ thật Tiêu Cục nữ tử, tuy là ngày thường chay mặn không kỵ, tùy tiện, nhưng đều là chính trực người, cũng ở nỗ lực mà sinh hoạt. Lúc này, một cái nướng khoai đưa tới. Ngẩng đầu vừa thấy, lại là Lam tỷ. Ở ánh lửa chiếu dọi hạ, đối phương nguyên bản đoàn chính ngũ quan, lại hiển lộ vài phần yêu dã, kia con ngươi, dường như cũng thành màu hổ phách. Đáy mắt, ẩn ẩn có ánh lửa nhảy lên. Ba tháng lạnh lẽo, ngươi thân thể yếu đuối, thi hội là lúc xuyên vừa lúc. Lam tỷ thấp thấp nói, ngữ khí có vài phần ôn nhu. Tô Mặc Mặc giật mình, khẽ cười nói, ta đây liền không cùng Lam tỷ khách khí. Lam tỷ dừng một chút, khoe môi chậm rãi câu ra một cái hiếm thấy tươi cười, chỉ là không người nhìn thấy thôi. Ánh lửa thiêu đốt cả đêm, vì đường xá suy xét, đại gia vẫn chưa uống rượu, chỉ là có lẽ bầu không khí quá hảo, thế nhưng đều có vài phần hơi say. Cười vui qua đi, đại gia cho nhau nâng, về tới xe ngựa nghỉ ngơi. Có lẽ là ánh lửa quá mức ấm áp, bất chi bất giác trùng, Tô Mặc Mặc nặng nề ngủ. Sao chính là, nàng vừa lúc gối tới rồi bên cạnh người trên vai. Lam tỷ cương thân mình, vẫn không nhúc nhích. Nữ tử hô hấp vừa lúc bổ nhào vào hắn cổ, ấm áp, ngứa, bất chi bất giác, hắn bên thai cũng bắt đầu đỏ lên. Có lẽ là ánh lửa quá mức ấm áp đi, đem lỗ thai hắn cũng trước. Nhiệt. Đoàn xe những người khác tan đi sau, bên cạnh người thiếu nữ có lẽ là bị nhiều đến, không khỏi lẩm bẩm vài tiếng, thay đổi cái tư thế tiếp tục ngủ. Mà biến động gian, nàng cánh môi lại vừa lúc cỏ qua bên cạnh người kia đỏ lên vành thai. Lam tỷ bỗng dưng mở to mắt, một trận kích thích từ xương cùng thăng lên tới, xưa nay không sợ lạnh lẽo người, thân mình thế nhưng chút nào không thể nhúc nhích. Hồi lâu, không trung xuất hiện linh tinh mấy viên sao trời, bốn phía một mảnh yên tĩnh. Lam tỷ lúc này mới giật giật thân mình. Nàng động tác phá lệ cẩn thận, đỡ nữ tử bả vai, thân mình chậm rãi sau dịch, không đến mức quấy nhiều đến ngủ say chung nữ tử. Theo sau, Lam tỷ cúi người, tiểu tâm mà đem nàng chặn ngang bế lên. Trong lòng ngực nữ tử thực nhẹ, nhưng Lam tỷ lại so với lần đầu tiên cưỡi ngựa khi còn muốn thận trọng. Ngắn ngủn mấy mét khoảng cách, nàng đi rồi 15 phút. Rốt cuộc, nàng thành công bước lên xe ngựa, đem trong lòng ngực nữ tử phóng tới trên giường. Cẩn thận mà vì nàng dịch hảo đệm chăn sau, Lam tỷ thật sâu mà nhìn nữ tử liếc mắt một cái, liền kéo hảo màn xe, xoay người rời đi, đi đến đống lửa biên, bắt đầu thu thập còn sót lại. Lại là nửa tháng, 10 tháng sơ năm xuất phát, đến Đông Nguyệt 14, vừa vặn là đại tuyết ngày này, cuối cùng 40. Ở bay tán loạn đông tuyết gian, kia mênh mông quần quận nguy nga, bịt kín một tầng tố trang hoàng thành, cuối cùng xuất hiện ở mấy người trước mắt. Chương 207 đệ 207 chương. Đại tuyết bay tán loạn, giá lạnh đến xương, nhưng bốn phương tám hướng chạy tới hoàng thành người lại không ít. Tô Mặc Mặc vén rèm lên, liền có thể thấy trên lưng ngựa An Mặc Hầu Yiye, mặt bị đông lạnh đến đỏ bừng, lại mãn nhãn kích động người đi đường khách qua đường. Hoàng thành là Lam triều trung tâm, nhất phồn hoa nơi. Bởi vậy, lui tới giả nhiều vì thương hộ. Cha trộn ở thương hộ gian, tin Lam tiêu cục đoàn xe đảo cũng không có vẻ đột ngột. Lam tỷ cùng Chu tỷ các nàng đối này đó cưỡi xe nhẹ đi đường quen, liền tiến lên bài hàng dài. Đưa ra công văn, kiểm tra quá hàng hóa lúc sau, thuận lợi vào thành. Kia cửa thủ vệ ăn mặc màu bạc giáp trụ, khí vũ hiên ngang, sắc mặt hồng nhuận, mặc dù tại đây trời đông giá rét, lại cũng phá lệ tận chức tận trách. Tô Giải Nguyên, này hoàng thành có 4 cái môn, chúng ta đó là tự Đông Hoa môn tiến vào. Chỉ là này Đông Hoa môn cửa chính xưa nay nhắm chặt, chỉ có phát sinh đại sự khi mới có thể mở ra. Chúng ta đó là đi cửa hông. Chu tỷ cưỡi ngựa, đi theo Tô Mặc Mặc xe ngựa bên, hướng nàng giải thích nói. Chỉ là mới nói vài câu, nàng lại bừng tỉnh nói, nhìn ta, Tô Giải Nguyên ngươi đọc đủ thứ thi thư, tất nhiên biết rõ, nhưng thật ra ta nhiều lo lắng. Tô Mặc Mặc vén rèm lên, nhấp môi cười nói, đa tạ Chu tỷ tỷ, ta lại là chưa từng biết được. Như thế, ta cũng không đến mức làm trò cười cho thiên hạ. Đây là khiêm tốn cách nói, Chu tỷ cũng biết. Rốt cuộc một cái Giải Nguyên như thế nào sẽ làm trò cười cho thiên hạ. Chỉ là lời này nhưng thật ra gọi người nghe phá lệ thư thái, nàng cũng không cấm cười vang lên, liền kia đông lạnh đến trắng bệnh cánh môi đều nhiều vài phần huyết sắc. Đoàn người đi tới thành Bắc một tòa sân. Cùng phủ thành giống nhau, này thành Bắc phố cũng là bình thường bá tánh cư trú chỗ, chỉ là này hoàng thành bình thường bá tánh, so với phủ thành bá tánh sinh hoạt trình độ lại muốn cao thượng rất nhiều. Xe ngựa dừng lại sau, những người khác vội vàng dỡ hàng. Tô Mặc Mặc liền nghe Mã tỷ cười nói, Tô Giải Nguyên, đây là lão đại thân thích sơn, dị vãng chúng ta tới hoàng thành, đó là ở tạm tại đây. Người chớ nên câu thúc, rốt cuộc chúng ta là giao thuê kim. Tô Mặc Mặc nhẹ nhàng gật gật đầu, nhìn trước mắt này chiếm địa pha đại, ước chừng có tam tiến nhà cửa, suy đoán Lam tỷ thân phận có lẽ cũng không đơn giản. Chỉ là đây là người khác, nàng cũng không muốn nhiều hơn tìm hiểu. Sân rất lớn, Tô Mặc Mặc trụ vào lan uyển, còn mang thêm một cái hoa viên nhỏ. So với bề ngoài cổ xưa, sân bên trong nhưng thật ra trang trí đến phá lệ tinh xảo. Không nói hoa viên nội kỳ chân dị thảo, những cái đó đệm chăn giường phẩm chất, cũng xưng được với thật tốt. Dàn xếp xuống dưới sau, trong viện còn có cái gã sai vặt, phụ trách chiếu cố nàng cuộc sống hàng ngày. Gã sai vặt gọi là Nguyễn Trúc, thoạt nhìn ước chừng 20 tới tuổi, ngũ quan bình thường, nhưng giơ tay nhấc chân rằng có loại khí độ, nhìn so phủ thành rất nhiều phú thương gia đình còn phải có nội hàm. Tô Mặc Mặc suy đoán. Nàng có lẽ là biết chữ, trong bụng cũng không thiếu mực nước. Nguyệt Trúc an phận thủ thường, ngày thường không nhiều lắm tìm hiểu nàng, chỉ yên lặng mà vì nàng đưa lên đồ ăn. Nếu trong viện thiếu cái gì, Nguyệt Trúc sẽ so nàng còn trước phát hiện. Mấy ngày xuống dưới, Tô Mặc Mặc nhưng thật ra rất là tự tại. Mà lúc này, Lam tỷ đoàn người cũng đã đem hàng hóa bàn giao việc quan xong. Suy đoán các nàng có lẽ phải về phủ thành, Tô Mặc Mặc liền tính toán tìm cái thời gian tìm Lam tỷ tán gẫu một chút, ai ngờ không đợi nàng lên tiếng. Lam tỷ liền dẫn đầu tìm lại đây. Lam tỷ, ý của ngươi là, làm ta lưu lại nơi này. Tô Mặc Mặc ngưng mi, có chút không xác định nói. Liên thủ chung chén trà đều thả xuống dưới. Nàng đối diện, một cái ăn mặc màu làm kính trang nữ tử túi đầu vướt ve thủ đoạn Phật Châu. Nghe vậy, nàng gật gật đầu, bình tĩnh nói, Tô Giải Nguyên, khoảng cách sang năm thi hội còn có 4 nguyệt có thừa, nếu vẫn luôn trụ khách điếm, lui tới nhân viên phức tạp, có lẽ sẽ chậm trễ ngươi ôn tập thư tịch. Viện này là ta gì? Nàng ở tại khác, nơi này tạm thời để đó không dùng, ngươi ở nơi này cũng không sao. Tô Mặc Mặc lại chưa từng đối Lam tỷ lời nói phát biểu ý kiến, mà là thẳng tắp mà nhìn áo Lam nữ tử nói, Lam tỷ, ngươi gọi ta Mặc Mặc liền hảo, không cần như thế xa lạ. Lam tỷ vớt ve Phật Châu tay một đốn, trong nháy mắt kia sức lực nhịn không được tăng lớn. Nàng nhìn về phía đối diện thanh y rìa nữ tử, thấy cặp kia chân châu đen con ngươi không hề chớp mắt cũng nhìn chính mình, chỉ cảm thấy phảng phất về tới một đêm kia thượng. Bị nàng cánh môi đụng vào. Ấm áp, hơi ngứa. Không chỉ có là làn da, càng là đáy lòng. Giờ phút này cũng giống nhau. Lam tỷ nhịn không được rũ xuống con ngươi, hồi lâu, mới nhẹ ân một tiếng. Mặc mặc. Tô mặc mặc nhấp khởi khoe môi, hơi hơi lộ ra một cái tươi cười. Kia Lam tỷ, ta là thuê này gian sơn, nên cho ngươi thuế kim. Liên ấn này hoàng thành thị trường tới tốt không? Lam tỷ nhíu nhíu mày, muốn khuyên can, nhưng cuối cùng vẫn là đem lời nói nuốt trở lại trong bụng, gật đầu nói, mặc mặc, ngươi ấn 4 tháng khách điếm giá tới liền hảo. Khách điếm? Khách điếm cùng viện này có thể so sánh sao? Tô mặc mặc đang muốn phản bác, lại thấy Lam tỷ kiên định ánh mắt, nhớ tới hai người lâu dài ở chung bạn tốt quan hệ, liền cũng từ bỏ, cân nhắc khi nào đưa Lam tỷ một chút chân quý lễ vật. Giải quyết một cọc phiền lòng xong việc, Tô mặc mặc vì Lam tỷ thêm trà, quan tâm nói, Lam tỷ, các ngươi là tính toán chạy về phủ thành sao? Tuy là chưa từng phong sơn, nhưng trời giá rét, đường xá xa xôi, chạy trở về cũng hoàn toàn không nhẹ nhàng. Lam tỷ gật gật đầu, ngày mai liền sẽ khởi hành, ước chừng 49 phía trước có thể trở lại phủ thành. Lam tỷ cũng thật kỳ quái, đã cùng tiểu tuyển trấn phu tử có quan hệ, lại ở phủ thành khai co tiêu cục, đến bây giờ, ở hoàng thành thế nhưng cũng có một cái lợi hại gì. Tô mặc mặc tấm tắc cảm thán, nhớ tới cái gì, thuận miệng nói, Lam tỷ, không biết ngươi tên Húy ra sao. Nói ra thật xấu hổ, đến bây giờ, nhận thức 2 năm, Tô mặc mặc thế nhưng chỉ biết Lam tỷ họ Lam. Chủ yếu là Lam tỷ cái này xưng hô quá mức thuận miệng, một chốc nàng cũng không nghĩ tới sửa. Nghe vậy, Lam tỷ dừng một chút. Nàng nhìn về phía nơi xa không trung, do dự vài giây, lúc này mới nói, ngươi gọi ta Lam Dung liền hảo, hòa tăng Dung. Lam Dung, kỳ quái tên. Tô mặc mặc cười cười, ta đây vẫn là kêu ngươi Lam tỷ đi, đều thói quen. Nhìn trước mắt Dung nhan không rảnh, khó được nói giỡn nữ tử, Lam tỷ đáy mắt cũng không tự chủ được mà ập lên vài tia ý cười. Lúc này, sân nội phiêu nổi lên bông tuyết, một người liền dọn tới rồi hành lang cuối trong đình, chi thượng một cái tiểu bếp lò, hầm trà, khoác áo khoác tùy ý mạn đàm, đảo cũng có vài phần tùy ý. Lam tỷ đoàn người ở hôm sau sáng sớm rời đi, Tô mặc mặc cũng chính thức mở ra đóng cửa học tập hình thức. Tại đây hoàn thành, nàng đưa mắt không quen, nhưng thật ra không cần lo lắng như thế nào chối từ những cái đó thư mời. Chỉ là một tuần sau, đồng chí cùng ngày, Tô mặc mặc thế nhưng thu được Lan giám khảo đưa tới sủi cảo. Khoảng cách thi hương đã có tam, tháng 4, Lan giám khảo vốn chính là hoàng thành quan viên, tự nhiên sớm đã trở lại hoàng thành. Mà nàng là tam phẩm quan viên, biết được nàng tiến đến tin tức cũng liền không kỳ quái. Nói tới đây, Tô mặc mặc vỗ vô đầu. Nàng nhưng thật ra quên mất, sơ tới hoàng thành khi hẳn là đi bái phỏng một phen. Trừ bỏ một mặt chi ý Lan giám khảo ngoại, Lộc Minh Yến vào lúc ban đêm, Mễ đại nhân cũng cho nàng giới thiệu không ít nhân mạch. Đều là Mễ đại nhân lúc trước cùng trường, hoặc là bà con xa thân thích. Có thể chỉ điểm nàng học vấn, hoặc là trợ giúp giải quyết nàng việc tư. Chỉ là có Lam tỷ ở, Tô mặc mặc ăn, mặc, ở, đi lại đều bị xử lý thỏa đáng. Lúc sau nàng bận về việc học, trong lúc nhất thời nhưng thật ra xem nhẹ chuyện này. Thở dài một tiếng, nhìn ngoài phòng tung bay đại tuyết, Tô mặc mặc cuối cùng vẫn là quyết định đương chính mình quên mất việc này. Nếu không ý gì chính mình này tiểu thân thể, băng thiên tuyết địa ra cửa một chuyến, kia hơn phân nửa đến trực tiếp nằm trên giường. May mà Tô mặc mặc chính mình có nguyên liệu thật, cũng không cần phải đi cùng những người này giao tiếp. Lại nói liền tính đi, trước mắt nàng cũng chỉ là một cái giải nguyên mà thôi, ở những cái đó đại nhân trước mặt, chỉ sợ cũng chính là một cái có tiềm lực hậu bối thôi. Nếu nàng bắt lấy trạng nguyên, tất nhiên là không lo nhân mạch. Đương nhiên, còn có một cái quan trọng nhất nguyên nhân. Tô mặc mặc đối chính mình dung mạo phá lệ tự tin, nàng có loại mạc danh dự cảm, nếu thật sự đi bái phỏng Mễ đại nhân bạn cũ, chỉ sợ nàng lại đến bị người đuổi theo uy cơ mềm. Cuối cùng, Tô mặc mặc phái người cấp Lan giám khảo trở về một phần lễ, theo sau liền tiếp tục qua ở trên giường, nướng than hỏa đọc sách. Thời gian thoảng qua, ngày mùng 8 tháng chạp, trừ tịch, tết âm lịch, Tô mặc mặc đều là cùng sân nội người cùng vượt qua. Nay nhà cửa trừng tam tiến, chỉ nàng một người ở, ngày thường tản bộ dư giả. Hơn nữa thời tiết giá lạnh, Tô mặc mặc thế nhưng hoàn toàn không có ra quá môn. Còn đừng nói, trong viện nhiều như vậy gã sai vặt hộ vệ, chỉ là mỗi tháng bạc đó là không nhỏ một bút phí tổn. May mà Tô mặc mặc tranh chữ bán cũng đủ nhiều bạc, một chốc một lát nhưng thật ra không lo. Trên đường, Tô mặc mặc còn thu được mấy phong mục gia phụ tử đưa tới tin. Tính thời gian, nàng rời đi ngày đó, đối phương liền bắt đầu gửi thư. Lúc sau, thư tín cũng đứt quãng mà đưa tới, đều là chút chuyện nhà, nhưng thật ra chưa từng thúc giục quá nàng đọc sách. Nhật tử liền như vậy quá, mặc dù thân ở hoàng thành, nhưng những cái đó sóng vân quỷ quệt lại cùng Tô mặc mặc hoàn toàn không có quan hệ, rốt cuộc nàng chỉ là cái trạch nữ bãi liêu. Chờ đến lập xuân qua đi, thời tiết dù chưa từng chuyển ấm, nhưng đại tuyết cuối cùng ngừng mấy ngày, ấm dương cũng một lần nữa xuất hiện. Vừa lúc lập xuân sau ngày kế là Tết Nguyên Tiêu, không ít hoàng thành ba tánh cũng kết thúc qua đông, đi ra môn, Tô Mặc Mặc đồng dạng như thế. Đương nhiên, vì tránh cho phiền toái, nàng hơi chút giả dạng một phen, dung mạo dù chưa ché lấp, ăn mặc lại rất bình phẳng, rũ đầu, cố tình thu liễm khí thế, đi ở trên đường giống như người thường giống nhau, ném ở trong đám người liếc mắt một cái nhận không ra. Ra cửa sau, Tô Mặc Mặc thẳng đến trà lâu mà đi. Quả nhiên, ngồi ở trong một góc, nàng liền nghe thấy được rất nhiều mới mẻ tin tức. Lý tỷ, đã lâu không thấy a, ngày này khí sắc càng ngày càng tốt. Hay là có cái gì chuyện tốt phát sinh không thành? Một nữ tử ngữ khí nhẹ nhàng, trong đó lại không thiếu tìm hiểu chi ý. Nàng đối diện, một cái hơi phúc hậu nữ tử thở dài một tiếng, trong thanh âm đắc ý lại không cách nào che lấp, cũng không phải cái gì đại sự, chỉ ta đứa con này, năm trước vào Dung Vương phủ làm việc. Nghe vậy, chung quanh người tức khắc hít hà một hơi. Này Dung Vương, kia chính là đương kim bệ hạ thân muội muội a. Dung Vương vì bệ hạ chinh chiến nhiều năm, đánh hạ vô số danh giới, cuối cùng còn đem binh quyền đủ số dâng trả, không hề lòng không phục, có thể nói thâm đến thánh tâm a. Hảo tỷ tỷ, vậy ngươi này không phải phát đạt. Người khác đều là dưỡng nữ nhi dưỡng giả, không nghĩ tới ngươi cũng sinh cái hảo nhi tử a. Trước hết mở miệng người nọ trong giọng nói là không chút nào che lấp cực kỳ hâm mộ. Lý tỷ cong cong môi, đang định tiếp tục thổi phồng, một đạo thanh âm cắm. Tiến bảo, nha, Lý tỷ, nhật tử quá đến không tồi sao. Nghe nói ngươi nhi tử ở Dung Vương phủ làm việc, không biết đương chính là gì kém. Sao không phải, ta kia chất nữ cũng ở Dung Vương phủ đương gã sai vặt, không chừng còn có thể chiếu cấu ngươi nhi tử vài phần đâu. Một đạo có chút mảnh khảnh thân ảnh đi lên trước, ngữ khí hơi có chút âm dương quái khí, Lý tỷ trên mặt tươi cười nhanh chóng biến mất, không nóng không lạnh nói, còn ta tất nhiên là không ngươi chất nữ hỗn hảo, bất quá ta đây là thân nhi tử, ngươi kia chất nữ không phải thân sinh, đảo chưa chắc hiếu kính ngươi. Mảnh khảnh nữ tử tươi cười hơi cương, bắt được khởi điểm nói đầu, không thuận theo không buông tha nói, Lý tỷ, ngươi còn chưa nói ngươi nhi tử ở Dung Vương phủ làm cái gì sai sự đâu. Ta nghe nói kia Dung Vương sủng hầu Thanh Lịch công tử trong viện thiếu người, ngươi đứa con này, không phải là đi Thanh Lịch công tử trong viện đi. Lý tỷ trên mặt tươi cười cứng đờ, mắng to người này là cái ngu xuẩn. Chẳng sợ trong lòng lại là khinh thường thị quân, cũng không cần thiết nói thẳng ra tôi a, nhân gia Thanh Lịch công tử tuy là cái thị quân, kia cũng là Dung Vương thế nữ nam nhân. Nàng có cái gì lá gan đi bình phẩm từ đầu đến chân? A, Lý tỷ, ngươi đứa con này vào Thanh Lịch công tử sân, không phải là muốn leo lên thế nữ đại nhân đi, vậy ngươi thật đúng là đánh sai chủ ý, cũng không nhìn xem chính ngươi bộ dáng, con của ngươi lại có thể cường đi nơi nào. Mảnh khảnh nữ tử tiếp tục nói móc, sau khi nói xong tâm tình pha sảng, lập tức xoay người rời đi. Nhưng thật ra trà lâu nội những người khác bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, Lý tỷ cũng vô pháp chịu được người khác nhìn trộm ánh mắt. Liền cũng chạy nhanh xoay người rời đi. Tô Mặc Mặc ngồi ở góc, nâng chung trà lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Đi vào này nữ tôn thế giới sau, nàng đảo cũng thói quen phòng trà, nàng mua chính là trà lâu nhất tiện nghi 300 văn một chén nước trà, nhưng thật ra có chút chua sót. Quả nhiên, uống quán trà ngon thủy, này dĩ vãng bình thường lá trà, nhưng thật ra khó có thể nuốt xuống. Nước trà như thế, người cũng là. Nhớ tới kia quen thuộc tên, Tô Mặc Mặc không cấm lắc lắc đầu. Lại nói tiếp, nàng đi vào thế giới này sau, nhưng thật ra kiến thức không ít nam tử. Này Thanh Lịch công tử, đó là trong đó phá lệ có dã tâm người. Thượng một lần thấy kia Thanh Lịch công tử, vẫn là ở mây mù trên núi ngắm hoa hiến. Lúc đó hắn chỉ có một khuôn mặt, yêu cầu đối mễ đại nhân khuất ý nịnh hót, mặc dù bị ở đây nữ tử làm khó dễ, lại cũng không dám có phần hào nghi ngờ. Mà hiện tại, bất quá 2 năm, này Thanh Lịch công tử nhật tử, thế nhưng hoàn toàn bất đồng. Hiện giờ đừng nói phủ thành. Đó là tại đây làm triều nhất phồn hoa hoàng thành, bình thường bá tánh còn không dám như thế khinh mạn mà đề cập hắn tên húy. Thực hiện nhiên, với Thanh Lịch mà nói, đương cái Lãng Nguyệt lâu đầu bảng, không bằng đương kia thế nữ thị quân. Tô Mặc Mặc tôn trọng hắn lựa chọn, chỉ là nhớ tới kia đóng cửa Lãng Nguyệt lâu, không biết tung tích đại lang quân, nàng trong lúc nhất thời có chút cảm khái thôi. Nhưng nàng không biết chính là, Dung Vương phủ nội, nàng suy nghĩ đối tượng, lại cũng hoàn toàn không nếu nàng trong tưởng tượng an ổn. Chương 208 đệ 208 chương. Khoảng cách rời đi phủ thành đã là 2 năm có thừa, hiện giờ Thanh Lịch tuổi tác cũng đã 21, sắp qua đi nam tử tốt nhất Hoa Kỳ. Cũng là bởi vì này, gần nhất Thanh Lịch gặp phải chung quanh người trong tối ngoài sáng dục sinh. 2 năm trước, nói dối yêu cầu giữ đạo hiếu lúc sau, Thanh Lịch liền vẫn luôn chưa từng cùng kia thế nữ cùng phòng. Mặc dù 2 năm gian hắn diễm danh truyền xa, là lướt tâm thâm đến người khác tán thưởng, nhưng xét đến cùng, hắn tại đây thế nữ phủ địa vị là không vững chắc. Thế nữ năm nay cũng có 20 hơn tuổi, tuy không nặng dục, nhưng nàng hậu viện cũng một cái sơn quân, cùng mười mấy phu hầu. Rốt cuộc Lam triều quý tộc gian, nữ tử sẽ có chuyên môn dược sư điều phối nước thuốc, cố bổn bồi nguyên, không đến mức làm nữ tử ở chuyện phòng the thượng bị thương thân thể. Từ 15 tuổi cập kê tới nay, mẫu thân, bạn tốt, bệ hạ đưa tới mỹ nhân vô số kể, mười mấy là thật tính thiếu. Thế nữ hậu viện hoa đoàn cầm thốc, các mỹ nhân ai cũng có sở trường riêng, lại thêm phong cách khác nhau, thanh lịch ở giữa, cũng bất quá là một gốc cây phá lệ mỹ lệ hoa cỏ thôi. Thả thế nữ hậu viện có kia nốt ruồi đỏ thị quân, bất quá một lần cùng phòng, liền có mang hài tử. Lại nói tiếp, kia nốt ruồi đỏ thị quân hơi có chút không thú vị, thế nữ sở dĩ sẽ đi hành hắn, cũng là cùng thanh lịch xảo vài câu, lúc này mới quá khứ thôi. Rốt cuộc lúc ấy không khí vừa lúc, thanh lịch lại như cũ cự tuyệt thế nữ, làm nàng cảm thấy pha thật mất mặt. Vừa lúc nốt ruồi đỏ thị quân ba ba mà nhìn nàng, thế nữ liền đi. Kia nốt ruồi đỏ thị quân có lẽ là hơi có chút chột dạ, mang thai so đối với thanh lịch liền rất là kiêu ngạo. Liên ở năm trước, kia nốt ruồi đỏ thị quân sinh hạ thế nữ đại nhân cái thứ nhất nữ nhi, tất nhiên là rào rạt đắc ý, mặc dù ở ngồi ở cữ, cũng còn phái người đi cắt xén thanh lịch trong viện phân lệ, ngay cả tân đưa tới tiểu thị đều sẽ bị trong phủ người mắt lạnh. Năm trước giá lạnh, chưa từng phân đến chống lạnh quần áo, thanh lịch liền sinh tràng bệnh nặng, mảnh khảnh rất nhiều, đứt quá mà, đến tháng riêng mới tốt hơn một chút. Hôm nay Tết Nguyên Tiêu, bên trong phủ một mảnh náo nhiệt. Nhưng nhìn tiểu thị mang về tới một đĩa cháo trắng, nửa đĩa dưa muối, gần hầu Lan Thư lại thiếu chút nữa rơi lệ. Công tử, bọn họ khinh người quá đáng. Rõ ràng ngài cũng là quân, vì sao lại liền nửa điểm giọt dầu tử cũng dính không đến. Thanh lịch đan mặc một thân tố sắc trường bào, tuyệt sắc khuôn mặt mang theo vài phần mảnh khảnh, có loại ốm yếu mỹ cảm. Nghe vậy, hắn khẽ cười nói, không sao, tiện lợi là điều trị hình thể. Hôm nay đại tuyết sậu đỉnh, chân trời xuất hiện hiếm thấy ánh nắng, thanh lịch đôi mắt đều có chút thứ đau. Nhưng hắn lại là cười. Tháng riêng, chỉ còn lại có 2 tháng. Đến lúc đó, hắn liền có thể thấy tên kia nữ tử. Công tử, nếu không ngươi vẫn là cùng đại nhân chịu thua đi. Lúc này, Lan Thư do dự nói, sau khi nói xong, ngữ khí trở nên kiên định rất nhiều. Công tử, từ ngày 2 năm tiến đến thế nữ phủ, Lan Thư liền vẫn luôn đi theo ngài bên người hầu hạ. Công tử ngài dung nhan cực thịnh, nhưng Lan Thư cả gan nói thượng vài câu, nam tử dung nhan cực dễ điêu tàn, nữ tử sủng ái cũng là, nói đến cùng, vẫn là đến có cái hải tử bàng thân A. Công tử ngài lòng bàn tay nốt ruồi đỏ cũng rất là minh diễm, ngài rõ ràng cực dễ hoài thượng hải tử, vì sao chưa từng vì chính mình tương lai suy xét đâu. Thanh lịch giật mình, lại là nhìn về phía gần hầu, nhẹ giọng nói, Lan Thư, ý của ngươi là, dung mạo của ta điêu tàn. Lan Thư vội vàng vây vây tay, công tử, ta không phải ý tứ này. Ngài hiện tại dung nhan vẫn là cực hảo. Thanh lịch thở dài một tiếng. Rõ ràng lúc trước tới Hoàng Thành khi, hắn lập chí muốn trở thành nhân thượng nhân, trả thù đôi phụ tử kia. Ngay từ đầu hắn cũng làm rất khá, toàn bộ Hoàng Thành đều biết được thanh lịch công tử 4 chữ, nhưng đôi phụ tử kia lại vừa lúc chạy đến ngoài thành Lan Âm chùa tiểu trụ, làm hắn trả thù cũng chưa đi ra ngoài. Vốn dĩ vội vàng bồi dưỡng thực lực của chính mình cũng có thể, đáng tiếc thanh lịch vốn là năng lực hữu hạn, hơn nữa này trong phủ nam tử cả ngày lục đục với nhau, mặc dù hắn vô tình tranh đoạt thế nữ, kia phân sủng ái liền đã vì hắn lập hạ bia ngắm, bị mười mấy người luân tới khiêu khích, trong lúc nhất thời nhưng thật ra Úc còn không mang nổi mình Úc. Người này thượng nhân nhật tử, căn bản không có hắn trong tưởng tượng hảo, thậm chí còn không bằng ở Lãng Nguyệt lâu tự tại. Chỉ là cẩn thận ngẫm lại, thanh lịch lại cũng minh bạch đây là chính mình vấn đề. Nguyên bản bằng vào thế nữ sủng ái, còn có kia ân cứu mạng, hắn liền hẳn là nhanh chóng mang thai, tại đây thế nữ phủ hoàn toàn đứng vững gót chân, có lẽ cùng hiện tại nhật tử cũng liền hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa này Dung Vương thế nữ chính là tương lai nữ đế, dựa vào thanh lịch từ trước tính tình, hắn nên khổ tâm chuẩn bị kỹ mà leo lên mới là. Nhưng thanh lịch nhưng cũng biết hiểu, mới đến Hoàng Thành khi như vậy vinh hoa nhật tử tựa hồ không phải hắn hiện giờ sở cầu. Mặc dù hiện giờ Úc còn không mang nổi mình Úc, cả ngày cơm canh đạm bạc, nhưng thanh lịch trong lòng, lại vẫn là chỉ có tên kia nữ tử. Dựa vào nàng tài hoa, thi hương nhất định đại hoạch thành công, hiện giờ cũng nên tới Hoàng Thành đi. Kia Minh Phủ công tử, hẳn là cũng thành nàng chính quân hoặc là sơn quân. Hắn nhưng thật ra ở hy vọng xa vời. Thở dài một tiếng, thanh lịch nhìn về phía Lan Thư nói, tắm gội sau, ngươi liền vì ta bôi chút hương cao đi. Lan Thư vui vẻ, hay là công tử rốt cuộc nghĩ thông suốt. Liên vội vàng ứng tiếng nói, ai? Chờ đến uống xong kia ly trà khi, Tô Mặc Mặc đã nghe được bên trong Hoàng Thành không dưới 5 cái quan viên bất hòa, hoặc là việc tư. Tỷ như kia lễ bộ thượng thư chính quân, cùng kia tố có tài học Mỹ danh nhi tử Tư Nhan sắp từ ngoài thành Lan Âm chùa trở về, hơn phân nửa muốn cùng kia thừa tướng chi nữ thành thân. còn có kia quốc tử tế tiểu nhi tử thế nhưng muốn tham gia 7 tháng tuyển tú, hơn phân nửa là hướng về phía tam hoàng nữ đi. Còn có kia hoài hóa tướng quân nữ nhi mới từ biên cương trở về, thế nhưng mang về một cái bình dân nam tử nhiều hơn sủng ái, làm chính quân rất là thần thương. Nghe tới nghe qua, Tô Mặc Mặc phát hiện, ba cánh đàm luận nhiều là kia nam nữ việc, gần nhất loại này đề tài không mẫn cảm, thứ hai người thường vốn là càng quan tâm chuyện nhà, ham thích với thám thính quyền quý nhóm hậu viện. Cùng lúc đó, Tô Mặc Mặc phát hiện hoàng thành khách điếm bắt đầu chen trúc, từ Lam Triều các nơi tiến đến đi thi các học sinh đều đã lục tục tới, đã có thể nhìn thấy manh mối. Nói vậy không bao lâu, này khách điếm đó là một phòng khó cầu. Thấy mau đến giữa trưa, Tô Mặc Mặc liền trở về nhà, trên đường mua mấy phân nóng hôi hổi bánh hoa quế, lưu một phần cho chính mình, dư lại đều phân cho mấy cái gã sai vặt. Giờ phút này trong viện đã treo lên các màu hoa đăng, gã sai vặt nhóm đều thả nửa ngày giả, cười đùa, này nhà cửa, đảo cũng có vài phần Tết Nguyên Tiêu bầu không khí. Thành Bắc nhà cửa một mảnh an bình, mà đèn rực rỡ mới lên thời gian, bên trong hoàng thành một mảnh náo nhiệt, đám người chen chúc, vô số bán hàng rong ở ven đường bán ra hoa đăng. Mà hoàng thành nhất trung tâm trong hoàng cung, lại cũng bắt đầu rồi Nguyên Tiêu yến hội. Khoảng cách tam hoàng nữ trở thành quá nữ bất quá nửa năm, lành bệnh sau, nàng liền bắt đầu tiếp nhận triều chính, nhưng thật ra đem hết thể xử lý đến rất là thỏa đáng. Nguyên bản lòng mang bất mãn một ít trung thần, đảo cũng hành quân lặng lẽ, bắt đầu tiếp thu vị này tân nhiệm quá nữ. Chỉ này tam hoàng nữ trung quy chỉ là một cái danh điều chưa biết thị quân sở ra, âm thầm duy trì mặt khác hoàng nữ triều thần đảo cũng không ít. Nhưng bởi vì bên ngoài thượng tam hoàng nữ là xu thế tất yếu, cũng rất ít có người biểu lộ ra tới. Mà lúc này đây Nguyên Tiêu yến hội, các triều thần đều biết được, trừ bỏ lệ thường đoàn tụ ở ngoài, bệ hạ hơn phân nửa là muốn tuyên bố tuyển tú tin tức. Lần này tuyển tú, trừ bỏ tràn đầy hậu cung ngoại, liền chủ yếu là vì vài vị hoàng nữ chọn lựa chính sơn quân. Trong nhà có vừa độ tuổi nam tử triều thần, trong lòng liền nhịn không được có chút ngao ngoe dục dịch. Thức mau, từng chiếc xe ngựa tới hoàng cung, bị người hầu nhóm tiếp dẫn tiến vào điện thái hỏa. Thức mau, nữ đế nghỉ ngơi hậu cung thị quân nhóm trình diện. Một hàng ăn mặc lụa mỏng nam tử nối đuôi nhau mà nhập, đàn sáo tiếng động từng trận, yến hội chính thức bắt đầu. Điện thái hòa bốn cái góc thiêu đốt than ngân ti, không có chút nào khói sông khí, phá lệ ấm áp. Hơn nữa tinh khiết và thơm rượu, không bao lâu, các triều thần trên mặt liền đã bò lên trên đỏ ửng. Nữ đế một phen trường đàm sau, liền tiến vào chính đề. Chư vị ái khanh, Triệu Diệp 25 năm qua, châm tại vị 20 năm hơn. Mắt thấy chư vị hoàng nữ đều đã trưởng thành, cũng nên đến thành gia lập nghiệp lúc. Vì ta làm Triều Giang Sơn, Tết Nguyên Tiêu sau, liền chính thức bắt đầu tân tuyển tú. Đến lúc đó còn cần ái khanh nhóm nhịn đau bỏ những thư yêu thích, đem trong nhà ưu tú nam nhi đưa đến hoàng cung, vì ta Lam Triều khai chi tán diệp, vinh thế hương thịnh. Nữ đế giơ lên chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Còn lại các triều thần cũng bị nói được cực kỳ mênh ngông, liền đồng dạng giơ lên chén rượu, trong miệng hô to, vì ta Lam Triều hương thịnh, thần chờ đạo nghĩa không thể chối từ. Ca vũ tiếp tục, các triều thần bắt đầu thưởng thức. Mà thượng đầu, nữ đế lại nhịn không được xoa xoa cái trán. Nàng phía sau hầu lập một người nam tử phá lệ chi kỷ, liền bắt đầu vì nàng mát xa huyệt thái dương. Nam tử lực đạo hợp, nữ đế đau đầu thực mau giảm bớt. Nàng không cấm nhìn về phía kia tuy thượng tuổi, lại vẫn còn sót lại vài phần nho nhã nam tử, trong giọng nói có vui mừng, tư trả, vẫn là ngươi thủ pháp hảo. Tư Minh nhấp môi cười cười, ngữ khí ôn nhuận nói, vậy hạ thích liền hảo. Nhìn Tư Minh trên người ăn mặc quần áo, mặc dù nguyên liệu hảo, lại không có chút nào phẩm cấp. Nữ đế không chỉ có thở dài một tiếng, mấy năm nay, ủy khuất ngươi, a chà. Nghe thấy này quen thuộc lại xa lạ xưng hô, nam tử chớp chớp mắt, xưa nay trầm ổn hắn, giờ phút này đáy mắt lại lập lòe nước mắt, nhìn làm người rất là thương tiếc. Bệ hạ, tư trà không khổ, có thể bồi ở bên cạnh bệ hạ, đó là tư trà lớn nhất phúc khí. Nam tử thanh tuyến có chút run rẩy nói. Nơi này rốt cuộc người nhiều mắt tạp, nữ đế lắc lắc đầu, liền không nói chuyện nữa. Chỉ là bọn hắn hai người tuy động tác không lớn, lại phá lệ dẫn người chú mục. Nữ đế bên cạnh người cách đó không xa, gần nhất thánh sủng chính quyến Liên thị quân liền nhịn không được siết chặt trong tay khăn tay, đối tư trả này hồ ly tinh thầm hận không thôi. Rõ ràng là bệ hạ gần hầu, lại ám độ trần thương, cùng bệ hạ ở cùng hoan hảo, chiếm bọn họ này đó đứng đắn sườn quân thời gian. Dù vậy, bệ hạ lại cảm thấy chưa cho hắn danh phận, còn đối hắn như thế ấy nấy. Nghe nói kia tư trả đều 40 hơn tuổi người, mỗi tháng còn tổng quân lấy bệ hạ cùng giường, hắn đều mỗi ngày ở bên cạnh bệ hạ hầu hạ. Còn không cho bọn họ này đó tân vào cung tân nhân cơ hội, thật đúng là không biết xấu hổ. Chỉ này Liên thị quân vào cung không mấy năm, trong cung mặt khác thị quân, đã sớm đối này tư trả thấy nhiều không trách, dứt khoát mắt không thấy tâm không phiền. Thức mau, Nguyên Tiêu yến hội kết thúc, nữ đế về tới chính mình cung điện nội. Nhìn trên tường treo kia phó tranh thủy mặc, nàng chỉ cảm thấy tâm tình đều tốt hơn một chút. Tư Trà là nữ đế gần hầu, tự nhiên là đi cùng, hắn quỳ xuống tới, giúp đỡ nữ đế cởi giày, ôn thanh nói, bệ hạ, này họa cũng thật đẹp. Nữ đế liếc mắt nhìn hắn, ngươi như thế nào hiểu này đó? Tư Trà lúc trước chính là nàng cứu cô nhi. Tư Trà nhấp môi cười cười, đi theo bên cạnh bệ hạ 20 nhiều năm, đã sớm mưa dầm thấm đất. Nữ đế không cấm nở nụ cười, nhìn này họa, có chút cảm khái nói, cũng không biết này Tử Mặc tiên sinh nên là nhân vật như thế nào, này bức họa vô luận là họa kỹ vẫn là bầu không khí, đều đã đến nơi tuyệt hảo. Nghe Mễ Duyệt nói, kia Tử Mặc tiên sinh bất quá vừa mới cấp kê, đảo thật là ngút trời kỳ tài. Vô Duyên vừa thấy, đảo thật là đáng tiếc. Tư Trà vì nữ đế bưng tới tỉnh rượu trà, nhẹ giọng nói, bệ hạ, trong thiên hạ đều là làm triều danh giới, kia Tử Mặc tiên sinh có lẽ là có việc, nếu biết được ngài ở tìm nàng, nàng nhất định sẽ xuất hiện. Ai ngờ nữ đế trên mặt tươi cười lại là cứng đờ. Thực hiển nhiên, cái kia tìm tự xúc động nàng thần kinh. Bất quá Tư Trà đi theo nàng bên người nhiều năm, đối nữ đế cảm xúc cực kỳ nhạy bén, liền vội vàng chịu chịu chính mình mặt, ấy nay nói, liền trách ta, cái hay không nói, nói cái dở. Nữ đế bị thanh âm này hấp dẫn, dần dần hoàn hồn. Nhìn kia trương quen thuộc mặt, nhớ tới hắn cũng vì chính mình sinh nhi dục nữ, nhưng vẫn không có danh phận, liền cũng thở dài một tiếng nói, không trách ngươi. Lại nói tiếp, là ta cùng tiểu thất không có mẹ con duyên phận. Tuy là như thế, nhớ tới chính mình kia sinh ngọc tuyết đáng yêu, từ nhỏ thông tuệ thất hoàng nữ, nữ đế tâm tình trước sau vô cùng hạ xuống, liền cũng nặng nề ngủ. Mà đêm nay, hiếm khi nằm mơ nữ đế lại nhớ lại chính mình thất hoàng nữ. Tiểu thất sinh ra trước, Lam triều dung chuyển, người hồ xâm lấn, vừa lúc gặp Dung Vương bị thương, nàng liền tự mình xuất binh, đi trước biên cương ngăn địch. Mà một lần trọng thương, nàng lưu lạc tới rồi biên cương một chỗ ngăn cách với thế nhân thôn trang, bị một cái Trích Tiên nam tử cứu, đó là nữ đế gặp qua đẹp nhất nam tử. Cùng Mạn Âm yêu nhau là thực thuận lý thành trương sự tình. Hắn tuy mạo nếu Trích Tiên, nhưng từ nhỏ ngăn cách với thế nhân, liền dưỡng thành một cái đơn thuần tính tình, đối với nhìn quen ngươi lừa ta gạt nữ đế tới nói, đúng là chân quý. Đáng tiếc không bao lâu, nữ đế bị bộ hạ tìm về, chiến trường dần dần căng chặt, nàng chỉ có thể trở lại quân doanh, ổn định quân tâm. Suy xét đến đao kiếm không có mắt, nàng vẫn chưa mang đi hắn. Nhưng nàng không biết chính là, khi đó Mạn Âm liền đã mang thai. Chờ đến một năm sau, đem người hồ đuổi đi, dọn dẹp xong chiến trường sau, nữ đế về tới cái kia thôn trang, lại chỉ phải biết hắn tin người chết. Khó sinh mà chết. Liên ở nàng đại chiến báo cáo thắng lợi kia một ngày. Nhìn trong tã lót kia ngây thơ bất giác, ánh mắt trong suốt nữ tử, xưa nay máu lạnh nữ đế cũng nhịn không được chảy xuống nước mắt. Kia giọt lệ vừa lúc rơi xuống trẻ mới sinh trên mặt, nàng nhịn không được cười khanh khách lên. Trên chiến trường kia đoạn tình duyên vô cùng ngắn ngủi, chết đi ái nhân càng đem vĩnh viễn lưu tại nữ đế trong lòng. Nàng đem nữ nhi mang về, đặt tên vì Tô Mạt Mạt, là Lam triều thất hoàng nữ. Nữ nhi diện mạo kết hợp nàng cùng ái nhân sở hữu ưu điểm, sinh đến ngọc tuyết đáng yêu, lại cực kỳ thông tuệ, có thể đã gặp qua là không quên được, từ nhỏ liền cực kỳ hoát tiếp. Tiểu thất đã không có phụ thân, nữ đế không yên tâm giao cho mặt khác thị quân dưỡng, liền vẫn luôn mang ở bên người. Nhật tử một lâu, kiến thức tiểu thất thông tuệ sau, nữ đế liền bắt đầu sinh một ý niệm, cập kê sau, đem tiểu thất phong làm quả nữ. Mặc dù hiện giờ chưa có được danh phận, nhưng tiểu thất bị nàng mang theo trên người, đảo cũng cùng quả nữ không có gì hai dạng. Rốt cuộc Lam triều không chú ý đích trưởng, nữ đế tự mình giáo dưỡng, đó là quả nữ. Vừa lúc khi đó Tư Trà hài tử bị tiễn đi, thượng triều khi, nữ đế liền đem tiểu thất giao cùng Tư Trà chiếu cố, tiểu thất đảo cũng rất là thích ôn nhuận Tư Trà. Đương nhiên, thích nhất vẫn là nàng cái này mẫu hoàng. Đáng tiếc ở tiểu thất 3 tuổi sinh nhật cùng ngày, nữ đế chính lâm triều khi, Tư Trà lại khóc lóc chạy vào đại điện, báo cho nàng, tiểu thất không thấy. Nữ đế giận tím mặt, lập tức phong tỏa tứ đại cửa thành, xuất động cấm quân, toàn thành tìm tòi. Đáng tiếc 7 ngày sau, hoàng thành đều bị phiên cái đế hướng lên trời, tiểu thất như cũ không thấy bóng dáng. Tiểu thất bức họa bị dán tới rồi Lam triều tứ đại phủ thành, vừa mới bắt đầu không ít người tiến đến cung cấp manh mối, đáng tiếc tìm đi sau, lại phát hiện những người đó đều không phải tiểu thất. Thời gian một lâu, nữ đế cũng phá lệ mỏi mệt. Vừa lúc khi đó triều thần xảo muốn lập quá nữ, nữ đế liền lựa chọn 5 hoàng nữ. Triều thần đều tưởng xem ở binh bộ thượng thư mặt mũi thượng, lại không biết còn có một nguyên nhân, tiểu ngũ cười rộ lên khi, kia rực rỡ bộ dáng có vài phần giống tiểu thất. Có lẽ cũng có gì tình đi. Tuy rằng còn ở tìm tiểu thất, nhưng nữ đế yêu cầu đối Lam triều phụ trách, liền tận chức tận trách mà giáo dưỡng tiểu ngũ, nàng tuy không bằng tiểu thất thông tuệ, lại cũng kiên định chăm chỉ. Nhưng không nghĩ tới, tiểu ngũ cũng trúng độc. Nữ đế thần thương là lúc, lại đột nhiên biết được, Tây phủ thành thế nhưng có tiểu thất tin tức. Nàng lúc ấy liền phái tín nhiệm nhất chất nữ tiến đến, đáng tiếc sau lại, vẫn là không thu hoạch được gì. có lẽ nhất hư kết quả đã xuất hiện, nàng tiểu thất, đã không có. Hoài thật sâu tiếc nuối cùng thương tiếc, nữ đế tỉnh lại. Nhìn ngoài cửa sổ một mảnh đen nhánh bóng đêm, nữ đế trong lòng cô độc càng sâu. Đương hơn 20 năm hoàng đế, hiện giờ, lại liền chính mình nữ nhi cũng không giữ được. Mạn âm, là ta không có bảo vệ tốt chúng ta nữ nhi. Nếu dưới suối vàng có biết, ngươi lại hay không sẽ trách ta bạc tình lanh tâm. Tết Nguyên Tiêu qua đi, Tô Mặc Mặc lại bắt đầu dồn dập khẩn trương học tập. Chỉ là 2 tháng đi vào, kinh chập mấy ngày hôm trước, Lan giám khảo thế nhưng tự mình tiến đến bái phòng. Tô Mặc Mặc thế mới biết hiểu, đối phương thế nhưng muốn mang nàng tham gia một cái yến hội. Đây cũng là Lam triều phong tục, văn nhân gian xưa nay yêu thích so đấu tài học, chính mình so đấu còn chưa đủ, còn muốn mang theo đệ tử, nhi nữ cùng nhau so đấu. Kinh chập cùng ngày cử hành, tắc vì khải chập yến. Rốt cuộc kinh chập tượng trưng cho vạn vật nảy sinh, nào đó ý nghĩa thượng, cũng đại biểu cho văn nhân thay đổi, đời sau như cũ vui sướng hướng vinh. Nay khải chập yến, so đó là nhà ai tiểu bối, đệ tử càng có tài học. Tự phủ thành lộc minh yến sau, Lan giám khảo liền phá lệ thưởng thức Tô Mặc Mặc tài học. Hơn nữa nàng lúc này đây cũng không đảm nhiệm thi hội giám khảo, đảo cũng không cần lo lắng tình ngay lý gian chi ngại. Lan giám khảo hiện giờ đã mau đến tuổi chi mệnh, khoảng cách về hưu, cũng chỉ kém 10 năm hơn. Nàng cháu trai cháu gái đều có, nay tuổi một đại, không say tâm với quan trường, lại là cái yêu thích học vấn người, nhưng không phải thích tham gia này đó văn nhã yến hội, so đấu này hậu bối sao. Bởi vậy, nghĩ tới nghĩ lui, vì tăng đại thắng lợi tỷ lệ, không đến mức ở lão bằng hưu trước mặt mất mặt, Lan giám khảo liền ra mặt dày tìm tới Tô Mặc Mặc, muốn làm này Tô Giải Nguyên tham gia khải chập yến, lấy nàng đệ tử thân phận. Tuy rằng tam phẩm quan viên môn sinh thân phận rất nhiều người cầu mà không được, nhưng Lan giám khảo biết được, này Tô Giải Nguyên chưa chắc sẽ để ý, liền chỉ có thể đánh cảm tình bài. Lan giám khảo thái độ hòa ái, lời nói thành khẩn, hơn nữa ở trong nhà hoa lâu rồi, này yến hội chỉ cần tiêu phí một ngày. Do dự vài giây, Tô Mặc Mặc liền ứng hạ. Lan giám khảo, ngài yên tâm, ta sẽ đi. Nữ tử thanh tuyến reo rát, mang theo một cổ lệnh người thuyết phục trầm ổn khí độ. Nhìn kia tùy ý ăn mặc bạch sam, tóc đen rối tung, triển lộ vài phần tùy ý tiêu sái nữ tử, Lan giám khảo cơ hồ có thể tưởng tượng đến khải chiết tiến cùng ngày lao hưu nhóm đối chính mình hâm mộ ánh mắt, nàng nhịn không được cao giọng cười to một phen, khoai y nói, Tô Giải Nguyên, kia lão thân liền dựa ngươi. Chương 209 đệ 209 chương. Khoảng cách kinh chập còn dư 3 ngày. Mấy ngày này, Tô Mặc Mặc hết thể như thường, chút nào không vì ngoại giới sở nhiễu, nhưng hoàng thành những người khác liền không bằng nàng như vậy đạm nhiên. Khải chập yến ở hoàng thành danh khí rất lớn, rốt cuộc Lam triều đối người đọc sách rất là tôn sùng, thả so đấu tài hoa cũng không dễ dàng xúc phạm kiêng kỵ, xưa nay vì quyền quý nhóm truy phủng, liền các ba cánh cũng vui xem cái náo nhiệt. Khải chập yến trung tuy có cái yến tự, thực chất lại là một hồi tỉ thí. Tham gia học sinh rất nhiều, tỉ thí khoa phức tạp, bởi vậy chiếm địa diện tích pha quảng, ở hoàng thành trung tâm, bốn phố giao hội chỗ đất chống cử hành. Sơ đại nữ đế đăng cơ, sửa quốc hiệu vì làm sao, liền rời đô đến tận đây. Hoàng thành kiến tạo khi, cũng lệnh công bộ cố ý lưu lại trung tâm đất trống, làm như bá tánh nhàn nhã giải trí nơi, liền điểm này xem, Lam triều rất là phồn vinh tiên tiến, sơ đại nữ đế cũng rất có tiên trí tính. Tự khải chập yến ra đời khởi, Lam triều liền có vô số văn nhân mặc khách tham dự trong đó. Như là đương nhiệm lễ bộ thượng thư Tư Văn Thư, đó là trong đó một vị điển hình. Tư Văn Thư xuất thân bình thường, thi hương phía trước ở khải chập yến trung bắt lấy đầu danh, không khỏi thanh danh truyền xa. Theo sau, bởi vì thanh danh này, nàng tham gia thi đình khi, liền bị nữ đế chú ý bày ra ra bản thân tài hoa cùng khí độ sau. Tư Văn Thư thành công đạt được bệ hạ chính mắt, thành trạng nguyên, lúc này mới đi lên con đường làm quan. Bất quá hơn 20 năm, liền quan đến từ nhất phẩm, chạm tay là bỏng. Xảo chính là, khải chập yến ở 2 tháng 15, khoảng cách 3 tháng thi hội cũng bất quá một tuần nhiều. Có lẽ là vì noi theo kia lễ bộ thượng thư, mỗi 3 năm, khải chập yến tham dự nhân số liền sẽ gia tăng mãnh liệt. Vừa lúc, thi hội đó là 3 năm một lần, nhân số gia tăng mãnh liệt niên đại, đó là thi hội cử hành là lúc. Lan giám khảo sẽ đến làm ơn Tô Mặc Mặc, cũng không thiếu nguyên nhân này. Rốt cuộc đi trừ cá nhân nhân tố ngoại, nếu thi hội trước ở khải chập yến nổi danh, chờ đến thi đình khi, liền vô cùng có khả năng đạt được bệ hạ coi trọng, do đó thẳng thượng thanh vân. Khải chập yến tiền tăng ngày. Các triều thần vội vàng giống Lan giám khảo như vậy, tìm một vị ưu tú hậu bối mặt dài. Mà các ba cánh, cũng đối lần này dự thi người được chọn nói chuyện say xưa. Vô số trà lâu cũng mở ra áp chú nghiệp vụ. Đương nhiên, mấy thế hệ xuống dưới, về đánh bạc việc, nữ đế nhóm cũng làm ra hạn chế. Tỷ như thủ tiêu song bạc, trà lâu áp chú kim ngạch không được vượt qua 120, bất quá là cái giải trí thôi, mà không đến mức làm bình thường ba cánh táng ra bại sản. Hoàng thành nhất phồn hoa duyệt khách trà lâu nội. sáng tinh mơ, liền bắt đầu rồi kịch liệt thảo luận. Hảo tỷ tỷ, ngươi áp chính là ai? Ngươi xưa nay nhất thật tinh mắt, không bằng giúp một tay muội muội. Lầu hai một cửa sổ bên, hai nữ tử đang ở nói chuyện, nhìn thấu, nhật tử nhưng thật ra đều quá đến không tồi. Hơi béo nữ tử nhìn mắt đối phương, thở dài một tiếng, nói đảo cũng là thành thật với nhau chi ngôn, muội muội, không phải tỷ tỷ không giúp ngươi, năm nay vừa lúc bệ hạ khai ân khoa, vô số cử nhân đại nhân cũng tham gia kinh trợ yến, lại đều đến từ bất đồng phủ thành, thật sự có chút khó đoạn. Bên cạnh một cái gã sai vặt thấu lại đây, khách quan, bổn tiệm đẩy ra tứ đại phủ thành cử nhân danh sách, chỉ cần 200 văn, liền có thể tăng đại áp trung tỷ lệ, đại nhân cần phải thử một lần. Dẫn đầu mở miệng nữ tử quyết đoán nói, tới một phần. Gã sai vặt sảng khoái mà từ tùy thân trong rổ lấy ra một trương giấy vàng, theo sau bắt đầu hướng tới tiếp theo bàn khách nhân chào hàng. Bắt được danh sách sau, hai người liền tiến đến cùng xem xét. Chỉ thấy giấy vàng thượng từ trên xuống dưới, rõ ràng mà liệt kê tứ đại phủ thành nhất bảng danh sách. Hiển nhiên, tên này riêng là từ các đại phủ thành trường thi cửa sao chép, đem này chỉnh hợp đến cùng nhau, liền có thể bán ra vô số bạc. Hoàng thành xưa nay không thiếu sẽ kiếm tiền người. Hai người dẫn đầu nhìn về phía Nam phủ thành, rốt cuộc tứ đại phủ thành từng người tuyển ra giải nguyên, toàn Lam triều liền có 4 cái giải nguyên. Mà Giang Nam vùng văn nhân mặc khách đông đảo, dị vãng rút đến thứ nhất người, nhiều đến từ Nam phủ thành, hoặc là ở Nam phủ thành thư viện tiến tu quá. Hách Liên Văn. Này giải nguyên lại là Hách Liên gia. Hai người đều có chút ngạc nhiên, rốt cuộc xưa nay có Giang Nam Hách Liên chi xưng, đương nhiệm Nam phủ thành thư viện viện trưởng đó là Hách Liên gia gia chủ. Tuy rời xa hoàng thành, nhưng Hách Liên gia chủ có được vô số môn sinh, ở văn nhân gian rất có lực ảnh hưởng. Nói vậy người này đó là Hách Liên gia chủ ngày đó mới cháu gái, nghe nói nàng phụ thân chưa xuất các khi cũng là một người tài tử. Hách Liên Văn từ nhỏ bị mãi mãi mang theo trên người giáo dưỡng, còn tuổi nhỏ liền có thể ngâm thơ câu đối, không nghĩ tới thế nhưng cũng thành giải nguyên, quả thật là danh bất hư truyền nột. Cơ hồ không nhiều do dự, hai người liền lựa chọn Hách Liên Văn hạ chú. Đến nỗi mặt khác ba cái phủ thành giải nguyên, các nàng xem cũng chưa xem, dù sao đều không nhận biết. Giống như hai người giống nhau ý tưởng người còn có rất nhiều, có thể nói không chỉ có là duyệt khách trà lâu như thế, hoàng thành vô số trà lâu nội, đại đa số người đều áp chú Hách Liên Văn. Mà thiếu bộ phận người, suy xét đến áp chú Hách Liên Văn người quá nhiều, mặc dù Hách Liên Văn bắt lấy đầu danh, cuối cùng phân đến bạc cũng rất có hạn, liền cấp mặt khác ba cái giải nguyên cũng hạ điểm chú, bắt một cái ngoại ý muốn chi hỉ. Trừ này bên ngoài, liền chỉ có đến từ Tây Phủ thành người áp Tô Mặc Mặc, quyền cho là duy trì đồng hương. Bởi vì Tô Mặc Mặc nhất quán điệu thấp, chỉ có số rất ít nhân tài sẽ nhân nàng tài hoa mà áp nàng. Liên ở khải chập yến trước một ngày, duyệt khách trà lâu lại nên đón một người nam tử, hắn mang lụa che mặt, lại không chút do dự lấy ra 100 lượng bạc gáp Tô Mặc Mặc, trưởng quay trong lúc nhất thời còn có điểm kinh ngạc, rốt cuộc mấy ngày nay đều là áp Hách Liên Văn, mặc dù áp những người khác, cũng đều là chút bạc vụn. Không nghĩ tới trước mắt người ra tay hảo phóng như vậy, trưởng quay một bên đăng ký, một bên tấm tắc cảm thán. Nam tử rời đi sau, liền tự Dung Vương phủ cửa sau trở về, theo sau, hắn đi tới một chỗ rất là tinh xảo sân, gỡ xuống khăn che mặt, cười nói, công tử, thành. Sân nội, một cái ăn mặc bạch sam nam tử chính khoanh tay nhìn bầu trời, hắn dung nhan tinh xảo, bị ánh mặt trời chiếu xạ, hiển lộ ra vài phần trong sáng. Nam tử hơi hơi nghiêng người, kia mảnh khảnh vòng eo liền giống như dương liễu giống nhau, chỉ nghĩ làm người đi chết thượng gặp lại. Thấy vậy, Lan Thư không khỏi có chút đau lòng nói, công tử, nam tử tuy muốn chú trọng thân hình, nhưng ngài thân thể khỏe mạnh quan trọng nhất ta, ngươi eo đã rất nhỏ, sau này đa dụng chút đồ ăn đi công tử. Thanh Lịch nhẹ nhàng mím môi, câu ra một cái tươi cười. Hắn nhấc lên con ngươi, giơ tay nhấc chân gian tự mang một cổ phong tình, nhẹ giọng nói, Lan Thư, nghe nói ngày mai kinh trợ yến, là thế nữ điện hạ chủ trì. Lan Thư gật gật đầu, không sai công tử, ta cũng là ở trà lâu nghe người ta nói. Nói tới đây, Lan Thư có chút căm giận. Rõ ràng công tử chính là thế nữ điện hạ thị quân, kết quả thế nhưng liền người ngoài đều không bằng. Tưởng cũng biết, nhất định là hậu viện cái nào tiểu đệ tử đem tin tức chặn đứng. Nếu không thế nữ điện hạ như vậy sùng ái chủ tử, lại như thế nào sẽ không báo cho hắn tin tức này. Nhìn trước mắt tuyệt sắc mảnh khảnh chủ tử, Lan Thư không khỏi tâm sinh thương tiếc. Chủ tử cùng thế nữ điện hạ như thế xứng đôi, đáng giận hậu viện những cái đó nam tử, cố tình châm ngòi hai người quan hệ. Thanh Lịch mím môi. Kiếp trước lúc này, hắn đã sớm bị nhốt lại, bởi vậy, tuy thân ở hoàng thành, đối này đó đại sự lại cũng một mực không biết. Tuy rằng từ trước, dựa theo Tô Tư Nghê ở nữ đế trước mặt thể diện, Thanh Lịch sớm đã đoán được nàng sẽ chủ trì kinh trợ yến, nhưng thật sự đoán chuẩn sau, hắn tâm lại cũng trầm đi xuống. Không sai, Thanh Lịch muốn ra cửa. Hắn cũng muốn đi tham gia kinh trợ yến. vì thấy nàng. Thân là nam tử, tại đây hậu viện bên trong, nàng cùng Tô Tư Nghê cũng không có giao thoa, cũng sẽ không tới Dung Vương phủ làm khách, như vậy này đó là khó được quang minh chính đại gặp nhau cơ hội. Bỏ lỡ lúc này đây, Thanh Lịch không hiểu được chính mình đời này còn có thể hay không có cơ hội. 2 năm tới, Thanh Lịch đã trả thù qua kiếp trước cầm tù hắn 3 năm nữ tử. Mà đôi phụ tử kia gần nhất tự Lan Âm Chùa trở về Hoàng Thành, như vậy thiếu hắn, liền cũng có thể còn. Chỉ là ở kia phía trước, Thanh Lịch muốn tái kiến chính mình người trong lòng liếc mắt một cái, này cổ xúc động chưa bao giờ từng có mãnh liệt. Thanh Lịch duy nhất do dự, bất quá là đi cầu thế nữ điện hạ thôi. Hắn trước sau không muốn cùng phòng, không muốn sinh hài tử, với từ nhỏ đến lớn đều là thiên chi kiêu nữ Tô Tư Nghê mà nói, này đã không phải một cái mỹ nhân vấn đề, mà là mạo phạm nàng tôn nghiêm. Rốt cuộc sau lại, Tô Tư Nghê cũng điều tra rõ, Thanh Lịch căn bản không có gì dưỡng mẫu, hắn hoàn toàn là lừa bịp nàng. Nếu không muốn gả nàng, vì sao còn muốn cùng tới Hoàng Thành? Tô Tư Nghê cũng là bị khí cười. Cũng là Thanh Lịch là nàng ân nhân cứu mạng, điểm này Tô Tư Nghê điều tra thật lâu, xác thật một chút manh mối đều không có, Thanh Lịch chính là trùng hợp xuất hiện ở nơi đó, nàng lúc này mới từ bỏ, chưa cùng với so đo. Chỉ là thời gian một lâu, đối này dung nhan tuyệt sắc, tính tình nắm lấy không ra thị quân, Tô Tư Nghê cũng có hứng thú. Mà nàng sở dĩ sủng hạnh người khác, bất quá là sát giết hắn uy phong thôi. Đến nỗi mang thai, kia nhưng thật ra cái ngoài ý muốn, bất quá dù sao cũng là nàng huyết mạch, sinh hạ tới cũng không sao. Đối chính mình đại nữ nhi, Tô Tư Nghê vẫn là thực yêu thích, trong lúc nhất thời liền cũng chưa từng nhớ tới Thanh Lịch tới. Bởi vậy, ở người hầu quỳ xuống thân, nói rõ lịch thị quân tìm nàng khi, Tô Tư Nghê còn ngẩn người. Nàng đem trong tay bút lông đặt ở đồ gác bút thượng, tùy ý nói, làm hắn tiến vào. Theo sau, liền dù bận vận ung dung chờ đợi Thanh Lịch tới. Thức mau, một mạt tan mặc bạch sam thân ảnh đi đến. Màu trắng quả nhiên là nhất thích hợp Thanh Lịch nhan sắc, hắn vốn là dung nhan cực thịnh, đôi mắt khẽ nhếch, có vài phần vũ mị, ngũ quan lại phá lệ sạch sẽ, tựa như một bức tranh thủy mặc, sạch sẽ giấy mặt thanh nhã như mực, cặp mắt kia liền thành vẽ rồng điểm mắt chí bút, là họa thượng duy nhất sắc thái. Mà Thanh Lịch trong sáng làn da, hơn nữa này bạch y liễu, càng làm cho hắn cả người giống như trích tiên. Tô Tư Nghê có đôi khi cũng sẽ cảm khái, này Thanh Lịch cả người khí độ, thế nhưng hoàn toàn không giống một cái hoa lâu nam tử. Hiện tại nhìn đi vào tới nam tử, nàng trong lòng loại cảm giác này càng sâu. Người vốn chính là thị giác động vật, Tô Tư Nghê cũng ái mỹ nhân, thấy Thanh Lịch sau, nàng nguyên bản đối Thanh Lịch tức giận sớm đã biến mất, chỉ muốn nhìn một chút hắn muốn làm cái gì. Thanh Lịch đứng yên sau, đột nhiên quỳ xuống, thanh âm thanh thúy, Tô Tư Nghê có chút kinh ngạc mà nhướng mày. Thanh Lịch thế nhưng sẽ làm được như vậy nông nỗi. Theo sau, nàng liền nghe thấy Thanh Lịch nói, điện hạ, Thanh Lịch sai rồi. Thanh âm thấp huyền, biện không ra cảm xúc. Theo sau, Thanh Lịch lại nói, Thanh Lịch không nên cùng điện hạ chí khí. Xét đến cùng, ít nhiều điện hạ, Thanh Lịch mới có thể quá thượng như vậy an ổn nhật tử, mà không đến mức tiếp tục lưu lạc ở pháo hoa nơi. Tô Tư Nghê gợi lên khóe môi, đang muốn nói chuyện, lại thấy Thanh Lịch ngẩng đầu lên. Vừa lúc này ngoài cửa sổ chiếu xạ, tiến một cái ánh sáng, rơi tại Thanh Lịch trên mặt, kia trương tuyệt sắc mặt, liền một nửa ở hắc ám, một nửa bị quang minh chiếu sáng lên. Bị chiếu sáng lên nửa bên mặt thuần khiết vô hạ, mảnh dài lông mi đầu hạ bóng ma, liền đồng tử đều là màu hổ phách. Mà nặc với hắc ám bộ phận, tắc càng thêm thần bí, mang theo một loại hoặc nhân mỹ cảm. Tựa như Thanh Lịch cả người giống nhau, thoạt nhìn như là chỉ có được sắc đẹp lại hoàn toàn vô thố nai con, một chút uy hiếp cũng không có. Nhưng trên thực tế, nếu ngươi tới gần, sau lưng hắc ám liền sẽ không tiếng động mà đem người cắn ướt, khai ra huyết tinh hoa cỏ, lặng yên không một tiếng động, phá lệ nhiệt liệt. Tô Tư Nghê thừa nhận, Thanh Lịch xác thật là nàng gặp qua đẹp nhất nam tử. Nàng thấp thấp cười cười, nói, Thanh Lịch, có cái gì mục đích, ngươi liền nói thẳng đi. Bạch sam nam tử dừng một chút, nhẹ giọng nói, Thanh Lịch muốn tùy điện hạ cùng tham gia kinh chập yến. Kinh chập yến trước một ngày giờ dậu phía trước, dự thi học sinh danh sách liền đã tụ tập xong, đưa đến Dung Vương thế nữ Tô Tư Nghê trong tay. Nhưng không người biết hiểu, trừ này bên ngoài, còn có một phần danh sách, bị lặng yên không một tiếng động mà đưa vào Hoàng Cung. Chiều hôm nặng nề, Hoàng Cung một chỗ vứt đi cung điện ngoại trưởng đầy cỏ dại, tiên có người biết. Mà ưu ám cung điện nội, lại truyền đến một chút động tĩnh. Đại nhân, danh sách tới. Một cái khuôn mặt bình thường nữ tử cúi xuống thân mình cung kính nói, theo sau, nàng đem trong tay danh sách để đi ra ngoài. Trong bóng đêm, một con trắng nõn, lại có nhợt nhạt nếp nhăn bàn tay ra, tiếp nhận danh sách. Một trận tĩnh mịch sau, một đạo giọng nam truyền ra, thanh âm thực đạm, làm người nghe không ra cảm xúc. Tô Mặc Mặc. Nữ tử phía sau lưng căng thẳng, cung kính nói, là, đại nhân. Lần này Tây Phủ Thành giải nguyên tên huy đó là Tô Mặc Mặc. Cũng biết thân thế nàng. nam tử thanh âm nhàn nhạt nói. Nữ tử ngẩn người, nhưng là trong đầu nhanh chóng hiện lên nghe qua tin tức, nhanh chóng nói, nghe nói người này xuất thân nghèo khó, chỉ là tài hoa xuất chúng, nhân duyên rất tốt, ngày thường cũng phá lệ điệu thấp. Này cuối cùng một câu điệu thấp, kỳ thật cũng mịt mờ mà tỏ rõ vị này Tô Giải Nguyên tin tức không có quá nhiều. Nam tử nhàn nhạt tân thanh, đột thấp thấp nở nụ cười. Thú vị, thú vị. Nếu bệ hạ biết được, có một người cùng tên cùng âm nữ tử xuất hiện ở Tây Phủ Thành, nhất định phá lệ kinh hỉ. Nhìn xem người này tuổi, cũng cùng thất hoàng nữ không sai biệt lắm đại đâu. Nghe thấy nam tử nói mật tân, nữ tử lại càng thêm sợ hãi, rõ ràng là hai tháng, phía sau lưng cũng đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Nếu bệ hạ vui mừng quá đỗi, lại đi tìm hiểu, lại phát hiện người này hoàn toàn không phải thất hoàng nữ, kia chẳng phải là thú vị. Nam tử tươi cười càng ngày càng gì. Lần này không phải kia Tô Tư Nghê chủ trì khải chợp yến sao, ngươi nghĩ cách đem tin tức đưa tới nàng trong tay, làm nàng biết được, này Tô Giải Nguyên vô cùng có khả năng là thất hoàng nữ. A, nữ đế giận dữ, thời phơi ngàn dặm. Đến lúc đó, này Tô Tư Nghê, cũng liền không đáng để lo. Nữ tử lui ra sau, trong bóng đêm, nam tử lúc này mới thấp giọng nói. Ngôi vị hoàng đế, nhất định là Ngô Nhi. Chương 210 đệ 210 chương. Kinh chợp ngày đó. Hoàng thành bốn giữa đường chỗ sớm đã tụ đầy người, các ba tánh mang theo mức thịt khô, liền đi tới dưới đài quan khán. Đài chung quanh cố ý xuất động ngân giáp vệ, bởi vậy cũng vô pháp dựa đến thân cận quá. Trên đài bãi nước cờ trương bàn gỗ, đó là để lại cho các học sinh đáp để sử dụng. Mà đài phía trước, tắc có mấy trương đặc thù ghế dựa, kia đó là khải chập yến giám khảo, nhiều vì Lam triều đức cao vọng trọng người, như là quốc tử giám tế tiểu trở. Ở văn nhân gian rất có thanh danh. Mà kia chính giữa nhất tối cao vị trí, lại là để lại cho Dung Vương phủ thế nữ, tượng trưng cho thiên gia huy nghiêm. Giờ phút này chưa tới giờ tị, các học sinh vẫn chưa xuất hiện, nhưng các ba tánh sớm đã kìm nén không được kích động, mặc dù giờ phút này hai tháng, thời tiết như cũ giá lạnh, cũng vô pháp ma diệt các nàng nhiệt tình. Nhưng nhất định phải là kia Hách Liên Giải Nguyên thắng A. Ta nhưng áp năm lượng bắt đầu. Hách Liên gia tộc nữ nhi, nhất định học thức phong phú. Chúng ta hoàng thành không cũng có học sinh tham gia sao, tuy là không bằng kia Hách Liên thanh danh hiền hách, lại cũng xuất thân thư hương dòng dõi, có một tranh chi lực. Bất quá mấy lượng bạc thôi, thắng thua không sao, xem cái việc vui thôi. Ta nhưng thật ra chờ mong một thấy thế nữ đại nhân phong tư. Bất quá nghe nói lần này tứ đại phủ thành giải nguyên đều tham gia khải chợ yến, khó được tứ đại giải nguyên cùng đài, thật đúng là rầm rộ a. Còn không phải sao, cũng không hiểu được này tứ đại giải nguyên, ai sẽ ở thi hội chung rút đến thứ nhất, bắt lấy hội nguyên chi vị. Lần này khải chợ yến liền có thể một khuy manh mối. Ba tánh nghị luận sôi nổi rất nhiều, Tô Mặc Mặc cũng đã đi tới hậu trường. Nàng ăn mặc một thân to rộng bạch sam, một đầu tóc đen thúc ở sau người, dùng một cái tiểu xảo ngọc con đường, liền đủ thấy phong nhã. Cơ hồ là đi vào tới kia một khắc, nàng liền chiếu sáng này tòa nhà ở phòng trong nguyên bản trò cười một đám người, đột nhiên liền dừng lại. Hồi lâu, thẳng đến Tô Mặc Mặc tùy ý mà ở chiếc ghế ngồi hạ, một nữ tử mới thử thăm dò nói, ngươi là vô nàng, như vậy tư dung nữ tử. Rất khó làm người đoán ra thân phận của nàng. Nữ tử khuôn mặt tuyệt mỹ, liếc mắt một cái nhìn lại, làm người khó có thể dịch khai tầm mắt, nhưng trên người nàng ăn mặc áo dài, lại cũng biểu lộ thân phận, thực hiển nhiên, nàng chính là tới nơi này dự thi. Trong lúc nhất thời, mặt khác học sinh đảo có chút nắm lấy không ra. Tô Mặc Mặc tùy ý ngước mắt, cười nhạt nói, gọi ta Tô Mặc Mặc là được. Nàng thanh âm thanh linh linh, kia mặt tươi cười rồi lại làm người đốn giác cấm áp, ở đây mọi người chỉ cảm thấy chính mình tâm đều bị này mặt tươi cười xúc động. Hồi lâu, phía sau một đạo mang theo kinh ngạc thanh âm vang lên. Tô Mặc Mặc. Này không phải Tây Phủ Thành Giải Nguyên sao? Tô Mặc Mặc nhợt nhạt mà cười cười, lại là cam chịu. Tức khắc, đại gia trong mắt kính nể chi sắc càng sâu. Tham gia khải chợp yến tổng cộng có 99 người, 9 vị cực số, này cũng ngụ ý hậu đại sinh sôi không thôi, tài học vĩnh không ngừng tầng. Mà 99 người chung, tuy rằng đại bộ phận người đều có cử nhân thân phận, lại chỉ có 4 cái giải nguyên. Còn lại người tức khắc nói. Tô Giải Nguyên. Thất kính thất kính. Mọi người tuy có ý kết bạn bắt chuyện một phen, nhưng nhìn kia lẳng lặng ngồi nữ tử, các nàng thế nhưng cảm thấy chính mình tiến lên, cũng chỉ là một loại quấy rầy thôi. Trong lúc nhất thời, phòng trong phá lệ an tĩnh. Đức Quang tiến đến học sinh tuy không rõ nội tình, lại cũng tự giác mà bảo trì trầm mặc. Mà ở khoảng cách giờ tị còn thừa 15 phút thời điểm, rèm cửa nhẹ trọn, một cái dáng người gầy yếu nữ tử đi đến. Nàng ngũ quan đoan chính, trên mặt mang theo bệnh trạng đỏ ửng. Nhìn thân mình liền không được tốt. Tiến vào sau, nàng gã sai vặt nhanh chóng cho nàng bưng ly trà gừng ấm tay, theo sau lại là trà lau tóc ti, lại là sửa sang lại quần áo, sợ có một tia hàn khí còn sót lại. Là Hách Liên Văn. Có người nhỏ giọng nói, nghe nói nàng từ nhỏ thể nhược, lại thêm đọc sách quá mức dùng thần, thường thường túc đêm khó ngủ, thân mình liền càng thêm hư nhược rồi. Vô luận như thế nào, đại gia lời nói vẫn là phá lệ kính nể, rốt cuộc vì học vẫn làm được như vậy nông nỗi, thế gian thật sự khó có. Nói vậy này Hách Liên Văn thiên tài chi danh hạ, cũng ít không được nàng chính mình nỗ lực. Tỷ như hiện tại, che hảo thủ sau, nàng lại từ trong tay háo lấy ra một quyển thư, bắt đầu nhìn lên. Tô Mặc Mặc đều bắt đầu kính nể. Nàng đại ở trong nhà đọc sách, đó là bởi vì có than hỏa, bên ngoài lạnh hơn. Mà hiện tại, trong phòng này như thế lạnh, đọc sách không thể nghi ngờ là đối thủ tra tấn. Còn nữa lập tức liền phải bắt đầu tỉ thí, người này tâm thái lại vẫn như thế chi hảo. Vô luận như thế nào, với Tô Mặc Mặc mà nói, vẫn là thân thể càng quan trọng. Nàng thừa nhận, chính mình chính là cái tục nhân. Thức mau, giờ tị đã đến. Đồng la một vang, trên đài liền có một đám học sinh chậm rãi đi ra. Các ba cánh tức khắc nhịn không được kêu một tiếng hảo. Tô Mặc Mặc đứng ở trung không lưu thu vị trí, đứng yên sau, liền có người xướng tên, theo sau, 99 cá nhân liền theo thứ tự tiến lên, ngồi ở an bài ghế dựa thượng. Không bao lâu, nàng liền nghe thấy được tên của mình. Chỉ là mới hô một cái tô tự, xướng danh nhân liền ngừng lại, dưới đài cũng là một mảnh ồ lên, ngẩng đầu vừa thấy, nguyên là kia tối cao vị trí ngồi thượng người. Một nữ tử khí vũ hiên ngang, ăn mặc huyền sắc trường bào, cùng hai năm trước ở Minh Phủ thấy không gì hai dạng, đúng là Dung Vương Phủ thế nữ Tô Tư Nghê. Mà nàng bên cạnh người, đi theo một cái ăn mặc màu thiên thanh trường bào nam tử, mang khăn che mặt, nhưng kia lộ ra con người, cùng với kia dáng người, liền đủ để nhìn ra hắn tuyệt sắc. Thế nữ vị trí thực khoan, nam tử liền ngồi ở nàng bên cạnh người, hai người nhìn thân mật khăng khít. Tô Mặc Mặc liếc mắt một cái liền nhận ra tới, này đó là đã từng Lãng Nguyệt Lâu đầu bảng, Thanh Lịch công tử. Hai năm qua đi, hắn biến hóa nhưng thật ra không lớn, nói vậy trên đời nữ phủ nhật tử cũng quá đến không tồi. Dưới đài nghị luận sôi nổi, thanh âm quá lớn, Tô Mặc Mặc liền tùy tiện nghe xong một lỗ thai. Nay còn không phải là thế nữ điện hạ sủng ái nhất phu hầu sao? Nay Thanh Lịch công tử quả thực danh bất hư truyền nột. Sách, ta đời này cũng không biết có hay không này diễm phúc. Ngươi nói nhỏ chút, nghe nói thế nữ điện hạ và sủng ái hắn, mặc dù có bạn tốt chiều nàng muốn, nàng cũng không từng đồng ý như vậy dung mạo nam tử, lại như thế nào là chúng ta có thể mơ ước. Tiếp tục. Trên đài một đạo nhàn nhạt, lại mang theo uy nghiêm thanh âm truyền đến, dưới đài một mảnh an tĩnh, sướng danh nhân liền tiếp tục. Nàng nhìn nhìn trong tay danh sách, dừng một chút, lúc này mới nói, Tô Mặc Mặc. Kia một khắc, trên đài, kia ăn mặc màu thiên thanh trường bào nam tử đột nhiên ngẩng đầu lên. Tô Mặc Mặc chấn định tự nhiên, chậm rãi đi hướng chính mình chỗ ngồi. Nàng đi ra kia một khắc, mất đi người trước mặt che đậy, kia trương tuyệt sắc khuôn mặt liền thẳng tắp mà lộ ra tới. Thoáng chốc, dưới đài một mảnh an tĩnh. So với thế nữ điện hạ xuất hiện khi ổ lên, giờ khắc này, say mê với kia mỹ mạo, mọi người mà ngay cả lời nói đều cũng không nói ra được. Thẳng đến nàng kia ngồi xuống, đưa lưng về phía dưới đài người, đại gia lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Liền có người ngơ ngẩn nói, này, này, này lại là kia Tô Giải Nguyên. Xác định không phải nam giả nữ trang sao. Có người trực tiếp hỏi ra chính mình trong lòng nghi hoặc. Khoa cử là muốn soát người, nam giả nữ trang không có khả năng. Nhưng này Tô Giải Nguyên cũng quá, cũng quá. Ai, ta đời này cưới không thượng Thanh Lịch công tử cái loại này nam tử, không biết hay không may mắn có được một cái như thế tư dung nữ nhi. Có người cảm thán nói. Người khác phụ họa, cũng không biết Tô Giải Nguyên như vậy nữ tử đến tuột cùng sinh ra ở kiểu gì nhân gia, tài học, tư dung, mỹ mạo, trời cao như thế bùn xịn, thế gian bất quá thập phần mỹ mạo, nàng liền độc chiếm tám phần. Đáng tiếc a, nếu ta có như vậy nữ nhi, ta liền thật sự cái gì cũng nguyện ý đồng ý. Trên đài, Thanh Lịch nhìn kia trương quen thuộc lại xa lạ mặt, phảng phất nghe thấy được chính mình kịch liệt tim đập. Hắn ánh mắt vẫn không nhúc nhích, lúc này, bên cạnh người truyền đến một đạo thanh âm, này Tô Giải Nguyên, nhưng thật ra phong tư xuất chúng. Thanh Lịch, nàng cùng ngươi cùng là Tây Phủ Thành người, hay là này Tây Phủ Thành thế nhưng như vậy địa linh nhân kiệt. Khinh phiêu phiêu thanh âm làm Thanh Lịch nháy mắt hoàn hồn, hắn nháy mắt căng thẳng thân mình, sợ bại lộ ý nghĩ của chính mình, châm trước nói, điện hạ nói chính là... Kiếp trước Tô Tư Nghê có thể lấy một giới thế nữ thân phận đăng cơ vi đế, liền không thể khinh thường. Nếu nàng biết được chính mình thiệt tình ái mộ người là Tử Mặc, thật sự nói không chừng sẽ phát sinh cái gì. Thanh Lịch chỉ nghĩ nhìn nhìn lại Tử Mặc, cũng không tưởng liên lụy nàng, chậm trễ nàng tiền đồ. Tô Tư Nghê không tỏ ý kiến, nhìn phía dưới tên kia nữ tử, lại mặc danh đã nhận ra một cổ quen thuộc. Thực thiện, không thể nói tới. Lại cũng vô pháp bỏ qua. Trong lòng nghĩ chuyện này, nàng liền cũng không hạ bận tâm Thanh Lịch. Rốt cuộc bất quá là cái nam nhân thôi. Ngày hôm qua Thanh Lịch vì cầu nàng, túi xuống thân mình, cho nàng chú im một canh giờ chân, nàng liền đã cảm thấy người này không thú vị, kia phân hiếm thấy ngạo cốt, tựa hồ bị chết xuống dưới. chỉ là người này đấm chân khi, vẫn luôn tiểu tâm mà không chạm vào nàng da thịt, kia phân thật cẩn thận đảo làm Tô Tư Nghê cảm thấy có điểm ý tứ. Hay là nàng là cái gì hồng thủy manh thú không thành. 15 phút sau, sở hữu học sinh đã nhập tòa xong. Ngay sau đó, liền có thư viện vài vị học tỷ cho các nàng phân phát bài thi. Đến nỗi bút mực nghiên mực, cái bản nhưng thật ra nguyên bản liền có. Khải Chập Yến tỷ thí tổng cộng chia làm tam tràng. Cùng khoa cử bất đồng, Khải Chập Yến đề mục trở ra rất là cửa hông ly kỳ. Trận đầu là khảo sát học thức, thiên văn địa lý số thuật đều có đề cập, không chỉ là tứ thư ngũ kinh. Trận thứ hai lại là ván cờ, giải lưu lại ngàn năm tàn cục. Mỗi một năm Khải Chập Yến đề mục đều có điều bất đồng, ván cờ cũng không trọng dạng. Mà lúc này đây, đó là ngàn năm trước một người tăng nhân lưu lại vạn hợp lại ván cờ. Đệ tam tràng, còn lại là tự do phát huy, hội họa một bức là được. Thức mau, trận đầu tỉ thí bắt đầu. Dưới đài một mảnh yên tĩnh, trên đài 99 người đều ở múa bút thành văn, rốt cuộc Khải Chập Yến vốn chính là các đại lao so đấu đệ tử tỉ thí, có thể xuất hiện ở chỗ này, các nàng tài học đều sẽ không thiện. Phong phú thư tịch đọc, làm các nàng dư giả. Nửa canh giờ qua đi, các sư tỉ tới thu bài thi, cũng bên phải sườn cái bàn trước nhanh chóng phê chữa. Một phần bài thi đi qua ba người duyệt lại, ước chừng 15 phút sau, thành tích cũng liền ra tới. Có lẽ là vì khảo nghiệm học sinh tâm thái, khảo một môn ra một môn kết quả, thậm chí còn ở hiện trường sướng ra tới. Lần này kết quả thực hảo, đại đa số người đều là giáp đẳng, chỉ có số ít là ất đẳng. Mọi người không phân cao thấp, mà kia ất đẳng người, lại đều bị đào thải đi xuống. Rốt cuộc này không phải khoa cử, loại này tỉ thí, liền như thế tàn khốc. Hạng nhất bạc nhược, liền sẽ không lưu tình chút nào mà bị loại bỏ. Như vậy cũng có thể giảm bớt chấm bài thi gánh nặng. 15 phút sau, trên đài chỉ còn lại có 80 người, bắt đầu tiến hành cửa thứ hai, phá ván cờ. Nghe đồn ngàn năm trước, Hoàng Thành ngoại Lan Âm chùa có một tăng nhân, nhân sinh đến rất là mạo mỹ, đưa tới vô số nam tử truy đuổi. Ngàn năm trước nam tử so hiện tại nam tử lá gan lớn hơn một chút, liền cả ngày chạy đến kia chùa ngoại, vây đổ tên kia tăng nhân, làm nàng thâm chịu này nhiễu. Bất đắc dĩ dưới, tăng nhân liền sáng tác ra này vạn hợp lại ván cờ. Xưng nếu có người có thể đủ phá giải này ván cờ, nàng liền cưới này vì chính quân, thả dù có 3.000 con sông cũng chỉ múc một gáo nước. Bọn nam tử trạng nếu si cuồng, không chỉ có chính mình tới giải, còn mời đến một ít kỳ đạo thánh thủ, đáng tiếc cuối cùng, thẳng đến tên kia tăng nhân viên tịch, này ván cờ như cũ chưa từng bị phá giải. Dân ra, mặc dù có vô số thiên cổ tàn cục lưu truyền tới nay, này vạn hợp lại ván cờ như cũ có khác ý vị. Giống như Lam Diều Hoa giống nhau. Chỉ là Lam Diều Hoa đại biểu ái mộ, này vạn hợp lại ván cờ, lại là nữ tử huyền cự chi ý đương nhiên, nam tử cũng có thể dùng. Khải Chập Yến sở dĩ sẽ lựa chọn này vạn hợp lại ván cờ, cũng là tồn khảo nghiệm chi tâm. Rốt cuộc năm nay tứ đại giải nguyên toàn tham dự tỉ thí, nếu có người phá giải này ván cờ, kia đó là một cọc thiên cổ câu chuyện mọi người ca tụng, thậm chí sẽ trực tiếp thắng được bệ hạ ưu ái. Cái gọi là khiêu chiến càng lớn, thành quả càng phong phú. Đương nhiên, nếu chưa từng phá giải, cũng không gì kỳ quái. Rốt cuộc nghìn năm qua vẫn luôn không người có thể phá giải. Nhìn đưa lên tới bàn cờ, tất cả mọi người lâm vào yên lặng. Nay trận thứ 2 tỉ thí thời gian, thậm chí chỉ có nửa canh giờ. Hồi lâu, một tiếng thanh thúy quân cờ va chạm tiếng vang lên, trên đài rốt cuộc có người động. Vô luận là nhất phía trên quốc tử giám tế tiểu, thế nữ điện hạ, vẫn là phía dưới ba cánh, tất cả mọi người hướng tới phát ra tiếng chỗ nhìn lại, lại thấy một cái bọc thật dày áo dài, trên má nhiễm bệnh trạng đỏ ửng nữ tử. Là Hách Liên Văn. Dưới đài ba cánh phá lệ kích động, không hổ là Nam Phủ Thành giải nguyên A. Hay là hôm nay có thể phá giải nghìn năm qua văn nhân đều bó tay không biện pháp vạn hợp lại ván cờ. Ta bạc có rơi xuống. Bất quá kỳ thật ta có chờ mong quá Tô giải nguyên mặt sau một câu, người này nói được rất nhỏ thanh, phảng phất nói thầm giống nhau. Trên đài, quốc tử giám tế tiểu cười nói, quả nhiên là Hách Liên đồ cháu gái, đảo cực kỳ giống nàng tuổi trẻ khi bộ dáng. Thế nữ cười cười, nàng bên cạnh người, thanh lịch khăn che mặt lên đồng sắc khó phân biệt. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm kia ăn mặc bạch sam nữ tử, lo lắng nàng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Mặt khác học sinh đều nghe thấy được Hách Liên Văn tiến triển, trong lòng phảng phất đè ép tảng đá giống nhau, nôn nóng càng sâu, lại nhìn này kỳ quỷ ván cờ, thậm chí khó có thể chuyên chú lực chú ý duy độc kia bạch sam nữ tử, nàng lẳng lặng mà nhìn trước mắt ván cờ, đối bốn phía đối hết thể phảng phất không nghe thấy, liền trên mặt thần thái đều chưa từng biến hóa. Thanh lịch càng ngày càng nôn nóng, dưới đài bị Tô Mặc Mặc dung tư hấp dẫn bá tánh cũng có chút thất vọng. Rốt cuộc khoảng cách một canh giờ còn thừa nửa khắc chúng khi, Tô Mặc Mặc rốt cuộc động. Nàng vươn tay, nhẹ nhàng kích thích vài cái ván cờ thượng quân cờ. Giờ phút này đã tiếp cận buổi trưa, ánh mặt trời chiếu vào nàng trên người, 10 ngón tinh tế, trắng non như ngọc, hơn nữa lạnh lẽo, càng là bày biện ra một loại trong sáng mỹ cảm. Giờ phút này, này nhìn như vô lực tay lại kích thích quân cờ. Thanh Lịch trong lòng không cấm xuất hiện năm chữ, bàn tay trắng bát núi sông. Thời gian vừa đến, các học sinh liền buông xuống tay. Này đợt thứ hai, đó là kia quốc tử giám tế tiểu cùng mặt khác mấy cái đức cao vọng trọng người đi xuống tới, tự mình xem xét một phen. Rốt cuộc đại đa số người ván cờ đều cũng chưa hề đụng tới, rất đơn giản liền có thể xem xong. Từ bên trái đi xuống dưới, tốc độ thực mau. Không bao lâu, quốc tử giám tế tiểu Mã đại nhân liền thấy Hách Liên Văn ván cờ, nàng lúc này mới dừng bước chân. Túi xuống thân mình, trong mắt kia sang kỳ dị liên tục, hồi lâu, vỗ tay tán thưởng nói, ớt đẳng. Cửa thứ hai ớt đẳng cũng không dễ dàng, ớt đẳng liền ý nghĩa đưa ra một loại ý nghĩ, thả có tính khả thi. Mà chỉ có hoàn toàn phá giải mới có thể được đến giáp đẳng, khải chập tiến tổ chức đến nay, cũng bất quá hai cái giáp đẳng, thả đều là gần trăm năm tới tàn cục. Này ngàn năm tàn cục, đã mệt nhọc ngàn năm, liền càng khó phá giải. Mặt khác đại nhân cũng đều đã đi tới, xem xong sau cũng sôi nổi tán thưởng. Dưới đài các ba tánh đã chịu cảm nhiễm, sôi nổi cảm thấy, này Hách Liên giải nguyên, hơn phân nửa đó là đầu danh. Lúc này, lại có người đột nhiên hô to một tiếng, rượu thay. Thanh âm cực lớn, toàn trường người đều nhìn qua đi. Theo sau, các nàng liền thấy Lý Đại Nhân đứng ở kia tô giải nguyên bên người, nhìn kia ván cờ, liên thủ đều có chút run rẩy. Đây là ý gì? Tô Tư nghe cũng tới hứng thú, liền tự mình đi rồi đi xuống. Theo sau, nàng liền thấy bạch sam nữ tử trước người tàn cục. Không, không nên kêu tàn cục. Đây là một bộ hoàn chỉnh ván cờ. Này Tô Giải Nguyên, thế nhưng đêm này ngàn năm tàn cục phá giải. Tô Giải Nguyên, đầu danh. Tô Tư nghe nhàn nhạt mà tuyên bố nói, ở đây tức khắc một mảnh yên tĩnh. Mã đại nhân mày hơi trọn, nhìn kiếp như cũ trầm mê mà ghé vào trước bàn Lý đại nhân, biết được việc này tất không đơn giản, liền cũng đi qua. Sau đó, nàng cũng thấy kia ván cờ. Tức khắc, Mã đại nhân liền hít hà một hơi, ánh mắt phá lệ kích động. Run run rẩy rẩy nói, này, này ván cờ. Chỉ là thô sơ giản lược đảo qua, Mã đại nhân liền có thể thấy ở giữa huyền diệu. Này không phải sang bậy, là thật sự phá giải. Hảo, hảo một cái Tô Giải Nguyên. Mã đại nhân mắt gian tia sáng kỳ dị liên tục, rõ ràng là cái triều thần, giờ phút này lại như là nhất tầm thường lao thái thái giống nhau. Đối với Tô Mặc Mặc cười nói, Tô Giải Nguyên, không biết ngươi nhưng có sư tử. Nhưng nguyện bái ta làm thầy. Dưới đài một mảnh ồ lên. Quốc tử giám tế tiểu là ai? Tuy là từ tứ phẩm, nhưng ở hoàng thành quốc tử giám nhậm chức, môn sinh vô số. Thả Mã đại nhân đã đến tuổi chi mệnh, sắp về hưu. Nghe đồn nàng kia lão tới đến tiểu nhi tử còn sắp tham gia tuyển tú, bởi vì hắn đó là nốt ruồi đỏ thị quân, kia chí hồng đến có thể lấy máu, ngày nào đó nhất định có thể sinh hạ con vua. Như vậy một cái bối cảnh hùng hậu, thả hòa ái dễ gần người, ai không nghĩ nhập nàng môn hạ. Không nói dưới đài ba tánh, ngay cả trên đài học sinh, đều có chút hâm mộ. Nhưng Tô Mặc Mặc chỉ là nhàn nhạt mà cười cười, bình tĩnh nói, đại nhân, ta đại lan giám khảo tham dự này yến. Một cái đại tự cực kỳ xào rượu. Lan giám khảo cũng là cái tam phẩm triều thần, không thể so Mã đại nhân thế nhược, như vậy người nàng lại chưa từng bái sư, kia đó là không có bái sư chi ý đồng thời, bởi vì cự tuyệt lan giám khảo, lại cự tuyệt này Mã đại nhân, đảo cũng không có vẻ đột nột. Cân nhắc này là lướt tâm tư, Mã đại nhân không cấm cao giọng cười to, nàng nhìn trước mắt bạch sam nữ tử, chắc chắn nói, Tô Giải Nguyên, ngày sau tất vì Lam triều chi trụ. Bạch sam nữ tử cười nhạt, không cao ngạo không nóng nảy. Giờ khắc này, gió nhẹ thổi quét, mọi người vô cùng kiên định, nàng tiền đồ tất là một mảnh quang minh. Thanh Lịch nhìn dưới đài kia phong tư xuất chúng nữ tử, cơ hồ khó có thể khống chế chính mình. Cuối cùng, hắn tự trên đài đi xuống, từng bước một, cực kỳ thong thả quyến rũ, phảng phất bước sinh hoa sen. Hắn đi tới bạch sam nữ tử trước người, cặp kia vũ mị con ngươi nhẹ nhàng mà đảo qua nàng dung nhan. Ức chế nội tâm mãnh liệt tình cảm, cười nhạt đối Tô Tư Nghê nói, điện hạ, đã là buổi trưa, hay không yêu cầu dùng cơm. Tô Tư Nghê nhìn hắn một cái, không cần. Thanh Lịch liền không hề ngôn ngữ, thuận thế đứng ở Tô Mặc Mặc trước bàn, quả nhiên là một bức dịu dàng nhu thuận bộ dáng. Nhưng không người phát hiện khi, hắn lại mịt mờ mà nhìn tên kia nữ tử, ánh mắt thâm thúy, phảng phất muốn đem nàng dung mạo nhớ nhập đáy lòng. Chỉ là làm Thanh Lịch mất mát chính là, trước mắt nữ tử, tựa hồ chưa từng nhớ rõ hắn. Thế nhưng một phân ánh mắt cũng chưa từng bố thí cho hắn, mà là chuyên chú mà thế kia Hách Liên Văn giảng giải đánh cờ cục. Trừ này bên ngoài, nàng ánh mắt còn sẽ bố thí cho ai? Nàng chính quân sao? Ghen tị điên cuồng gặm cắn Thanh Lịch tâm, kia nguyên bản thanh triệt màu hổ phách, thế nhưng trở nên thâm thúy lên. Hôm nay khải chập tiến có thể nói biến đổi bất ngờ, này xưa nay muốn giờ dậu mới kết thúc tỉ thí, hôm nay thế nhưng buổi trưa chưa tới liền kết thúc. Cùng lúc đó, khải chập tiến đầu danh, Tô Mặc Mặc tên cũng xuyên biến toàn bộ hoàng thành. Tất cả mọi người biết được, Tây Phủ Thành Tô Giải Nguyên phá giải ngàn năm tàn cục, vạn hợp lại ván cờ. Thả nàng mới cập kê 3 năm, có thể nói thiếu niên anh tài. Chỉ là vạn hợp lại ván cờ đã bị phá giải, liền có người mỉm cười nói, từ nay về sau, cự tuyệt người khác khi, liền không thể lại dùng vạn hợp lại ván cờ. Nếu không ngươi mới đưa ra đi bàn cờ, đối phương lập tức phá giải làm sao bây giờ, hay là thật muốn cưới vì chính quân không thành. Mà duyệt khách trà lâu ở bên trong các đại trà lâu nội, đại gia cũng là một mảnh thổn thức. Ai cũng không nghĩ tới, phần thắng lớn nhất Hách Liên giải nguyên thế nhưng sẽ thua tỉ thí, thậm chí liền đệ tam chẳng đều không hề yêu cầu so. Bất quá cũng may đại gia áp bạc mức cũng không lớn, đảo cũng có thể đủ bảo trì một cái tốt đẹp tâm thái, đối này tỉ thí nghị luận sôi nổi. Khải chập tiến ngày đó, ở đây bá tánh rất nhiều. Trừ bỏ tài học, thiên tài bên ngoài, Tô Mặc Mặc mỹ mạo chi danh cũng phá lệ truyền xa. Hoàng thành vô số trong nhà có vừa độ tuổi nam tử quyền quý nhóm, đã bắt đầu cân nhắc, không cần chờ đến thi đình, mấy tháng sau thi hội yết bảng ngày, liền có thể đi tới cái bảng hạ bắt tế. Lan giám khảo tìm tới môn sinh đại hoạch toàn thắng, thả thanh danh truyền xa, rất lớn cho nàng dài quá mặt mũi, nàng liền cũng cấp Tô Mặc Mặc đưa tới không ít hậu lễ, quyền cho là cảm tạ. Đến nỗi Lan giám khảo chính mình, còn lại là cùng lão hữu nhóm thổi phồng đi. Khải chập tiến sau khi kết thúc, Tô Mặc Mặc liền về tới nhà cửa. Bên ngoài người nhiều, nàng hiện tại nổi bật chính thịnh, sau khi rời khỏi đây chỉ sợ còn phải bị người vây đổ, nàng lại không có hộ vệ, vẫn là nhà cửa thoải mái. Mà Dung Vương Phủ, Tô Tư Nghê mới trở lại trong viện, lại thu được thủ hạ truyền đến tin tức. Nghe xong hội báo sau, thần sắc của nàng khó phân biệt, hỏi ngược lại, ngươi là nói, hoàng di thất hoàng nữ, liền cứ gọi làm Tô Mặc Mặc. Mà nay ngày kia Tô Giải Nguyên, đó là ta thất lạc đã lâu bảy biểu muội. Chương 211 đệ 211 chương. Tuy là Dung Vương Phủ thế nữ, nhưng Tô Tư Nghê dung mạo lại cùng chính mình hoàng gì có 7 phần tương tự. Hơn nữa mẫu thân thường xuyên bên ngoài chinh chiến, một khi rời nhà liền 1-2 năm chưa từng trở về. Mà phụ thân lại thể nhược đạm mạc, hàng năm ở trong nhà tiểu từ đường lễ Phật, bởi vậy, Tô Tư Nghê ngược lại cùng hoàng gì càng thêm thân cận. Chờ đến tuổi lớn điểm, ngày thường cũng không tự chủ được mà hướng tới hoàng gì học tập nàng biểu tình, nhất cử nhất động. Bao gồm những cái đó trị quốc ý tưởng. Toàn Lam Triều đều biết được, hoàng gì đối nàng cái này chất nữ có bao nhiêu sủng ái. Cũng là bởi vì này, Tô Tư Nghê 3 năm trước đây nhận được hoàng gì ngầm phân phó một cái nhiệm vụ. Tìm được thất hoàng nữ, nàng bảy biểu muội. Cũng là khi đó, Tô Tư Nghê mới biết được, chính mình bảy biểu muội thế nhưng còn có khả năng tồn tại. Mấy năm nay, trong hoàng thành thêm vô số hoàng tử hoàng nữ, Tô Tư Nghê biểu tỷ biểu muội liền có 12 cái. Mà kia thất hoàng nữ, lại tiên có người đề cập. Tô Tư Nghê cũng chỉ biết, nàng bảy biểu muội ở 3 tuổi thời điểm bị người bắt đi, rơi xuống không rõ. Toàn bộ hoàng cung đều cam chịu nàng đã gặp nạn, tên nàng liền cũng thành một cái kiêng kỵ. Nhìn phượng ghế thần sắc mỏi mệt hoàng gì, Tô Tư Nghê không chút do dự tiếp được nhiệm vụ này, mang theo tâm phúc thân vệ đi trước Tây Phủ Thành. Chỉ là khi đó, về này bảy biểu muội, Tô Tư Nghê chỉ biết được nàng là Triệu Diệp 7 năm sinh ra, hiện giờ vừa mới cập kê. Chứ này bên ngoài, liền giống như biển rộng tìm kim. Tô Tư Nghê căn cứ hoàng gì manh mối sờ đi xuống. Năm đó bảy biểu muội bị người bắt đi sau, tràn trọc lưu lạc đến Tây Phủ Thành, qua tay vô số mẹ mìn. Nhưng đi vào Phủ Thành khi, năm đó cái kia mẹ mìn sớm đã qua đời, thả nàng lẻ loi một mình, không có thân thích hậu bối, manh mối thế nhưng sống sờ sờ mà chặt đứt. Theo sau, Tô Tư Nghê còn bị ám sát, nói vậy nàng đi vào Tây Phủ Thành hành tung đã bại lộ. Thả Tô Tư Nghê biết được, kia tam biểu tỷ đó là đầu sỏ gây tội. Nói đến này tam hoàng nữ, Tô Tư Nghê cùng nàng lại là kết toán đã lâu. Rất khó không nghi ngờ, đối phương là vì trả thù nàng, mới có thể đến mà tiến đến phủ thành ám sát nàng. May mà Tô Tư Nghê tránh được một kiếp. Thanh lịch cứu nàng sau, nàng đơn giản thuận nước đẩy thuyền, trực tiếp cho thấy chính mình thân phận, ở Minh Phủ mang lên yến hội. Cũng khí một hơi lao tam, chính mình không chết. Hùng chi cho thấy thân phận sau, nàng chính là hoàng thất huyết mạch, có ai dám trắng trợn táo bạo mà ám sát. An toàn tính cao nhiều. Cũng là ở buổi hiến hội kia thượng, Tô Tư Nghê thuận miệng hỏi hỏi rõ đại nhân hay không có người vừa mới cấp kê, thả tài hoa xuất chúng. Ở cái này vấn đề trước, Tô Tư Nghê dò hỏi hay không có người cùng nàng diện mạo tương tự, rốt cuộc các nàng hoàng thất người diện mạo luôn có như vậy mấy cái tương tự điểm, như thế cũng có thể biển rộng tìm kim một phen, xem hay không tìm được bảy biểu muội. Minh đại nhân lắc đầu sau, Tô Tư Nghê cũng không mất mát, nếu thực sự có, nàng mới muốn lo lắng trong đó hay không có âm mưu. Rồi sau đó mặt một vấn đề. Minh đại nhân do dự một phen, lại là gật đầu. Yến hội sau khi kết thúc, từ thanh lịch chuyển giao một bức bức họa cho nàng. Trên bức họa nữ tử thực mỹ, nhưng cùng hoàng gia người một chút cũng không tương tự. Tô Tư nghe quét vài lần, liền đem việc này ném tại sau đầu. Tô Mặc Mặc bản nhân đứng ở trước mắt, kia phong tư khí độ cho người ta mang đến chấn động, xa so dung mạo càng sâu, bức họa xa xa không bằng. Bởi vậy, Tô Tư nghe giờ phút này mới nhớ tới, này Tô Giải Nguyên, thế nhưng cùng 3 năm trước đây trên bức họa người giống nhau như lúc. Tây Phủ Thành, đồng dạng tuổi, vài lần xuất hiện ở nàng trước mắt. Không biết sao, Tô Tư nghe cảm thấy, tựa hồ có một chương vô hình đại vong bao phủ ở nàng trên không. Hơi có vô ý, liền sẽ đem nàng gây khốn, khó có thể hô hấp. Tô Tư nghe trực giác thực chuẩn, Tây Phủ Thành lần đó ám sát, nàng đó là ở độc tiễn đã đến trước sườn nghiêng người, tránh thoát một đòn chí mạng. Lúc này đây, Tô Tư nghe cũng muốn tin tưởng chính mình trực giác. Phục hồi tinh thần lại, nhìn trung thành và tận tâm cấp dưới, Tô Tư nghe nhàn nhạt nói, ngươi lại như thế nào biết được việc này. Theo này cây mây đi xuống tìm, tổng phải cho ta đào ra vài người tới. Cấp dưới cả kinh, theo bản năng muốn biện giải. Nhưng nhìn chủ tử kia không được xía vào ánh mắt, nàng vẫn là cung kính mà cúi thấp đầu xuống, là. Chờ nàng rời đi sau, Tô Tư Nghê ngồi ở ghế dựa thượng, nghĩ lúc trước bức họa kia, lại vô luận như thế nào đều không dễ chịu, liền đổi lấy gã sai vặt nói, đi thanh lịch thị quân kia một chuyến, hỏi một chút hắn, 3 năm trước đây họa đâu. Chỉ là thức mau, gã sai vặt lại quay về, quỳ trên mặt đất nói, chủ tử, thanh lịch thị quân nói họa ném. Đã 3 năm, họa ném cũng thực bình thường, Tô Tư Nghê cảm xúc bình thường rất nhiều. Cũng liền không thèm để ý mà phất phất tay. Chỉ là liền ở gã sai vật muốn lui ra khi, nàng lại nói, cho ta tìm một cái họa kỹ cao siêu họa sư tới, am hiểu họa mỹ nhân. Hoàng thành bởi vì này tân gia lò khải chập tiến đầu danh Tô Giải Nguyên mà nghị luận sôi nổi là lúc, lễ bộ thượng thư trong phủ, cũng có người biết được tin tức này. Ngươi là nói, kia vạn hợp lại ván cờ, thế nhưng bị người phá giải. Một đạo thanh lánh hơi mềm tiếng nói vang lên, rơi xuống bên hai, mới đầu hơi lạnh, âm cuối lại có chút mềm mại. Làm người bên thai phát ngứa. Đúng là như thế, công tử. Gã sai vật biết cá cung kính nói. Theo sau, thấy nam tử chưa từng ra tiếng, hắn liền ngẩng đầu, tiểu tâm mà đánh giá chủ tử liếc mắt một cái. Thân là lễ bộ thượng thư con vợ cả, hắn chủ tử tư nhàn công tử sân không thể nghi ngờ là cực hảo. Sân rất lớn, có đơn độc hoa viên nhỏ cùng phòng bếp nhỏ, sân bốn phía còn trồng đầy chủ tử yêu nhất thanh trúc. Giờ phút này, chủ tử đó là đứng ở rừng trúc trước. Mặc dù vẫn luôn biết được chính mình chủ tử là toàn hoàng thành chúng nữ tử trong mắt hiền huệ chính quân, nhưng giờ khắc này, nhìn chủ tử, biết cá vẫn là ngơ ngẩn. Nam tử một đầu mặc phát rối tung, mang theo vài phần tùy ý, hắn ăn mặc màu trắng trường bào, ống tay áo to rộng, tùy ý nhẹ phẩy, liền mang lên một cổ tiêu sái chi ý mặc dù là con vợ cả, thâm chịu thượng thư đại nhân yêu thích. Nhưng hắn trên người cũng chưa từng mang quá nhiều trang sức, chỉ bên hông truy một quả màu xanh lơ ngọc bội thôi. Ngọc bội đè ở màu trắng trường bào thượng. Ngọc bội thượng hệ tơ hồng, càng là vì quanh thân bạch tăng thêm vài phần sắc thái. Xứng với nam tử kia thanh đạm dung nhan, mặc dù không phải tuyệt sắc, này phân khí độ phong tư, liền có thể giành được vô số nữ tử yêu thích. Tư nhan con ngươi hẹp dài, là mắt một mí, cực kỳ giống phụ thân hắn, chỉ là hắn lông mi phá lệ nhỏ dài nồng đậm, bao trùm ở đôi mắt phía trên, duy độc nước mắt, hoặc là làm ra khác động tác khi, lông mi liền sẽ nhẹ nhàng giơ lên, xứng với kia thanh thanh thiển thiển ánh mắt, liền cũng phá lệ liêu nhân. Mà đôi mắt kia viên màu đỏ tiểu trí, liền cũng hiển lộ ra vài phần kinh người hoặc nhân. Tuy là con người liêu nhân, nhưng tư nhan phụ thân là chính nhất phẩm trấn quốc tướng quân con vợ cả, mẫu thân là từ nhất phẩm lễ bộ thượng thư, hắn xuất thân có thể nói là thiên chi kiêu tử. Bởi vậy, từ nhỏ tư nhan liền bị phụ thân giáo dưỡng đến cực hảo, dịu ngoan, hiền huệ, mang lên hơi hơi mềm. Tư nhan đó là lễ bộ thượng thư chính quân tốt nhất kiệt tác. Lễ bộ thượng thư phủ cắt chính quân xuất thân thực hảo, có vô số thê chủ người được chọn. Chỉ là hắn lại đối năm đó Trạng Nguyên Lang Tư thư nhất kiến trung tình. Nghe nói nàng Nguyên Phối khó sinh qua đời, liền chủ động làm vợ kế. Vừa lúc gặp khi đó Tư thư Nguyên Phối để lại gào khóc đòi ăn hài tử, Tư thư mới vào quan trường, cả ngày vô cùng bận rộn, thả trong nhà không thể thiếu chủ sự nam chủ nhân, thấy các chính quân nhìn phá lệ trầm ổn, liền cũng đồng ý xuống dưới. Nguyên Phối hài tử bị dưỡng rất khá, lúc sau, Tư thư cùng các chính quân làm một năm phu thê, thấy hắn đối Nguyên Phối lưu lại hài tử cẩn thận tỉ mỉ, liền cũng đối chính mình bên gối người cũng có vài tia thương tiếc. Hắn một cái nhất phẩm quan viên con vợ cả gả cho chính mình vốn chính là hủy khuất, tuổi còn trẻ liền làm vợ kế, chiếu cố người khác hài tử, lại có mấy cái nam tử có thể chịu đựng. Hùng chi này đối các chính quân tới nói cũng hoàn toàn không công bằng. Nhớ tới bên người người nhìn về phía hài tử khát vọng ánh mắt, Tư thư do dự một lát, liền quyết định ban cho các chính quân một cái hài tử. Nghe nói thê chủ chấp thuận chính mình mang thai, các chính quân lúc ấy liền chạy xuống một hàng thanh lệ. Sau lại, bị dựng một tháng sau, hắn liền thành công hoài thượng. Lúc sau, hắn sinh hạ Tư Nhan. Đây là hắn cùng thê chủ tình yêu kết tinh, Cát Chính Quân thực cái Tư Nhan, liền cũng hoa đại lực khí dạy dỗ hắn. May mà Tư Nhan thực nghe lời, tài học xuất chúng, hiền huệ chi danh truyền xa, hắn đó là Cát Chính Quân kiêu ngạo. Ở mọi người trong mắt, Tư Nhan đều là ôn nhu hiền huệ, chưa bao giờ sẽ cự tuyệt người khác. Hắn giống vào nhầm nhân gian một viên bông tuyết, yếu ớt, trong sáng, chỉ nghĩ làm người đem hắn che chở ở lòng bàn tay. Chỉ là Tư Nhan trong lòng lại chỉ có thi họa, hắn cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, cũng tình nguyện xa vào trong đó. Biết được kia Tô Giải Nguyên phá giải vạn hợp lại ván cờ sau, xưa nay thanh đạm, không thèm để ý vật ngoài thân nam tử, lại cũng hiếm thấy mà phân phó gã sai vật ra cửa một chuyến, thu thập kia phá giải ván cờ. Biết cá đã sớm rõ ràng nhà mình chủ tử yêu thích, liền nhấp môi cười, liên thanh nói, chủ tử, ta đây liền đi. Ai ngờ lúc này, ngoài cửa lại truyền đến một đạo thanh thúy giọng trẻ con, ca ca. Ta tới xem ngươi làm. Một cái chát hai cái tiếp đi, ăn mặc một thân vui mừng áo khoác nữ đồng chạy tiến vào, một đôi tay bối ở sau người, khuôn mặt đỏ bừng, thấy Tư Nhan, nàng liền nở nụ cười, lộ ra thiếu mấy viên nha lợi. Ca ca, ngươi đoán một chút ta mang theo cái gì lễ vật cho ngươi. Ngoài cửa mấy cái gã sai vật vội vàng đuổi theo tiến vào, thấy tiểu thư không việc gì, liền đối với Tư Nhan cung kính mà hành lễ nói, gặp qua nhị công tử. Tư Nhan hơi hơi gợi lên khóe môi, tươi cười thanh thiện, không có việc gì. Đối mặt như vậy ôn nhuận Tư Nhan công tử, gã sai vật nhóm dồn dập chạy động tim đập đều dần dần bằng phẳng xuống dưới. Theo sau Tư Nhan nhìn về phía nữ đồng, nhẹ giọng nói, ca ca không biết. Nhưng vô luận thị nhi đưa cái gì, ca ca đều vui mừng. Tư thị bĩu bĩu môi, nhưng đối cái này ôn nhu đồng bào ca ca, nàng vẫn là thực thích, liền đem phía sau hộp gỗ đệ ra tới. Ca ca, đây là cha chuẩn bị, hắn nói ngươi bảo đảm thích. Tư Nhan tươi cười bất biến, tiếp nhận kia hộp gỗ. Vốn định về phòng lại xem, nhưng không chịu nổi Tư thị vẫn luôn cuốn lấy, Tư Nhan liền mở ra hộp, theo sau, hắn liền thấy một bức bàn cờ. Dương Chi Ngọc vì bạch tử, mã não vì hắc tử, nhưng này không đủ để làm Tư Nhan động dung. Quan trọng nhất chính là, bàn cờ thượng quân cờ đều bị keo nước cố định, bày ra tới ván cờ, Tư Nhan vô cùng quen thuộc. Đúng là hắn ở Lan Âm chùa nghiên cứu không biết bao nhiêu lần vạn hợp lại ván cờ. Là hoàn chỉnh, đã giải khai ván cờ. Tư Nhan con ngươi nhiễm rõ ràng ý cười. Hắn ánh mắt thật lâu mà dừng ở này bản cờ thượng, luyến tiếp dịch khai mảy may. Hồi lâu, hắn mới đối với Tư Thị nói, Thị Nhi, ngươi lễ vật, ca ca thực thích. Tư Thị vui vẻ, đôi tay bối ở sau người, nhịn không được nhảy nhót vài cái. Chỉ là nhớ tới chính mình như vậy ôn nhu ca ca, sắp gả cho kia chán ghét chi tỷ tỷ, nàng liền có chút khổ sở, nhịn không được nói thầm nói, ca ca, ta không thích chi tỷ tỷ, ngươi có thể đổi một cái thê chủ sao. Tư thị kia nguyên bản đã bình ổn tim đập gã sai vặt hoảng sợ, vội vàng tiến lên, quỳ xuống cầu đạo, chủ tử chúng ta mau trở về đi thôi, đại nhân bố trí việc học còn chưa hoàn thành, buổi tối liền sẽ kiểm tra, ngài đi về trước đi. Tư Nhan dừng một chút, đối Tư thị lời nói không có gì phản ứng, lại cũng nhẹ giọng hướng nói, thị nhi, đi về trước đi, nữ tử lúc này lấy việc học làm trọng. Tư thị nói thầm nói, phụ thân hồi lâu chưa từng trở về, đêm nay nhất định muốn bồi mẫu thân. Mẫu thân lại nơi nào có thời gian kiểm tra ta việc học đâu. Tuy như thế suy đoán, nhưng nàng đối thượng thư đại nhân sợ hãi đã thâm, không dám mạo hiểm, chỉ có thể không tình nguyện mà rời đi. Mà xưa nay ôn nhuận Tư Nhan lại bước nhanh đi hướng thư phòng, gấp không chờ nổi mà xem xét khởi kia ván cờ tới. Nay vừa thấy, đó là một buổi trưa, mà gã sai vật nhóm tập mãi thành thói quen, lại cũng chưa từng tiến đến quấy rầy. Chỉ là bọn hắn vẫn là yên lặng cảm khái nói, hơn phân nửa công tử lúc này đây cũng sẽ bỏ lỡ bữa cơm trưa. Giống như thượng một lần tự hoàng cung trở về, miêu tả kia tử mặc tiên sinh họa tác giống nhau. Hồi lâu lúc sau, Tư Nhan mới đưa kia ván cờ trân trọng mà bỏ vào trên kệ sách. Mà trừ bỏ này bản cờ ngoại, trên kệ sách còn phóng vô số thư tịch cùng bức họa cuộn tròn. Có lẽ là ván cờ mang đến linh cảm, Tư Nhan tinh tế tái nhợt 10 ngón đảo qua kệ sách, lấy ra một trường chỗ trống giấy tuyên thành, bắt đầu vẽ tranh. Hồi lâu lúc sau, gã sai vật đặt ở ngoài phòng hộp đồ ăn đều đã làm lạnh, Tư Nhan cuối cùng đem họa tác vẽ thành. Theo sau hắn đứng lên, cũng không thèm để ý trên người nét mực, liền từ kệ sách gần nấp chỗ lấy ra một cái hộp gỗ, mở ra sau, bên trong rõ ràng là một cái con dấu. Trở lại trên chỗ ngồi, Tư Nhan đem kia con dấu nhẹ nhàng ấn ở bức họa cuộn tròn phía dưới. Rõ ràng là Nhan Lan công tử bốn chữ. Năm nay có nhuận 2 tháng, khoa cử còn muốn chậm lại mấy tuần, Tô Mặc Mặc liền chuyên tâm ở nhà khổ đọc, sở hữu truyền đạt mời giống nhau cự tuyệt. Nhưng nàng thanh danh lại càng truyền càng quảng, không bao lâu. Trong hoàng cung nữ đế thế nhưng cũng biết được việc này. Gần nhất biên cương vùng man tộc lại có chút ngao ngoe dục dịch, bận về việc xử lý triều chính, nữ đế liền chưa từng chú ý lần này khải chợ yến. Nhưng nàng biết được, năm nay có khoa cử, nhất định sẽ có vô số học sinh tham dự tỉ thí, so với năm rồi, chắc là sẽ kịch liệt rất nhiều. Vẫn là hạ chiều khi, nữ đế ngẫu nhiên nghe thấy Mã Đại Nhân cùng Lan Đại Nhân cùng tranh chấp, lúc này mới nổi lên vài phần hứng thú. Hai người thêm ở bên nhau đều có trăm tuổi, nàng hai môn hạ học sinh đông đảo, kham vì thiên hạ chi sư, thế nhưng cũng sẽ vì một cái môn sinh tranh luận không thôi. Nữ đế chưa từng ngôn ngữ, ngăn lại phía sau nữ quan, ở phía sau nghe xong thật lâu. Nàng thế mới biết hiểu, hai người tranh luận môn sinh, đó là này giới khải chập yến đầu danh, cũng là Tây Phủ Thành Giải Nguyên. Nghe nghe, nữ đế đối với Tô Giải Nguyên cũng nhịn không được sinh ra vài phần lòng hiếu kỳ. Nghe xong trong chốc lát sau, nữ đế liền trở lại dưỡng tâm điện, nhìn đón nhận trước tư trà, chờ hắn vì nàng cởi áo khi, nữ đế liền nhịn không được nói, a trà. Ta nhưng thật ra đối lần này khải chập yến Tô Giải Nguyên rất là cảm thấy hứng thú. Tư trà trong tay động tác hơi đốn, ngay sau đó hắn tự nhiên mà vô vô nữ đế quần áo, mềm ấm mà cười nói, bệ hạ nếu thích, liền tuyên nàng tiến cùng vừa thấy đó là. Hay là bệ hạ đã biết? Hoặc là nói, kia Tô Tư nghe đi bẩm báo. Chỉ là nhìn bệ hạ biểu tình, tư trà lại thực mau đánh mất cái này ý niệm. Nếu thật sự biết được thất hoàng nữ tìm về, bệ hạ thần sắc tất nhiên không bằng hiện tại như vậy bình tĩnh. Thay cho phượng bào. Mặc vào càng vì thoải mái thường phục sau, nữ đế đã chuyển biến ý tưởng. Nàng lắc lắc đầu, tiếp nhận tư trà truyền đạt nước trà, nhấp khẩu sau, lúc này mới cười nói, có đôi khi, bảo trì thần bí sẽ càng tốt. Nếu nàng thật sự có đi lên thi đình kia một ngày, sẽ tự cùng ta gặp nhau. Tư trà quy xuống tới, vì nữ đế xoa chân, động tác thích hợp. Nghe vậy, hắn nhấp môi cười nói, bệ hạ nói đúng. Nữ đế có chút buồn cười, nhìn này bồi chính mình hơn 20 năm nam tử, nàng liền thuận miệng hỏi. Tư La thân thể ra sao? Tư La đó là tam hoàng nữ tên Húy. Tư trà đáy mắt cũng nhiễm một ít rõ ràng ý cười, hắn đoán trách nói, ngài mỗi ngày đưa đi như vậy nhiều đồ bổ, kia hài tử tất nhiên là vui vô cùng. Thở dài một tiếng, nhìn bên người này không danh không phận nam tử, nữ đế nói, Tư La vì ta chặn lại kia độc tiễn, tự nhiên muốn nhiều hơn điều dưỡng. Lại nói tiếp, vẫn là hủy khuất các ngươi cha con. Tư trà vốn chính là nàng gần hầu, mà nữ đế xưa nay không thể sủng hạnh gần hầu, nếu sủng hạnh kia liền yêu cầu đem này phong làm thị quân, điều khỏi dưỡng tâm điện. Chỉ là năm đó rượu sau cùng tư trà phát sinh quan hệ sau, nữ đế vốn định sách phong hắn, tư trà lại quỳ xuống cầu tình. Nữ đế nhất thời mềm lòng, liền cũng dẫn. Ai ngờ tư trà liền như vậy mang thai, mặc dù sinh hạ hài tử, cũng chỉ có thể ôm đi cấp mặt khác thị quân dưỡng. Hắn thậm chí không thể bại lộ chính mình hoàng nữ phụ thân thân phận. Bởi vậy, Tư La thậm chí đều không hiểu được nàng thân sinh phụ thân là tư trà. Nghĩ đến đây, nữ đế liền cảm thấy ủy khuất tư trà. Đặc biệt hắn còn mấy chục năm như một ngày mà hầu hạ nàng, chưa từng có mảy may câu oán hận, cũng chưa từng thảo muốn bất luận cái gì ban thưởng. Tư trà đôi mắt như tơ mà nhìn nữ đế, trên tay động tác cũng dần dần thay đổi hương vị. Kia trương bảo dưỡng thỏa đáng khuôn mặt thượng nhiễm vài tia đỏ ửng, hắn nhìn nữ đế, nhẹ giọng nói, bệ hạ, tư trà không có việc gì. Chỉ là, bệ hạ đã mấy ngày chưa từng cùng tư trà. Nữ đế dừng một chút, nhìn bên gối người kiều. Thái, cảm thụ được hắn động tác, trong lòng không khỏi cũng sinh ra vài tia ý động, cười nói, kia liền xem bản lĩnh của ngươi. Tư trà tuy là đã tuổi bất hoặc, nhưng vì củng cố sủng ái, hắn ngày thường bảo dưỡng chút nào chưa từng chậm trễ, bởi vậy, này một phen động tĩnh rằng có hơn một canh giờ. Chỉ là bệ hạ buổi tối còn muốn gặp mặt triều thần, tư trà liền chống toan. Mềm thân mình, đứng dậy hầu hạ nàng thay quần áo lúc sau, lúc này mới nằm trở về phượng trên giường. Nay hậu cung. Chỉ sợ cũng chỉ có tư trà có tư cách ở thị tẩm lúc sau như cũ đại ở dưỡng tâm điện. Ngoài điện gã sai vật nhóm đối này thấy nhiều không trách, cũng không dám tiến đến quấy rầy. Nào đó trình độ thượng, tư trà biết được, nữ đế sủng ái hắn cũng có nguyên nhân này. Rốt cuộc nếu thật sự hạnh hậu cung thị của nhóm, liền sẽ bị khởi cư xá nhân ký lục xuống dưới. Đến lúc đó, bệ hạ ban ngày ban mặt sủng hạnh thị quân việc liền khó có thể che lấp, ở đời sau đều sẽ lưu lại một hoang dâm thanh danh. Nhưng hắn liền bất đồng, mặc dù lại chịu sủng ái, hắn cũng chỉ là dưỡng tâm điện một cái gần hầu thôi. Tuy vô pháp có được quang minh chính đại thân phận, lại cũng càng thêm tiện lợi. Hậu cung nội thị quân nhóm, thị tẩm số lần đều có nhất định hạn ngạch, bất quá hợp với 3 ngày sủng hạnh cùng cái thị quân, cũng không thể 1 tháng sủng hạnh cùng cái thị quân vượt qua 5 lần, như vậy mới dễ bề hậu cung khai chi tán diệp. Nào đó trình độ thượng, từ nam tử có thể sinh dục sau, Lam triều nữ đế hậu viện nghiêm khắc trình độ không thua gì tiền triều, ngay cả nữ đế cũng vô pháp sửa đổi. Tư trà lựa chọn là đúng. Nhưng ở hắn phía trước, lại không người nghĩ đến này pháp, rốt cuộc đều là tuyển tú ra tới, duy độc hắn này đây gần hầu thân phận vào cung. Mặc dù hậu cung thị quân nhóm hận hắn tận xương, nhìn thấu hắn quỷ kế, lại cũng không kế khả thi. Nhẹ nhàng cười, nhìn chính mình cánh tay thượng ân. không có một bóng người phòng trong, Tư Trả kia nho nhã khuôn mặt thượng, dã tâm rốt cuộc lại khó che lấp. Bệ hạ hiện giờ chưa từng lập Phượng quân, hắn lại đạt được so Phượng quân càng sâu sủng ái. Nhớ tới kia cao lớn uy nghiêm, lại không mất ôn nhu nữ tử, Tư Trả trong mắt hiện lên một tia si mê. Mặc dù 20 mấy năm, nhưng hắn đối bệ hạ vẫn là ái không đủ a. Bệ hạ hắn muốn, đến nỗi ngôi vị hoàng đế, cũng nhất định là bọn họ nữ nhi. Tư Trả cười cười. Nếu Tô Tư Nghê không muốn làm kia chim đầu đàn, kia hắn liền giúp nàng một phen đi. Đảo mắt đó là nhuận 2 tháng, Tô Tư Nghê trước sau chưa từng tra được chút nào tin tức. Sau lưng người che giấu đến sâu đậm, hết ngồi đáy giếng, liền đủ để muốn gặp phía sau màn người ở hoàng thành thế lực. Cũng là bởi vì này, Tô Tư Nghê càng thêm tin tưởng đây là cái nhằm vào nàng bày ra cục. Nguyên bản nàng còn tưởng mời kia Tô Giải Nguyên tới vương phủ làm khách, cẩn thận tìm hiểu một chút thân thế nàng. Trước mắt xem ra, nhưng thật ra muốn tạm thời hoãn thượng vừa chậm. May mà kia Tô Giải Nguyên cũng là cái đạm bạc, mấy ngày nay vẫn luôn đóng cửa không ra, Tô Tư Nghê đảo không cần lo lắng nàng bị người chui chỗ trống an toán. Tô Tư Nghê can đảm cẩn trọng, chưa bao giờ là kia ngồi chờ chết người. Đối phương càng là tàng đến thâm, nàng liền càng phải cao điệu, tới cái dẫn xà xuất động, nhìn xem sau lưng người đến tột cùng ý muốn như thế nào. Bởi vậy, trong khoảng thời gian này Tô Tư Nghê vẫn luôn tham gia các loại yến hội, còn mang về không ít yến hội chủ nhân đưa tới mỹ nhân. Nhưng thật ra Thanh Lịch vẫn luôn đóng cửa không ra. Chỉ là sơ nhị một ngày này, hắn hiếm thấy mà tìm tới tới, muốn cùng đi trước yến hội. Năm nay tháng nhuận, nhưng mấy năm trước đầu 3 tháng sơ tam, văn nhân hoặc là ba tánh liền sẽ ở hoàng thành ngoại lạc bờ sông cử hành lưu thương khúc thủy yến, như thế số rất ít nam nữ cùng tịch yến hội, thực chịu hoàng thành ba tánh yêu thích. Mà nay năm tháng nhuận, mắt thấy đầu mùa xuân đã đến, liền cũng không gì kiêng kỵ, các ba tánh mấy ngày này đều sôi nổi đi trước lạc bờ sông, tẩy đôi tay, để loại trừ trên người đen đủi, nên đón này mùa xuân. Đến nỗi Tô Tư Nghê bị mời trận này, đó là rất nhiều quyền quý nhóm cùng tụ tập, tính toán ở sơ tam ngày ấy cùng đi. Lưu thương khúc thủy yến hội ra khỏi thành, đại khái nam tử không có không thích, Tô Tư Nghê liền cũng không gì kỳ quái, thuận miệng liền đồng ý. Hôm sau, vô số đánh dấu huy chương xe ngựa hướng tới ngoài thành chạy tới. Thực mau ngừng ở lạc trên sông Du bờ sông chỗ, vô số mang khăn che mặt công tử cùng các tiểu thư đi ra, thừa dịp gã sai vật nhóm bố trí rất nhiều, bắt đầu lẫn nhau bắt chuyện lên. Hôm nay cảnh xuân tươi đẹp, lạc bờ sông một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. Thực mau, một chiếc có kim sắc phượng vũ xe ngựa xử tới, đại gia liền đều nhìn qua đi, liền thấy một cái khí vũ hiên ngang nữ tử đi xuống xe ngựa, đúng là Dung Vương phủ thế nữ Tô Tư Nghê. Tô Tư Nghê mới xuống xe ngựa, liền có vô số nữ tử vây tiến lên đây, ý cười ngâm ngâm mà khen tặng. Mà Tô Tư Nghê phía sau đi ra 3 nam tử nhưng thật ra không thế nào dẫn nhân chú mục. Rốt cuộc đều mang khăn che mặt, thả ở đây vô số quan gia công tử, bọn nữ tử cũng không đến mức thèm nhỏ dại sắc đẹp. Thanh Lịch ăn mặc rất là điệu thấp, hắn liền yên lặng mà đứng ở phía sau, nghe người khác nói chuyện. Lúc này, một đạo thanh âm truyền vào hắn trong tai. Nghe nói kia Tô Giải Nguyên chưa từng tiến đến. Ta nhưng thật ra có vài phần tò mò nàng tư dung. Hoàng Thanh ăn mặc mơ hồ này huyền, nhưng thật ra làm ta rất là tò mò. Xe ngựa bên, một người hoa phục nữ tử nói. Thanh Lịch cũng không cầm nhíu như mày, cơ hồ nhịn không được muốn tiến lên cãi lại. Nàng đồng bạn lắc lắc trong tay quạt xếp nói, không phải vậy, Lan muội muội, ngươi như thế tướng, kia Tô Giải Nguyên có được hy thế tài học, ngươi như thế nào có thể như vậy tục tằng, chỉ xem nàng dung mạo đâu. Nghe vậy, Thanh Lịch mày lại lần nữa giãn ra. Lúc sau một khắc danh nữ tử khen Tô Giải Nguyên hồi lâu, Thanh Lịch nghe được là toàn thân thoải mái. Hắn bên cạnh, thế nữ mặt khác 2 gã thị quân đều có chút mạc danh mà nhìn hắn. Bị thế nữ điện hạ vắng vẻ, một mình đứng ở chỗ này không hợp nhau, hắn lại vẫn như thế sung sướng sao. Thức mau, gã sai vật nhóm liền bị hảo yến hội, kia lạc Hà Nội, cũng phiêu nổi lên khay, mặt trên 7 chén rượu, này lưu thương khúc thủy yến, liền sắp bắt đầu rồi. Nhưng vào lúc này, 2 chiếc xe ngựa khoan thai tới muộn. Mà thấy rõ trên thân xe đánh dấu sau, mọi người tức khắc có chút ồ lên. Mà Thanh Lịch, rũ tại bên người tay lại lặng yên nắm thành quyền. Ánh mắt hiện lên khắc sâu hận ý. Này đó là kia lễ bộ thượng thư phủ xe ngựa đi. Mà trong đó người, nói vậy đó là kia lâu phụ nổi danh Tư Nhan công tử. Có người nghị luận nói. Không tồi, ngươi xem phía sau, đó là Trấn Quốc tướng quân phủ xe ngựa, này Tư Nhan công tử phụ thân, đó là Trấn Quốc tướng quân chi tử. Bên trong xe người, nói vậy đó là Trấn Quốc tướng quân cháu gái, Tư Nhan biểu tỷ. Ở đây nữ tử trong mắt đều hiện lên hứng thú. Này Tư Nhan công tử ra thế xuất chúng. Tài học kinh người, lại thêm ôn nhuận thục lương, đó là kia tốt nhất chính quân người được chọn. Mặc dù đồn đãi người này sắp cùng thừa tướng chi nữ thành thân, nhưng nhiều xem vài lần mỹ nhân, ai cũng không có hại không phải. Xe ngựa ngừng lại. Phía trước bên trong xe ngựa dẫn đầu đi xuống một nữ tử, nàng vóc dáng chừng 1m8, khí vũ hiên ngang, trên mặt mang theo cương nghị chi sắc. Đây là Trấn Quốc tướng quân cháu gái Cắt Chi Nhạc, năm nay 23, tự cập kê lúc sau liền theo mãi mãi cùng thượng chiến trường, cự nay đã có 8 năm, kia cả người khí thế, làm chung quanh người không tự giác mà sợ hãi. Cắt Chi Nhạc đi hướng phía sau xe ngựa, đám đông nhìn chăm chú hạ, một con tái nhợt mảnh khảnh tay vén lên màn xe, một cái ăn mặc màu thiên thanh trường bảo nam tử đi xuống tới. Gần là xuống xe cái này động tác, hắn liền làm được phá lệ có ý nhị, giơ tay nhấc chân gian, tất cả đều là phong tình, rồi lại không mất lễ nghĩa. Nam tử ngẩng đầu lên, đối với trước mắt nữ tử nhẹ nhàng cười cười, tư nhan đa tạ biểu tỷ. Nhìn cặp kia quen thuộc hẹp dài đôi mắt, không người phát hiện chỗ, thanh lịch trong mắt thần sắc khó phân biệt. Hồi lâu không thấy, ta. Đệ đệ. Chương 212 đệ 212 chương. Thanh lịch rời đi tư phủ khi, bất quá 14 tuổi, thậm chí chưa từng cập kê. Mà cùng mẹ khác cha đệ đệ tư nhan so với hắn nhỏ 2 tuổi, khi đó cũng bất quá 12 tuổi. Tính tiến lên sinh kiếp này, thanh lịch thế nhưng có mười mấy năm chưa từng gặp qua tư nhan. Đối với hắn ấn tượng, thanh lịch cũng bất quá dừng lại ở ôn nhuận ít lời mặt trên thôi. Cũng là bởi vì này, năm đó cái kia niên thiếu vô tri, bị giáo dưỡng đến tự ti lại kiêu ngạo tư thành, mới có thể ở đệ đệ 12 tuổi sinh nhật bữa tiệc, ý đồ câu dẫn đệ đệ tương lai thê chủ Ninh Chi. Ninh Chi là thừa tướng chi nữ, khi đó nàng bất quá 17 tuổi. Ninh gia gia chủ cùng tư thư là cùng trường, lại cùng Trấn Quốc tướng quân Cắt gia có chút lui tới. Khi đó thanh lịch liền thường xuyên nghe nói kế cha cùng mẫu thân đàm luận việc này. Muốn đem tư nhan gả với Ninh Chi làm chính quân. Thanh lịch không hề nghi ngờ là ghen ghét. Từ nhỏ đến lớn, đệ đệ cái gì cũng không thiếu, cái gì cũng không cần tranh, Cắt kế cha liền sẽ đem hết thể xử lý đến thỏa đáng. Mà hắn lần lượt mà tranh đoạt, ngược lại làm chính mình có vẻ xấu xí bất kham. Cuối cùng, mẫu thân xẹt qua cùng là tư gia nam tử hắn, ngược lại ý đồ làm tuổi càng tiểu nhân đệ đệ cùng thừa tướng chi nữ đính hôn. Thanh lịch căn bản không hiểu biết Ninh Chi, rốt cuộc khi đó Ninh Chi cũng có 17 tuổi, hắn bất quá 14 tuổi, từ nhỏ ở tư phủ lớn lên, khó có thể ra cửa, càng khó cùng ngoại nữ tiếp xúc. Nhưng từ kế cha gã sai vật trong miệng, thanh lịch biết được Ninh Chi ra thế xuất chúng, ôn nhu săn sóc, là hiếm có thê chủ. Nếu gả cho nàng, nhất định cả đời không lo. Khi đó ở các kế cha dung túng dưới, thanh lịch đã dưỡng thành đoạt đệ đệ đồ vật thói quen, dù sao các kế cha sẽ không trách hắn, đệ đệ càng là không sao cả, có nể nếp phá lệ chất phác. Duy độc mẫu thân sẽ quát lớn hắn, bởi vậy, khi đó thanh lịch cũng là chán ghét mẫu thân. Hiện tại ngẫm lại, thế nhưng chỉ có mẫu thân là thiệt tình đãi hắn. Sau lại phát sinh sự tình liền rất hỗn loạn. Thanh lịch bất quá 14 tuổi, như thế nào lừa bịp được mãn phủ người. Huống chi này vốn chính là các kế cha thiết hạ bấy dập, ý đồ làm hắn chui vào đi thôi. Bởi vậy, hắn bất quá cùng kia Ninh Chi ở chung 15 phút không đến, mới cho thấy tâm ý, liền bị trong lúc vô ý đi ngang qua gã sai vặt phát hiện, tiện đà hắn sợ tới mức kêu to, đưa tới hoa viên nội thưởng cảnh khách nhân. Lại sau đó, mãn tư phủ đều biết được tư gia đại thiếu gia tư thanh ý đồ cướp đi đệ đệ tư nhan tương lai thê chủ trò hề. Tuy là tư nhan bất quá 12 tuổi, nhưng bởi vì các chính quân tuyên dương, tư bên trong phủ không ít đều biết được tư thả rằng có thể sẽ kết thân. Mẫu thân vô cùng đau đớn mà nhìn hắn, chỉ vào hắn, tức giận đến nói không nên lời lời nói, đệ đệ nhưng thật ra nhất quán đạm nhiên bộ dáng, mặc dù mới 12 tuổi, đã có chính quân phong tư diễn xuất. Đến nôi các kế cha, càng là trực tiếp hôn mê bất tỉnh, hiện trường càng thêm hỗn độn. Đến nôi các khách nhân cũng vây quanh thanh lịch nghị luận sôi nổi, hắn đến nay đều nhớ rõ người khác là như thế nào đánh giá hắn, những lời này đó như là lưỡi dao sắc bén, chắp nhập hắn trái tim, thật lâu khó có thể quên. Này đó là kia tư gia đại thiếu gia. Nghe nói là tư gia nguyên phối sinh, quả nhiên, này ở nông thôn nam tử trong bụng ra tới, chính là không giáo dưỡng. Cư nhiên còn đoạt đệ đệ thê chủ. Thường lui tới liền nghe nói hắn phá lệ ương ngạnh, đoạt đệ đệ đồ vật, lúc ấy ta còn cho là vui đùa, hôm nay vừa thấy, mới vừa rồi biết được lời nói không giả. Chỉ là đáng thương này các chính quân, rõ ràng xuất thân như vậy hảo, vì tình yêu tự nguyện làm cha kế, lại bị nguyên phối hài tử như vậy khi dễ, liên lụy chính mình hài tử không hảo quá. Này tư thanh dung mạo nhưng thật gia đình tốt, chỉ là như vậy tính tình, người nào dám cưới về nhà chung. Quả nhiên vẫn là tư nhan càng tốt, còn tuổi nhỏ khí độ xuất chúng, bà ngoại gia thế hiền hách, giáo dưỡng tốt đẹp, không cao ngạo không nóng nảy, ta nhưng thật ra có chút tưởng thay ta ra cháu gái cầu thú. Dù sao Ninh gia không cũng không cùng tư gia định ra tới sao. Thanh lịch ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ. Chẳng sợ lại là ương ngạnh kiêu ngạo, hắn cũng bất quá là cái 14 tuổi, hiếm khi ra cửa nam tử thôi. Sau lại vẫn là các kế cha gã sai vặt tiến lên, đem hắn hộ đi xuống. Khi đó, Thanh Lịch thậm chí có một tia cảm kích này kế cha. Bởi vì lúc này nháo đến quá lớn, chưa chừng Tư đại nhân liền sẽ nhân hậu viện việc bị tham một quyển, hơn nữa vì bồi thường con thứ hai, bồi thường phía sau trấn quốc tướng quân phủ, Tư đại nhân cuối cùng vẫn là đem cái này đại nhi tử đưa đến hoàng thành ngoại thôn trang. Làm hắn tránh đầu sóng ngọn gió, về sau lại trở về. Tư Thanh ngồi ở bên trong xe ngựa, độc thân một thân, mang theo mấy cái gã sai vặt, còn có một thân rèm pha, liền đi kêu đơn sơ thôn trang thượng. Sau lại, không nửa năm hắn liền bị bọn cướp bắt đi, bán được hoàng thành một khu nhà lùi bại hoa lâu. A, cỡ nào buồn cười. Hắn lại từ thôn trang về tới hoàng thành, bất quá đã từ kêu nhất phẩm đại thần công tử, biến thành này hèn mọn đê tiện hoa lâu nam tử. Sau lại Tư Thanh lại bị tới hoàng thành âm linh mua đi, thay tên vì Thanh Lịch, bắt đầu rồi chính mình bi thảm cả đời. Kiếp trước mặc dù bị cái kia nữ tử cầm tù lên, nhưng Thanh Lịch lại như cũ có thể nghe thấy chính mình đệ đệ động tĩnh. Tư Nhân A, hắn như cũ là hoàng thành nhất băng thanh ngọc khiết công tử, thân phận tôn quý, người theo đuổi chúng, lại thêm ôn nhuận hiền huệ, quả thực thế gian ít có. Chỉ là không biết sao, hắn chậm chạp chưa từng cùng kia Ninh Chi thành thân, hoàng thành mặt khác nữ tử cho rằng có thể vịn cành bẻ hạ này chi hoa, liền cũng có chút ý động. Mà hắn, đã từng cao cao tại thượng thượng thư phủ đại công tử, cuối cùng kết cục bất quá là bị một nữ nhân quất roi đến chết thôi. Cũng may hắn trọng sinh. Hắn đã trả thù qua cái kia nữ tử, hiện tại, liền chỉ còn lại có cắt kế cha hai cha con. Thanh Lịch chậm rãi cong cong khỏe môi, không mang theo một tia cảm tình. Danh mãn hoàng thành Tư Nhan công tử, tự Lan Âm chùa cầu phúc năm sau, cuối cùng lần đầu tiên lộ diện. Mặc dù có cắt Chi Nhạc cái này biểu tỷ che chở, nhưng vẫn là có vô số nữ tử ý muốn tiến lên cùng Tư Nhan bắt chuyện. Rốt cuộc một cái hiền huệ chính quân có thể vượng đại, này Tư Nhan phía sau càng là có hai cái nhất phẩm triều thần, cưới hắn, kia liền thật sự cái gì cũng không cần sầu. Lưu Thương Khúc Thủy Yến là ít có nam nữ cùng tịch tiến hội, bởi vậy, Tư Nhan tuyển định bờ sông vị trí sau, hắn phụ cận liền cũng có hảo chút nữ tử ngồi xuống. Hôm nay kia Ninh Chi chưa từng xuất hiện, càng là cái gì kiêng kỵ cũng chưa. Liền có người dẫn đầu cùng Tư Nhan nói chuyện với nhau, là đại học sĩ trí nữ. Tư Nhan công tử, không biết ngươi ở Lan Âm chùa có gì hiểu được. Tư Nhan đôi mắt buông xuống, nhìn Lạc Hà Nội phiêu đang khay, không nhanh không chậm nói, Lan Âm chùa là cực hảo. Có thể vì người nhà cùng bệ hạ cầu phúc, là Tư Nhan chi hạnh. Nam tử mặc dù mang theo khăn che mặt, nhưng từ mặt bên nhìn lại, kia mảnh dài lông mi, phảng phất cào ở trong tim giống nhau. Kia đem mềm ấm hơi lạnh tiếng nói, càng là phá lệ thấm vào ruột gan. Trong lúc nhất thời, chung quanh nữ tử đều không tự chủ được mà chậm lại ngữ khí. Tư Nhan công tử, không biết ngươi xưa nay hái đọc gì thư, lại có nhân đạo. Nam tử nhẹ nhàng mà khơi mào lạc nước sông, kia tái nhợt mảnh khảnh tay bị thủy quang dễ chịu, lại bị ngày này chiếu sáng rượu, thế nhưng phảng phất bịt kín một tầng lụa mỏng giống nhau, chiết xạ ra các màu sáng giỏi, người chung quanh đều không tự chủ được mà bị hắn động tác hấp dẫn. Cắt Chi Nhạc tắc nhíu mày nhìn về phía tên kia nữ tử, cả người khí thế phá lệ bức người, này Lưu Thương Khúc Thủy Yến, ngươi lời nói như vậy nhiều làm chi. Nữ tử đành phải câm miệng, còn lại người cũng có chút ngượng ngùng, chỉ các nàng ra thế toàn không bằng cắt ra, liền chỉ có thể từ bỏ. Chậm rãi, đại gia chơi nổi lên Lưu Thương Khúc Thủy, khay thủy sóng phiêu lưu, rơi xuống ai phía trước, liền muốn ngâm thơ một đầu, cực kỳ phong nhã, lại mang theo vài phần thú vị. Bởi vậy, hiện trường không khí lại chậm rãi náo nhiệt lên. Tô Tư Nghe không hề nghi ngờ là đám người trung tâm, ở người khác cố ý vì này hạ, nàng cái thứ nhất nhận được hay, người khác đi theo trầm trồ khen ngợi, muốn kiến thức một phen thế nữ điện hạ văn hải. Mà lúc này, rồi lại có người nói, điện hạ mang theo nhiều như vậy mỹ nhân, không bằng làm mỹ nhân thay ngâm thơ. Mỹ nhân hai chữ không thể nghi ngờ cực kỳ hấp dẫn người, ở đây mọi người đều nhìn về phía Tô Tư Nghe phía sau cái nam tử. Chỉ thấy bọn họ mang khăn che mặt, nửa quỳ trên đời nữ phía sau. Lộ ra con ngươi nhưng thật ra các có phong tình. Có người ứng hòa nói, kia nhất định muốn cho nhất có tài học mỹ nhân tới ngâm thơ. Nghe nói thế nữ điện hạ hậu viện có cái tuyệt sắc, không bằng liền làm kia Thanh Lịch công tử tới ngâm thơ tốt không? Tô Tư Nghe khỏe môi ngậm cười ý, nàng ý đồ cao điệu, liền nhìn về phía Thanh Lịch nói, Lịch nhi, ngươi nhưng nguyện ngâm thơ. Nữ tử ánh mắt thanh thiện, trong đó ngầm có ý một tia cảnh cáo, Thanh Lịch lại mím môi, lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, Thanh Lịch ngu dốt. Lời này không phải khiêm tốn. Bởi vì từ nhỏ bị giáo dưỡng, các kế cha cũng chiều hắn, hống hắn, Thanh Lịch là thật sự không thông thơ từ, ngay cả cầm nghệ cũng là ở Lãng Nguyệt lâu vội vàng luyện ra. Hiện trường động lại một giây, Tô Tư Nghe tươi cười bất biến, ánh mắt lạnh lùng, ngay sau đó nhìn về phía một cái khác mỹ nhân, nhẹ nhàng vuốt ve một chút hắn gương mặt, ôn thanh nói, kia liền ngươi đến đây đi, Kiều Kiều. Mỹ nhân phá lệ thượng nói, thực mau liền nghiệm ra một đầu trung quy trung cụ thơ, đại gia liền cũng tiếp tục cười đùa. Chỉ là lúc sau, lại không người đem kia khay đưa đến thế nữ điện hạ trước mặt. Mà ngồi ở Tô Tư Nghê đối diện Tư Nhan lại ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng ở kia mang lụa che mặt nam tử trên người, ngay sau đó lại nhẹ nhàng rời đi. Thấy thế, Thanh Lịch lúc này mới thả lỏng lại. Hiện giờ hắn mưu hoa chưa thành công, rốt cuộc đã từng hắn tưởng chính là đạt được thế nữ điện hạ sủng ái, tiện đà trả thù tư phủ, rốt cuộc đời trước thế nữ điện hạ đăng cơ, hắn chỉ cần trở thành nữ đế thị quân, cắt kế cha liền cũng đủ buồn bực. Nhưng hiện tại bởi vì đáy lòng người kia, hắn lại kháng cự tiếp cận Tô Tư Nghê, bởi vậy, kế hoạch cũng chậm chạp không được tiến triển. Năm qua, Thanh Lịch cũng tích góp một ít thế lực, nhưng này đó thế lực, đối cấp trên phủ, cùng với kia trấn quốc tướng quân cắt ra, kia không thua gì kiến càng lay cổ thụ. Nếu giờ phút này liền bị Tư Nhan nhận ra tới, như vậy hắn báo thủ kế hoạch cũng đem đốt quách cho rồi. Nhưng đến tột cùng nên như thế nào báo thủ, Thanh Lịch cũng yêu cầu cẩn thận tự hỏi một phen. Thức mau, cơ hội tới. Chờ đến buổi trưa, vây quanh ở lạc bờ sông công tử các tiểu thư liền bắt đầu dùng cơm, đạp thanh khi đại gia tất nhiên là sẽ cho nhau trao đổi đồ ăn, đem trong phủ đầu bếp sở trường hảo đồ ăn tặng cùng người khác. Trong lúc nhất thời, lạc bờ sông liền có chút rối ren. Mà lúc này, Tư Nhan vừa lúc đứng lên, hướng tới một khác sườn một cái cùng Tư gia giao hảo công tử chỗ đi đến. Thanh Lịch vẫn luôn chặt chẽ chú ý Tư Nhan, tự nhiên trước tiên liền thấy. Thấy Tư Nhan đã đi đến chính mình bên người, trong lúc nhất thời trước thù hận cũ sôi nổi nảy lên trong lòng, Thanh Lịch cũng không biết chính mình nghĩ như thế nào, liền lén lút vươn một chân, vướng ngã một cái tiến đến lấy điểm tâm ngọt gã sai vặt. Gã sai vặt thân mình theo bản năng mà chiều sau vai đi, liền nặng nề mà đụng vào Tư Nhan trên người. Chú ý tới một màn này, nam tử sôi nổi hít ngược một hơi khí lạnh. May mà Tư Nhan gã sai vật rất là cảnh giác, còn có vài phần công phu ở trên người, liền tay mắt lanh lẹ mà đỡ Tư Nhan thân mình, mới làm hắn không đến mức làm trò cười cho thiên hạ. Cắt Chi Nhạc bưng mâm, bước nhanh đi tới, lạnh lùng nói, chuyện gì? Nơi này trừ bỏ Tô Tư Nghê ngoại, còn ngồi mấy cái quan giai nhỏ lại công tử tiểu thư, nghe vậy vội vàng lắc đầu, vì chính mình bịa giải. Cắt tiểu thư, ta vừa mới ở tẩy tay. Vẫn chưa chú ý nơi này. Ta vừa mới cùng ca ca cùng nói chuyện thiếm, cũng chưa từng quay đầu lại. Đến nỗi kia Ly Thanh Lịch vướng ngã, trong lúc vô ý đụng vào Tư Nhan gã sai vặt, giờ phút này càng là sắc mặt trắng bệnh, trên trán tràn đầy mồ hôi, ấp úng mà nói không ra lời. Đảo càng như là có tật giật mình. Tô Tư Nghê vừa rồi đi nơi khác, lúc này mới đã đi tới, nghe nói phát sinh chuyện gì sau, liền cũng trầm giọng nói, cha, ai làm, chủ động đứng ra. Thanh Lịch lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Trên lưng chảy ra mồ hôi lạnh, nhớ tới chính mình sắp gặp phải hết thảy, 14 tuổi năm ấy bị mọi người phỉ nhổ hồi ức lại lần nữa hiện lên, hắn thế nhưng đều đã quên ngụy trang chính mình biểu tình. Mắt thấy đại gia liền phải chú ý đến Thanh Lịch, đột nhiên, bị gã sai vặt đỡ nam tử nói, a tỷ, ta không có việc gì. Là ta chính mình chưa từng thấy rõ lộ thôi. Chớ nên trách tội người khác. Cắt Chi Nhạc có chút không biết cố gắng mà nhìn cái này đệ đệ giống nhau, lạnh lùng nói, nếu không phải biết cá đỡ lấy ngươi. Ngươi mới vừa rồi liền muốn ném tới trên mặt đất. Xiêm y dì ô hế là việc nhỏ, vạn nhất bụi cỏ gian đá hoa bị thương ngươi mặt, ngươi đãi như thế nào? Tư Nhan rũ rũ mắt tử, nhỏ dài nồng đậm lông mi che đậy hắn ánh mắt, mắt trái phía dưới kia viên màu đỏ tiểu trí, đều hiển lộ vài phần ủy khuất giống nhau. Biết cá vội vàng giúp chính mình công tử nói chuyện, công tử xưa nay tính tình hảo, nhưng chúng ta tư phủ lại không phải dễ khi dễ. Tư phủ. Thanh Lịch nghe thấy lời này, chỉ cảm thấy trong lòng một cổ hỏa khí dũng đi lên. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, lại phát hiện Tư Nhan vừa lúc cũng nhấc lên con ngươi, ánh mắt cùng đụng vào hắn. Theo sau, Thanh Lịch liền nghe thấy Tư Nhan nói, biểu tỷ, Tư Nhan thật sự không có việc gì. Có lẽ là đường xá buôn ba, ta này thân mình đảo có chút mệt mỏi. Cắt Chi Nhạc cau mày, phất phất tay nói, ngươi đi trước trên xe ngựa nghỉ một chút đi. Xoay người rời đi trước, Tư Nhan lại nhìn chung quanh một vòng người chung quanh, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng, thanh tuyến hơi lạnh, là Tư Nhan làm phiền các vị hứng thú. Liên ở chỗ này bồi cái không phải. Tư Nhan uốn gối hành lễ, bên hông ngọc bội phát ra thanh thúy va chạm thành, mọi người tầm mắt không tự chủ được mà bị hắn hấp dẫn, ngay sau đó liền thấy hắn xoay người rời đi. Hiện trường nhất thời yên tĩnh, Cắt Chi Nhạc nhớ tới chính mình này vẫn thường mềm lòng biểu đệ, cũng chỉ đến thở dài một tiếng, phất phất tay nói, thôi, không có việc gì. Thấy thế, Tô Tư Nghê nhướng mày, nhấc lên trường bảo ngồi xuống. Mà còn lại người, tắc âm thầm cảm thán này Tư Nhan không hổ là hoàng thành đệ nhất công tử. Hắn thật sự đem nam tử phẩm đức quán triệt tới rồi cực hạn, hiền huệ ôn lương, như vậy nam tử cưới về nhà, ai không vui. Thanh Lịch ngón tay véo vào lòng bàn tay. Hắn đột nhiên bắt đầu không xác định lên. Tư Nhan đến tuột cùng. Có hay không thấy hắn? Này hết thể đều cùng Tô Mặc Mặc không quan hệ. Nàng chưa từng biết được Tư gia hai huynh đệ ân oán, lại càng không biết hiểu Tô Tư Nghê đã vẽ hảo nàng bức họa, tính toán mượn người khác tay đưa cho nữ đế. Nàng chỉ biết được, thời gian cực nhanh, đảo mắt đó là đầu tháng 1, thực xảo, vừa lúc là cốc vũ ngày đó, thi hội bắt đầu rồi. Đối với Tô Mặc Mặc mà nói, từng có lần đầu tiên kinh nghiệm sau, khoa cử liền không hề như vậy hao tâm tốn sức. Duy nhất yêu cầu phiền não, đó là thời tiết lạnh lẽo, liền khảo 9 ngày thân mình sẽ có chút không khỏe thôi. Bởi vậy, tiến trường thi khi, Tô Mặc Mặc thậm chí phủ thêm áo khoác, kín kẽ. Ở một chúng học sinh trung phá lệ bắt mắt. Thi hội lại xưng là kỳ thi mùa xuân, xảo chính là, đó là từ lễ bộ cùng Hàn Lâm Viện cùng chủ trì. Xen vào năm nay khai ấn khoa, vì biểu coi trọng, lễ bộ thượng thư Tư Thư tự mình đi trước trường thi, làm quan chủ khảo. Thân là lễ bộ thượng thư, Tư sách vở liền đối các nơi khoa cử rõ như lòng bàn tay, càng đừng nói tứ đại phủ thành giải nguyên. Bởi vì Tô Mặc Mặc bắt lấy Khải Chập tiến đầu danh, Tư Thư càng là đối nàng phá lệ tò mò. Bởi vậy, các cử tử tiến vào trường thi là lúc, nàng liền đi phụ cận nhìn thoáng qua. Kia khoác màu trắng áo khoác, tư dung tuyệt thế nữ tử, liền vào Tư Thư mắt. Có thể từ một giới nhà nghèo nữ tử trở thành từ nhất phẩm lễ bộ thượng thư, trưởng quản Lam triều khoa cử công việc, Tư Thư không thể nghi ngờ cực thật tinh mắt. Nàng ở trên triều đình rất có quyền lên tiếng, liền cũng bởi vì nàng môn sinh chi cố. Nhân là thi hội quan chủ khảo, vô số khảo trung cống sĩ nhóm đều đến xưng hô nàng một câu lao sư. Mà Tư Thư cũng cực kỳ trong sáng lạ lướt, nàng nhìn chúng cống sĩ nhóm, hậu kỳ phát triển đều thực hảo, dần ra, Tư gia cũng hoàn toàn ở Hoàng Thành đứng vững vàng gót chân. Thấy Tô Mặc Mặc ánh mắt đầu tiên, Tư Thư liền biết được, Hoàng Thành đồn đãi đều là sai. Nay Tô Giải Nguyên, không chỉ có tài học xuất chúng, dung nhan tuyệt sắc, càng quan trọng là, đây là một cái có trong sáng lạ lướt tâm diệu nhân. Tư Thư cơ hồ có thể gặp nhau, một khi thi đỉnh sau khi kết thúc, này Tô Giải Nguyên liền sẽ hoàn toàn mà bay lên với thiên. Tương tự nhà nghèo xuất thân, hơn nữa kia tích tài chi tâm, Tư Thư đối Tô Mặc Mặc rất có hảo cảm. Cửu Thiên thi hội sau khi kết thúc, nàng về tới trong phủ, trên người còn mang theo hàn khí, liền phân phó gã sai vật nói, gọi chính quân tới một chuyến. Thức mau, các chính quân liền đi tới thư phòng. Hắn bảo dưỡng đến cực hảo, hơn nữa mấy năm nay cùng Tư Thư cảm tình thâm hậu, hai người ngầm ở chung khi, đảo cũng lưu giữ vài phần thiên chân thuần túy. Vừa vào cửa, hắn liền cười nói, thê chủ gọi ta chuyện gì, chẳng lẽ là cho ta mang theo cái gì lễ vật không thành. Thấy bên gối người, Tư Mi xách mắt lơi lỏng vài phần. Mấy năm nay, Tư bên trong phủ hài tử rất ít, nàng nữ nhi duy nhất đó là Cát Chính Quân Sở gia, huống chi Tư Nhan lại bị giáo dưỡng đến như thế xuất sắc, là nàng kiêu ngạo. Đối với này xuất thân tôn quý, lại tận tâm tận lực vì chính mình sinh nhi dục nữ bên gối người, nàng thật sự rất khó lánh hạ mặt. Tư Thư liền đối với Cát Chính Quân vẫy vẫy người, đem hắn ôm nhập trong lòng ngực sau, lúc này mới nói, Cát Nhi, ta có một chuyện cùng ngươi thương lượng. Không đợi Cát Chính Quân cười trả lời, Tư Thư liền tiếp tục nói, ta vì Tư Nhan tìm được rồi một cái thích hợp thê chủ nhân tuyển, đúng là kia Tô Giải Nguyên. Cát Chính Quân trên mặt tươi cười cứng đờ, giờ khắc này, Tư Thư trên người hàn khí tựa hồ thẩm thấu tiến hắn đáy lòng. Hồi lâu, hắn mới nhẹ giọng nói, thê chủ, chúng ta không phải tính toán cùng Ninh gia. Tư Thư lắc lắc đầu, ngữ khí khó lường, người ta hai nhà vốn là quyền thế sâu nặng, nếu lại cùng kia Ninh gia kết thân, rất khó không đưa tới bệ hạ kiêng kỵ. Như thế Cát Chính Quân chưa từng nghĩ đến, hắn mặt mày khẽ buông lỏng, lại nói, chính là Chi Nhi kia hải tử sắc thật xuất sắc. Tư Thư nói, Ninh Chi so Nhan Nhi đại 5 tuổi, nàng liền nữ nhi đều có. Nhan Nhi tính tình đơn thuần, gả qua đi, sợ là không được tốt quá. Tô Giải Nguyên không giống nhau, nàng nhà nghèo xuất thân, đi bước một đi lên tới, tiền đồ không thể hạ lượng. Thả ta hỏi thăm quá, nàng hậu viện sạch sẽ, lại thích hợp Nhan Nhi bất quá. Các chính quân lập tức liền nhớ tới chính mình trải qua, nhớ tới lúc trước nhìn kia nguyên phối lưu lại hải tử có bao nhiêu khó chịu. Theo hắn cùng thê chủ cảm tình gia tăng, kia nguyên phối hải tử càng là phảng phất một cây châm giống nhau, hoành ở hắn đáy lòng, mỗi khi khó chịu. Hắn thật vất vả mới đưa người nọ đuổi đi, như thế nào có thể làm chính mình nhi tử lặp lại chính mình quỹ đạo. Nghĩ nghĩ, các chính quân vẫn là nói, đều nghe thê chủ. Chỉ là Nhan Nhi nơi đó. Tư Thư tùy ý nói, ngươi tìm thời điểm cùng hắn nói một câu đi, đỡ phải hắn còn tưởng rằng chính mình phải gả cho Ninh Chi. Các chính quân dịu ngoan gật gật đầu, hảo. Thức mau, Tư Nhan liền biết được tin tức này. Nghe thấy Tô Giải Nguyên cái tự thời điểm, trong tay hắn bút lông một đốn, giấy tuyên thành thượng liền vượng nhiễm một đại đoàn nét mực. Nhưng dĩ vãng chuyên tâm luyện tự Tư Nhan lại đem bút lông phóng tới đồ gác bút thượng, chớp chớp mắt, không xác định nói, mẫu thân ý tứ là, ta cùng Ninh gia hôn sự không tính, ta thê chủ sẽ là. Kìa Tô Giải Nguyên. Biết cá gật gật đầu, nhưng thật ra có chút bất mãn, nghe nói này Tô Giải Nguyên xuất thân nhà nghèo, công tử ngươi chính là thượng thư nhi tử. Tư Nhan thần sắc ngơ ngẩn, buồn rầu hắn nhiều năm hôn sự không có, hắn trong lúc nhất thời lại có chút không biết làm sao. Chỉ là nghe nói kia Tô Giải Nguyên cái tự sau, nhớ tới kia tinh diệu ván cờ, không biết sao, hắn trong lòng thế nhưng chậm rãi sinh ra vài phần vui sướng. Như vậy thông tuệ nữ tử, chắc là so Ninh gia càng tốt lựa chọn đi. Tư Nhan không để bụng ra thế, thậm chí không để bụng nữ tử dung mạo tính cách. Đương nhiên, hôn sự cũng không phải hắn có thể lựa chọn. Kia Tô Giải Nguyên, Tư Nhan chưa từng gặp qua. Nhưng gần dựa vào nàng kia thân tài hoa, hắn liền rất có hảo cảm. Đơn giản nam tử đều yêu cầu gả chồng, hắn hưởng thụ gia tộc tài nguyên, liền cũng yêu cầu vì gia tộc làm ra cống hiến. Tư Nhan tin tưởng vững chắc, gả cho này Tô Giải Nguyên, hắn tuyệt đối sẽ không hối hận. Chẳng sợ hôn sau nàng nạp phu hầu, chẳng sợ nàng lời nói lạnh nhạt, chẳng sợ nàng hàng năm không ở nhà. Nhưng gần nhìn kia tài hoa, Tư Nhan liền cam tâm tình nguyện mà trả giá. Tả hữu vô luận gả cho ai hắn đều phải làm một cái hiền lương chính quân, gả cho này Tô Giải Nguyên, ít nhất hắn có thể cùng tham thảo ván cờ đi. Ở Tư Nhan thấp thỏm dưới, nông lịch tháng 4 thực mau tới đến. Tháng 4 15, hạnh hoa nở rộ là lúc, hạnh bảng cũng sắp bị dán ra tới. Trước một ngày buổi tối, liền có vô số nóng nội, chờ không kịp thi đình quyền quý phú thương ngồi canh ở trường thi bốn phía, chờ đợi bảng hạ bắt tế. Giờ tị, hạnh bảng dán xong. Có ăn mặc hợp quy tắc tiểu lại ở một bên xướng bảng. Từ sau đi phía trước, vô số người trên mặt biểu tình kích động, hoặc là mất mát hoặc là mừng như điên. Rốt cuộc, xướng bảng tới rồi cuối cùng, nhất kích động nhân tâm một khắc tiến đến, tất cả mọi người nhắc tới tâm. Tiểu lại mắt nhìn thẳng, lớn tiếng nói, thi hội đệ nhất danh, Tô Mặc Mặc. Chương 213 đệ 213 chương. Tô Mặc Mặc. Tô Mặc Mặc. Nghe vậy, mọi người một mảnh ồ lên, trường thi chung quanh một mảnh yên tĩnh. Ngay cả trường thi đối diện trà lâu lầu 2, không ít xem diễn các tiểu thư đều nhịn không được nắm chặt trong tay chén trà, hoặc là trực tiếp cả kinh đứng lên. Với hoàng thành mọi người mà nói, mấy ngày này, Tô Mặc Mặc này ba chữ nhưng không xa lạ. Mặc dù khoảng cách khải chập tiến đã 2 tháng có thừa, nhưng sao chịu được phá vạn hợp lại ván cờ Tô Giải Nguyên chi danh nhưng vẫn lưu tại hoàng thành bá tánh trong lòng. Càng không nói đến sau lại vô số đức cao vọng trọng đại nhân ý muốn thu nàng vì đồ đệ, kia nam phủ thành hách Liên Văn cũng ở thơ hội chung cho thấy Tô Giải Nguyên chính là nàng kính trọng người. Có thể nói, tuy rằng Tô Mặc Mặc xin miễn sở hữu mời, vẫn luôn đóng cửa đọc sách, nhưng tên nàng nhưng vẫn ở hoàng thành truyền lưu. Bởi vậy, nghe nói Tô Mặc Mặc bắt lấy hội nguyên sau, ngắn ngủi khiếp sợ lúc sau, đại gia thế nhưng cảm thấy theo lý thường hẳn là. Nếu kia Tô Giải Nguyên có thể thắng qua mặt khác tam đại phủ thành Giải Nguyên, bắt lấy khải chập tiến đầu danh, như vậy nàng bắt lấy cống sĩ đầu danh, cũng không kỳ quái đi. Nga, không nên kêu Tô Giải Nguyên. Hiện tại là Tô Hội Nguyên. Dù vậy, tiểu lại sướng xong bảng sau, dần dần lấy lại tinh thần bá tánh vẫn là nghị luận sôi nổi nói, không hổ là Tô Hội Nguyên A. Tài học như thế xuất chúng, nhiều lần đều là đầu danh. Nghe nói kia Tô Hội Nguyên đến từ Tây Phủ thành trấn nhỏ, là cái nhà nghèo quý nữ, xem ra ta Lam Triều muốn lại ra một người lễ bộ thượng thư. Có người nhớ tới năm đó đồng dạng xuất thân nhà nghèo, hiện giờ quan cư nhất phẩm tư thư, không cấm có chút cảm khái. Còn có người chú ý điểm tương đối kỳ lạ. Nghe nói kia Tô Hội Nguyên thiếu niên anh tài, chưa từng cưới phu nạp hầu. Đại gia lẫn nhau liếc nhau, đều nghĩ tới cái gì. Quả nhiên, trường thi đối diện một đám dáng người cường tráng nữ tử hiện thân, xem kia quanh thân trang điểm. Rõ ràng chính là phú quý nhân gia phái tới bảng hạ bắt tế. Bọn nữ tử ăn mặc khác nhau, thực hiển nhiên, các nàng không phải một đám. Thậm chí giữa gần mấy người còn cảnh giác lẫn nhau. Các nàng chờ người cũng thực rõ ràng, đó là kia tân gia lỏ Tô Hội Nguyên. Vây xem quần chúng nhóm trong lòng sinh ra một cổ hưng phấn, mặc dù đã yết bảng, những cái đó có thời gian nhàn hạ người vẫn là chờ ở trường thi bốn phía, chờ xem kia trò hay. Nhưng các nàng không biết chính là... Tô Mặc Mặc hôm nay căn bản chưa từng đi trước trường thi xem ít bảng. Với nàng mà nói, khoa cử kết quả căn bản không quan trọng gì. Rốt cuộc vô luận như thế nào, hiện giờ nàng đều đã là cử nhân, ở Lam Triều, coi như sĩ giai cấp, thoát khỏi bình thường. Nghiêm khắc tới nói, nàng nhiệm vụ đã hoàn thành một nửa, dư lại một nửa đó là chiếu cố Mục gia phụ tử, mà này cũng không vội với nhất thời. Bởi vậy, Tô Mặc Mặc phá lệ nhàn nhã. Chỉ là không bao lâu, nàng liền nghe thấy được ngoài cửa quen thuộc khua chiêng gõ trống thanh. Xem ra kết quả ra tới. Tô Mặc Mặc nhàn nhạt mà nghĩ. Thấy kia mặt mặt ý cười tiểu lại, nàng lại kết luận, tên này thứ nhất định sẽ không thấp. Quả nhiên, là đầu danh. Lại lần nữa tiếp nhận một chương tin chiến thắng sau, Tô Mặc Mặc liền cười nhạt đưa tiễn báo tin vui tiểu lại, tiếp tục đóng cửa học tập. Đương nhiên, nàng cũng chưa từng quên cùng Mục gia phụ tử viết thư báo tin vui. Tuy rằng bọn họ rất có khả năng đã thu được tin tức, nhưng rốt cuộc cũng là một phong thư nhà. Thi hội sau khi kết thúc không có yến hội, như thế tỉnh một cọc sự. Chỉ là ước chừng nửa tháng sau, liền sẽ cử hành thi đình, như thế bất đồng với Tô Mặc Mặc ở các thế giới khác xem qua cổ đại khoa cử chế độ. Tô Mặc Mặc chuyên tâm việc học, nhưng lúc này đây, nàng đã bắt lấy thi hương, thi hội đầu danh, đã liền trung nhị nguyên. Nếu thi đình lại trung đầu danh, kia đó là liên chúng tam nguyên. Ở Lam Triều trong lịch sử, liên chúng tam nguyên học sinh cũng ít đến đáng thương. Nhưng xuất hiện quá, không có chỗ nào mà không phải là trở thành cấp dưới đắc lực. Rốt cuộc có thể liên chúng tam nguyên, không chỉ có cho thấy có xuất chúng tài học, tố chất tâm lý, khí vận, cũng đều thiếu một thứ cũng không được. Tới rồi lúc này, cơ hồ toàn hoàng thành đều biết được nàng thanh danh, bao gồm những cái đó cao cao tại thượng triều thần. Cùng với tối cao vị trí nữ đế, cần chính điện. Giờ phút này đúng là giờ tị, bãi triều sau, nữ đế chính phê chữa tấu chương. Phê chuẩn công bộ chi ngân sách sau, mở ra tiếp theo chương tấu chương, thô sơ giản lược đảo qua, nữ đế liền thấy một cái có vài phần quen mắt tên. Tô Hội Nguyên. Thứ hôn. Nữ đế ngưng mi, nhìn mắt lạc khoảng, đúng là xưa nay điệu thấp lễ bộ thượng thư Tư Thư. Nàng hiện tại không phải một cái nhi tử sao, nghe nói muốn cùng Ninh gia kết thân, hiện tại lại là ý gì? Chẳng lẽ là có cái gì tư sinh tử không thành? Cẩn thận mà xem một phen, nữ đế lúc này mới hiểu được, tức khắc có chút không biết nên khóc hay cười. Cái này Tư Thư. Trình Thiên Tấu Chương tìm từ nghiêm cẩn, ngữ khí không mất cung kính. Nhưng tổng kết xuống dưới cũng rất đơn giản. Kia đó là Tư Thư nhìn chúng Tô Giải Nguyên, nga không, Tô Hội Nguyên cái này tiềm lực cổ, muốn thừa dịp thi đỉnh phía trước đính xuống hôn sự. Nữ đế cũng là đây là mới biết được, kia bắt lấy khải chập tiến đầu danh Tô Giải Nguyên, lần này thế nhưng cũng đoạt được thi hội đầu danh, nàng cũng không khỏi có chút kinh ngạc, đối này trong lời đồn tài hoa hơn người Tô Giải Nguyên, cũng nổi lên không ít hứng thú. Chỉ là thấy tấu chương trung, kia Tô Hội Nguyên tên húy, nữ đế ý cười trên khỏe môi đọng lại một giây. Tô Mặc Mặc. Tô Mặc Mặc. Này nhất dạng họ, tương tự âm, thực mau gợi lên nữ đế hồi ức. Nàng tiểu thất, cũng gọi là Tô Mặc Mặc. Thậm chí nếu nàng còn trên đời, cũng là này Tô Hội Nguyên giống nhau tuổi tác. Đột nhiên, nữ đế một đốn. Cùng âm tự, đồng dạng tuổi, còn có đồng dạng đến từ Tây Phủ Thành. Này hết thể quá mức trùng hợp, nữ đế thế nhưng sinh ra một cái không thể tưởng tượng ý niệm. Này Tô Hội Nguyên, có thể hay không? Chính là nàng tiểu thất. Đáng tiếc mấy năm nay, nữ đế đã thất vọng rồi quá nhiều lần. Đặc biệt là 3 năm trước đây nghe nói tiểu thất tung tích, nàng kỳ vọng quá lớn, thất vọng liền đặc biệt kịch liệt. Bệnh nặng một hồi sau, nàng lúc này mới thư hoán một chút, cũng cố tình làm chính mình phai nhạt việc này. Mà hiện tại, lần thứ 2 nhớ tới chuyện này, nữ đế đầu góc đó là một mảnh đầy rối. Không phải nàng nghĩ nhiều, nhưng việc này thật sự quá mức trùng hợp. Thôi, thả chờ thi đình đi, đến lúc đó đều có rốt cuộc. Nữ đế phun ra một hơi, chậm rãi thầm nghĩ. Ngay sau đó, nàng liền tiếp tục xem nổi lên tấu chương. Tư Thư ở tấu chương trung đề cập, kia Tô Hội Nguyên chưa từng cưới phu nạc hầu, càng không có gì nguyên phối, quả thật chính mình nhi tử lương xứng. Đương nhiên, Tư Thư cũng nguyện chuyển mà tỏ vẻ, chính mình nhi tử Tư Nhan hiền lương nhu thuận, tinh thông cầm kỳ thư họa, không chỉ có chính quân khí độ, càng là cùng kia Tô Hội Nguyên có cộng đồng yêu thích, đủ để trở thành một đôi phu thê. Đến lúc đó, nàng vị này tứ hôn người, liền cũng nhân nhượng một đoạn lương duyên. Quả thật mỹ sự một cọc. Nữ đế đã thu thập hảo cảm xúc, đem hết thể cố tình phai nhạt, liền đem này Tô Mặc Mặc cho rằng một cái không hề quan hệ người. Nàng trầm tư vài giây. Tư Thư nhất khéo đưa đẩy, lựa chọn kia Tô Mặc Mặc, không chỉ có bởi vì nàng tài hoa, càng là nhìn chúng nàng phía sau không hề bối cảnh. Đây cũng là một cái huyền chuyển cùng nàng kỳ hảo hành động. Rốt cuộc Tư Thư từ trước đến nay sủng ái đứa con trai này, con trai của nàng cũng danh mãn hoàn thành, quả thật một cái tuyệt hảo đầu danh trạng. Mà này Tô Mặc Mặc, không hề bối cảnh, tài hoa hơn người. Nàng ở nổi bật nhất thịnh thời điểm đóng cửa không ra, không leo lên quyền thế, kết giao nhân mạch, đủ để muốn gặp nàng tinh xảo đặc sắc. Như vậy nhân tài, nữ đế tự nhiên muốn nạp vào mình hạ. Bởi vậy, hoài một tia vi diệu tâm lý, nữ đế ở tấu chương thượng viết xuống hai cái rồng bay phượng múa chữ to chuẩn tấu. Theo sau, nàng gọi tới gần hầu, liền tự tay viết xuống một phong tứ hôn thánh chỉ. Phân phó bên người nữ quan gia cung truyền chỉ sau, nhớ tới kia trong lời đồn Tô Mặc Mặc, nhớ tới đáy lòng bí ẩn phỏng đoán, đối với nửa tháng sau kia chàng thi đình, nữ đế cũng không câm có chút khẩn trương chờ đợi lên. Tư phủ, thu được thánh chỉ sau Tư Nhan tâm tình tạm thời không đề cập tới. Liền nói Tô Mặc Mặc, tiết bảng ngày đó, nàng vẫn luôn đóng cửa không ra. Bởi vì ở Hoàng Thành không gì quen biết người, nàng thậm chí không có mời bạn bè tiến đến trong nhà làm khách, nhiều nhất chính là cấp trong viện gã sai vặt nhóm đã phát điểm tiền thưởng. Ở Hoàng Thành ở mấy tháng sau, nàng gã sai vặt Nguyệt Trúc cũng trở nên rộng rãi rất nhiều. Nay không, thấy Tô Mặc Mặc ngồi ở trong viện đọc sách, nàng liền bưng tới một đĩa bánh đậu xanh, cười nói, Tô Hội Nguyên, ta nghe tiền viện trường tỷ nói, bên ngoài đều ở tìm ngài đâu. Đặc biệt là nam phố trường thi chỗ, thật nhiều người đều đang đợi ngài, liền tính toán tới cái bảng hạ bắt tế. May mắn ngài thông thuệ, chưa từng tự mình đi xem bảng. Bởi vì tay phiên trang sách, Tô Mặc Mặc liền dùng trên khay khăn tay vê nổi lên một khối bánh đậu xanh. Cảm thụ được khoang miệng nội dày đặc tư vị, nàng không cấm thỏa mãn mà nheo lại mắt, nhưng thật ra hiện ra vài phần tuổi này ứng có ngây thơ. Ánh mặt trời chiếu vào bạch sam nữ tử trên người, kia tinh xảo mặt mày, liền phảng phất là rơi vào phàm trần thần nữ giống nhau. Chậm rãi, Nguyệt Trúc cũng ngưng cười dùng, ngơ ngẩn mà nhìn nàng, trong lòng hiện lên một ý niệm, nếu nàng là kia bảng hạ bắt tế người, mặc dù là xâm nhập bên trong phủ, nàng cũng muốn mang đi như vậy mỹ nhân, tôn sùng là thê chủ. Nuốt xuống bánh đậu xanh sau, Tô Mặc Mặc cười nhạt mà nhìn Nguyệt Trúc nói, còn không phải sao, ta nha, đây là sớm, có chuẩn bị. Nguyệt Trúc liên tục gật đầu. Nhớ tới công tử trước khi đi phân phó, giờ phút này nàng trong lòng chỉ còn lại có cam tâm tình nguyện. Có như vậy chủ tử, nàng hầu hạ bao lâu đều được. Liên ở sân nội một mảnh ấm áp khi, tiền viện trương tỷ đột nhiên nghiêng ngả lảo đảo mà vọt vào sân, thở phi phò, ấp úng nói, tiểu thư. Có thanh chỉ. Thức mau, một cái ăn mặc chỉnh tề huyền bào nữ tử đi đến, nàng quần áo thượng thêu thanh loan cùng tường vân, đúng là lam triều nữ quan tiêu chí. Nữ quan là nữ đế tâm phúc. Các nàng có một cái chính yếu chức trách, kia đó là truyền lại thánh chỉ. Này đó Tô Mặc Mặc đều ở trong sách thấy quá. Thấy nhập môn nữ quan trên mặt mang theo ý cười, không biết sao, Tô Mặc Mặc trong lòng sinh ra một cổ dự cảm bất hảo. Nữ quan vào nhà sau, liền cất cao giọng nói, Tô hội nguyên tiếp chỉ. Sân nội gã sai vặt sôi nổi quỳ xuống, duy độc Tô Mặc Mặc chỉ là được rồi một cái người đọc sách lễ. Vô luận như thế nào, làm nàng quỳ xuống, một chốc Tô Mặc Mặc còn làm không được. Nữ quan tươi cười chưa biến. Đáy mắt lại hiện lên một mạt thâm ý, cân nhắc trở về đem việc này bẩm báo bệ hạ. Theo sau, nàng liền dường như không có việc gì mà bắt đầu tuyên chỉ. Tây phủ nhân sĩ Tô Mặc Mặc, tài hoa hơn người, đoạt được giải nguyên, hội nguyên, quả thật làm triều chi trụ, chấm lòng rất an ủi. Tất biết Tô hội nguyên chưa từng hôn phối, lại thêm lễ bộ thượng thư chi tử tư nhan hiền lương thục đức, tài mạo kiêm cụ, đương vì làm triều nam tử chi điển phạm. Chấm nghe chi cực duyệt, tư nhân đây chỉ hôn, khâm thiên dám chọn ngày thành hôn. Khâm thử. Nữ quan thanh âm không nhanh không chậm, chậm rãi rơi xuống. Nàng thu hồi thánh chỉ, đem này đưa cho đứng lên Tô Mặc Mặc, cười nói, chúc mừng Tô hội nguyên, tìm được hiền phu. Tô Mặc Mặc. Sân nội gã sai vật trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ, nàng cũng hảo không đến chạy đi đâu, đôi tay máy móc mà tiếp nhận thánh chỉ. Theo nữ quan đám người rời đi, Tô Mặc Mặc mới ý thức được một việc. Nàng rốt cuộc vẫn là ăn thượng cơm mềm. Lần này nhưng cùng phía trước Minh đại nhân, vẫn là cái gì Lý Phú Thương, Vương đại nhân không giống nhau. Tứ hôn người, chính là đương triều nữ đế. Ở như vậy cổ đại xã hội, hoàng quyền tối thượng, nếu không nghĩ bị đuổi giết, Tô Mặc Mặc thật sự nghĩ không ra lý do có thể kháng hôn cự tuyệt. Vô lực mà thở dài một tiếng, Tô Mặc Mặc không cấm có chút oán trách nữ đế. Nhớ tới từ trước xem qua văn học tác phẩm, nàng không cấm sinh ra một cái nghi vấn, hay là hoàng đế thật sự như vậy nhàn, như vậy thích ghép chính phủ sao? Đối với này tứ hôn đối tượng, lễ bộ thượng thư phủ tư nhan, Tô Mặc Mặc thật là hoàn toàn không biết gì cả. Mặc dù đi tới Hoàng Thành, nhưng nàng chưa từng xã giao, hiếm khi tham gia yến hội, đối tên này mãn Hoàng Thành tư nhan công tử, càng là nghe cũng chưa nghe qua. May mà, hiện tại hai người còn chưa từng thành hôn, Khâm Thiên Giám còn ở chắc ngày tốt, còn có cứu vãn đường sống. Tô Mặc Mặc tính toán trước nỗ lực hướng lên trên bò, thi đỉnh sau liền xin xa điều nơi khác, tỉ như nói trở lại Tây Phủ Thành liền khá tốt. Thật sự không được, nàng liền nỗ lực lập hạ công lớn, giải trừ này hôn ước. Rốt cuộc nàng tin tưởng. Đối phương cũng là manh hôn ách gả vẻ mặt ngốc, chưa chắc sẽ vui hôn sự này. Lắc lắc đầu, Tô Mặc Mặc khắc sâu mà ý thức được, muốn không ăn cơm mềm, nàng phải nỗ lực. Không nói cái khác, ít nhất lần này thi đình nỗ lực lấy cái trạng nguyên đi. Trong lòng sinh ra gấp gáp cảm, nàng xoay người liền vào thư phòng, tiếp tục bối thư. Tứ hôn việc thực mau truyền khắp hoàng thành, ngay cả Dung Vương phủ Thanh Lịch đều biết được. Chương 214 đệ 214 chương. Nữ đế tứ hôn quả thật một cọc đại sự. Chỉ này Tô hội nguyên cùng tư nhan công tử, lại như thế nào dính dáng đến quan hệ đâu. Hoàng thành các ba tánh sôi nổi nghị luận khởi này cọc ngự tứ lương duyên. Có người cảm thấy không thỏa đáng, rốt cuộc hai người thân phận chênh lệch quá lớn. Còn có người cảm thấy, kia Tô hội nguyên chiếm đại tiện nghi, chờ đến thi đình sau khi tên đề bảng vàng, bất chính hảo có thể đem động phòng hoa chút sao. Đây là nhiều ít nữ tử chờ đợi Mỹ sự A. Vô luận như thế nào kia tư nhan công tử đều là hoàng thành công tử điện phạm. Thân phận chênh lệch đại lại như thế nào? Lấy chồng theo chồng, hắn gả cho Tô hội nguyên sau, sẽ tự tận tâm tận lực mà chiếu cố nàng. Càng có những người này nghĩ tới tứ hôn sau lưng khúc chiết. Tư gia cùng Ninh gia đây là xé rách mặt ta, chỉ là Tư gia lại cũng ở trước mặt bệ hạ bán một cái hảo. Hiện giờ mặc dù Tam hoàng nữ bị sách phong vì quá nữ, nhưng ngôi vị hoàng đế chi tranh vẫn chưa đình chỉ, kia thừa tướng Ninh gia sau lưng. Ai biết được, tóm lại, này Tư gia là muốn bò bò giữ mình. Hơn nữa vô luận như thế nào, này Tô Hội Nguyên đều coi như quý tế. Mọi người trong lòng các có so đo, vài vị hoàng nữ đều hiếm thấy mà chú ý việc này. Chỉ là bên ngoài thượng, ai cũng chưa từng công khai nói này tứ hôn không tốt, đều ở khen đây là một cọc lương duyên. Mà này khen thanh, tự nhiên cũng rơi xuống thâm cư Dung Vương Phủ Thanh Lịch trong thai. Trong khoảng thời gian này tới nay, hắn một bên nỗ lực nghĩ ra trừng trị Tư gia biện pháp, một bên lại nhịn không được chú ý người trong lòng khoa cử, đến nỗi gã sai vật Lan Thư thúc giục hắn đi giành được thế nữ điện hạ sủng ái một chuyện, Thanh Lịch tắc hoàn toàn làm lơ. Tư gia tuy đáng giận, nhưng kia Cắt Kế cha lại là nhất phẩm chính quân, hơn nữa có một cái trấn quốc tướng quân mẫu thân, mấy năm nay Cắt Kế cha bên ngoài thượng thanh danh cũng thực hảo, ai đều biết được Tư gia kia nguyên phối lưu lại công tử là cái không biết tốt xấu, đáng thương Cắt chính quân một cái đại gia công tử đường Kế cha còn không lấy lòng. Bởi vậy, vô luận từ chỗ nào xem, Thanh Lịch một mình đều khó có thể vặn ngã này tòa núi lớn. Sau lại, hắn cuối cùng nghĩ ra một cái biện pháp, kia đó là lợi dụng ngôi vị hoàng đế chi tranh. Bởi vì trọng sinh ưu thế, Thanh Lịch biết được Tô Tư Nghê cuối cùng sẽ đăng cơ vi đế, như vậy chỉ cần Tư gia duy trì khác hoàng nữ, hoặc là làm tức giận Tô Tư Nghê liền có thể. Đến lúc đó, tân đế đăng cơ sau, bọn họ sẽ tự đã chịu trừng phạt. Kỳ thật còn có cái càng nhanh và tiện, đối Thanh Lịch tới nói nhất bất việc biện pháp, kia đó là sinh hạ tương lai hoàng nữ, giành được thế nữ điện hạ sủng ái, tới lúc đó, hắn tự nhiên cũng liền có thể ỷ vào tân đế thế. Không bằng giờ phút này, còn phải lo lắng châm chức như thế nào mới có thể làm Tư gia cùng thế nữ trở mặt trên thực tế, như vậy chú tính, thật sự không phải Thanh Lịch cam hiểu. Mặc dù trọng sinh, xét đến cùng, trong đời hắn hơn phân nửa đời cũng không từng đã chịu tốt giáo dục, cũng vẫn luôn ở quăng ngã té ngã. Trọng sinh một lần, tâm trí mưu lược cũng không sẽ lập tức tăng lên. Với Thanh Lịch mà nói, muốn báo thủ, lộ còn rất xa. Duy nhất một chút tin tức tốt, đó là người trong lòng thi đậu Hội Nguyên. Rơi nhiều ngày tâm liền như vậy thả xuống dưới. Mặc dù vô pháp ra phủ, nhưng Thanh Lịch vẫn là mang theo Lan Thư ra cửa, tính toán đi hoa viên đi dạo. Chỉ là không chờ đi đến hoa viên, hắn liền nghe thấy được một trận khe khẽ nói nhỏ, liếc mắt, nguyên là hai cái vẩy nước quét nhà gã sai vặt. Lười nhác không phải cái gì đại sự, nay phụ cận cũng không có quản sự, Thanh Lịch hôm nay tâm tình hảo, liền không tính toán quản chuyện này, lập tức hướng phía trước đi đến. Chỉ là theo khoảng cách biến đoạn, gã sai vặt nhóm thanh âm liền rơi vào hắn trong tai. Ta cô phụ trách chọn mua, nàng nói. Kia Tô Hội Nguyên thế nhưng cùng Tư Nhan công tử đính hôn. Ngãi bệ hạ ban cho. Chính là năm nay Hội Nguyên. Lễ bộ thượng thư ra thật là có ánh mắt, ta nghe nói Tô Hội Nguyên tài cao bắt đầu, còn bắt lấy Khải Chập Yến đầu danh, này thật đúng là lương duyên kia. Câu nói kế tiếp, Thanh Lịch liền không nghe rõ. Hắn hốt hoảng mà nhìn kêu bầu trời trong xanh, nguyên bản cảm thấy hợp lòng người thời tiết, giờ khắc này, đột nhiên trở nên phá lệ đến xương. Công tử, công tử. Thấy Thanh Lịch chân mềm nhũn liền muốn té ngã. Lan Thư vội vàng đem hắn nâng dậy, ý đồ đánh thức. Đáng tiếc Thanh Lịch chỉ là như vậy ngơ ngẩn mà nhìn nơi xa, dường như cùng thế giới này ngăn cách mở ra giống nhau. Lan Thư có chút sốt ruột, cũng may hắn tuy là nam tử, nhưng thân mình so Cố Tình bảo trì dáng người Thanh Lịch tốt hơn rất nhiều, thả hai người mới ra cửa, Lan Thư liền cũng như vậy miễn miễn cưỡng cưỡng mà đem Thanh Lịch đỡ trở về trong viện. Thấy chủ tử liền như vậy ngơ ngác mà nằm liệt ghế trên, vẫn không nhúc nhích, Lan Thư có chút sợ hãi. Hắn trong thanh âm không cấm nhiễm một ít khóc nức nở, chủ tử. Ngươi tỉnh tỉnh a chủ tử. Lan Thư cũng không buồn. Khải Chập Yến trước, chủ tử liền phân phó hắn đi duyệt khách trà lâu hạ chú 100 lượng bạc gáp Tô Giải Nguyên bắt đến thứ nhất, lúc ấy Lan Thư liền có chút kỳ quái. Chỉ là sau lại đại kiếm một bút, hắn một vui vẻ liền quên mất việc này. Thi hội sau khi kết thúc, chủ tử lại cả ngày tâm thần không yên, hôm nay hết bảng, hắn tối hôm qua liền một đêm chưa ngủ. Càng đừng nói ngày thường. Chủ tử căn bản không cân nhắc như thế nào lấy lòng thế nữ điện hạ. Lại chính là hiện tại, nghe nói gã sai vật đàm luận kia Tô Hội Nguyên cùng Tư Nhan công tử hôn sự, nguyên bản tâm tình rất tốt chủ tử liền thành dáng vẻ này. Hết thảy đều thực rõ ràng. Lan Thư nhịn không được bưng kín miệng, khóc ra tới, hắn ngồi xổm xuống thân mình, nằm ở Thanh Lịch trên đầu gối, nghẹn ngào nói, công tử ngươi đừng làm việc ngốc ca. Kia ngồi ở ghế trên, phảng phất rối gô giật dây giống nhau dại ra. Dung mạo rồi lại vô cùng tình xảo nam nhân chậm rãi xoay chuyển con người, hơi hơi dơ lên đôi mắt, liền như vậy nhìn về phía Lan Thư, ánh mắt đạm mạc, rồi lại có chút dại ra, mang theo một loại yêu ớt mỹ cảm. Ngươi, đều đã biết. Hắn thanh âm vô cùng khô khốc, phảng phất kia nhiều năm chưa từng ngôn ngữ lao giả giống nhau. Nghe được Lan Thư lại là một trận khó chịu. công tử Lan Thư chịu chịu cái mũi, nhớ tới công tử ý đồ, trong mắt liền lướt qua một tia sợ hãi, nhưng thấy ghế trên nam nhân sắp nhắm mắt lại, cả người tản ra không tiếng động bi thương cùng tuyệt vọng. Giờ khắc này, Lan Thư nhớ tới 3 năm tới công tử đại hắn hảo. Hắn đột nhiên nắm lấy thanh lịch kia phá lệ mảnh khảnh tay, đong đưa lên, công tử ngươi mau tỉnh lại lên. Ngươi, vô luận ngươi ái mộ ai, Lan Thư đều sẽ giúp ngươi. Thanh lịch bình tĩnh mà gợi lên khóe môi, hắn thân mình bị cánh tay mang theo đong đưa lên, nhưng hắn biểu tình như cũ là gợn sóng bất kinh. Giúp ta. Lan Thư thấy công tử có phản ứng, mắt sáng rực lên, liền muốn tiếp tục cho thấy chính mình thái độ, chỉ là ngay sau đó, hắn lại nghe thấy công tử điên cuồng mà cười ha hả, kia tinh xảo khuôn mặt đều hơi vặn mẹo, cả người hơi thở tuyệt vọng lại có thể sợ. Như vậy công tử quá mức xa lạ, Lan Thư theo bản năng buông lỏng tay ra, ngơ ngác mà nhìn ghế trên nam tử. Thanh lịch cười hồi lâu, thẳng đến thở không nổi, tiếng cười dần dần vô lực, hắn mới ngừng lại được. Giơ tay hủy diệt khỏe mắt nước mắt, thanh lịch lẩm bẩm nói, giúp ta, lại có ai có thể giúp ta đâu. Liền ta chính mình, đều thua a. Sống lại một đời, chiếm lĩnh tiên cơ, lại như cũ đem sinh hoạt quá đến một cuộn chỉ rối. Hắn trước tránh đi tương lai khó khăn, lại chưa từng nghĩ tới, sinh hoạt trước nay chỉ biết an bài càng nhiều điểm mấu chốt, làm hắn tiếp tục té ngã. Đây là mệnh sao? Xét đến cùng, đều là huynh đệ, hắn cái này ca ca mệnh, đó là so đệ đệ tiện sao? Hắn đời trước muốn, bất quá là cha mẹ quan ái cùng ánh mắt, nhưng vô luận như thế nào tranh đoạt, hắn thu hoạch đều là chán ghét ánh mắt. Mà đệ đệ, mặt trên cũng không cần làm, liền dễ như trở bàn tay mà bị mọi người yêu thích. Đời này, là hắn ngu dại. Bị thù hận che giấu hai mắt, sai mất người yêu. Nhưng hiện tại, mà ngay cả hắn đáy lòng người, đệ đệ thế nhưng cũng muốn tới gần sao. Thanh lịch biết được, Tư Nhan từ đầu đến cuối, nhiều đối hết thể hoàn toàn không biết gì cả. Hắn không hiểu được các kế cha đối ca ca phùng sát, không hiểu được ca ca là trọng sinh, lại càng không biết hiểu ca ca người trong lòng là kia Tô Hội Nguyên. Nhưng chính là như vậy xảo. Trời cao phảng phất đang xem diễn giống nhau, cố tình mà đem chạy tương đồng huyết mạch huynh đệ hai đặt ở cùng nhau. Đệ đệ thu hoạch sở hữu tình yêu, tính tình thuần thiện, ca ca tắc bị vô số người chán ghét, xuẩn thả ác độc. Trừ bỏ một khuôn mặt, không đúng tí nào. Thanh lịch gợi lên khóe môi, bình tĩnh mà nghĩ cái gì. Nói vậy, trời cao làm hắn trọng sinh, cũng bất quá là vì cấp này hí kịch hóa chuyện xưa tăng thêm một mạt khúc chết đi. Mặc dù ca ca trọng sinh, nhưng lại như cũ so bất quá thuần thiện đệ đệ, à, cỡ nào buồn cười a. Lan Thư ngốc ngốc mà nhìn chiếc ghế thượng chủ tử. Từ ánh mặt trời đến ngày mộ, lại đến đêm khuya. Công tử hắn, vẫn luôn là tư thế này. Khóe môi tươi cười phảng phất bị người dính đi lên giống nhau, thật lâu đều chưa từng rơi xuống. Tươi cười không hề tượng trưng sung sướng, Lan Thư chưa từng đọc quá thi thư, giờ phút này hắn lại biết được. Công tử hắn, rất khó chịu. Hắn vô kế khả thi, cuối cùng chỉ là ngồi vào trên mặt đất, yên lặng ngồi ở công tử bên người. Tô Mặc Mặc đột nhiên phát hiện, kỳ thật bị tứ hôn cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt. Ít nhất hiện tại, những cái đó đưa tới cửa thư mời, không còn có cái loại này tên là ngắm hoa yến, kỳ thật vì tương thân yến. Tuy rằng nghĩ như vậy không tốt, nhưng nàng thật sự cảm thấy, này Tư Nhan công tử đương một hồi tấm mục. Nếu có cơ hội, Tô Mặc Mặc tất sẽ nói thượng vài câu cảm kích chi tử. Mà hiện tại, nương thi đình chi cơ, Tô Mặc Mặc cự tuyệt sở hữu mời. Chỉ kia Tư gia nhưng thật ra rất là thức thời, có lẽ là lo lắng quấy rầy nàng, đảo cũng chưa từng mời nàng ra tới cùng kia tương lai chính quân một tụ. Đương nhiên, còn có cái khả năng đó là đối phương cũng không hài lòng hôn sự này. Bất quá với Tô Mặc Mặc mà nói, này đều không cần để ý. Chỉ là không biết Tây Phủ Thành Mục gia phụ tử biết được này tin tức sẽ như thế nào, Tô Mặc Mặc có chút không xác định lên. Bất quá cổ đại giao thông cũng không tiện lợi, một chốc này tứ hôn việc cũng vô pháp chuyển ra hoàn thành. Chỉ là mấy ngày nay, Tô Mặc Mặc phát hiện Nguyệt Trúc có chút kỳ quái. Nguyệt Trúc nhìn như lãnh đạm, quen thuộc sau liền cũng là cái thực thích cười cô nương, nhưng hiện tại, Tô Mặc Mặc lại thấy tới rồi rất nhiều lần nàng mặt ủ mày hê bộ dáng. Lại một lần nhìn thấy sau, Tô Mặc Mặc liền buông trong tay thư tịch, hoan thanh nói, Nguyệt Trúc, ngươi gặp được cái gì phiền toái sao? Đứng ở dưới mái hiên phát ngốc Nguyệt Trúc ngẩn ra, ngay sau đó mê hoặc nói, phiền toái. Ta chưa từng có phiền toái a Tô Hội Nguyên. Tô Mặc Mặc nhìn mắt nữ tử hơi nhếch môi, theo sau rời đi tầm mắt, nhàn nhạt nói, ân. Nếu không muốn nói, nàng liền cũng không cần hỏi lại. Thấy nữ tử một lần nữa đọc sách, Nguyệt Trúc lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong lòng nôn nóng lại chưa từng giảm bớt nửa phần. Làm sao bây giờ, chủ tử làm chính mình chiếu cô Tô Hội Nguyên, kết quả Tô Hội Nguyên cư nhiên bị tứ hôn. Tuy rằng việc này phi nàng có lỗi, nhưng Nguyệt Trúc lại bắt đầu do dự, hay không muốn đem này tin tức truyền cho công tử. Công tử gần nhất chính hội, đối này Tô Hội Nguyên thái độ càng là không tầm thường. Nếu báo cho hắn, như vậy hắn tuyệt đối sẽ tới rồi hoàn thành, đến lúc đó, nghiệp lớn ở đâu. Nguyệt Trúc do dự mà, cuối cùng, trong đầu ăn sâu bén rễ quan niệm vẫn là làm nàng đem việc này che giấu đi xuống. Trước có quốc, sau có gia. Như vậy, công tử cũng hẳn là vì nghiệp lớn hiến thân. Nhi nữ tình trường, chỉ là nghiệp lớn trên đường chướng ngại vật thôi. Huống chi, Nguyệt Trúc trong đầu còn có một cái ý tưởng. Dựa vào công tử thân phận, cùng này Tô Hội Nguyên, chỉ sợ cũng rất khó có tương lai đi. Thả bất luận địa vực gia quốc, ngay cả thân thể cấu tạo, hai người đều là bất đồng. Với Tô Hội Nguyên mà nói, gả cho công tử cũng không phải một cái tốt lựa chọn. Một khi đã như vậy, kia liền ngay từ đầu liền không cần lưu lại niệm tưởng. Nguyệt Trúc kiên định mà đem giấy viết thư thiêu hủy, giấu giếm hạ tứ hôn một chuyện. Đảo mắt liền tới rồi tháng 4 15 hôm nay, sáng sớm thời gian, Tô Mặc Mặc đi cùng này nàng tiến sĩ cùng đi vào hoàng thành. Đầu tiên là bị nữ quan nhóm một vòng luân mà điều tra, lúc này mới tiến vào bảo hòa điện. Theo sau đó là điểm danh, tán quấn, tán bái, hành lễ chờ lễ tiết, lúc này, sách đề cuối cùng đã phát xuống dưới. Lam Triều thi đình tổng cộng có 3 đạo đề, đều cùng khi sách có quan hệ, nhằm vào Lam Triều vấn đề, đưa ra ý nghĩ của chính mình cùng giải quyết chi đạo. Lúc này đây đề mục liền đề cập ngoại địch xâm lấn, công bộ chi ngân sách, hồng thủy cứu tế tam sự kiện. Nay cũng đều là có nơi phát ra, đều là gần 2 năm Lam Triều phát sinh đại sự, nào đó trình độ thượng, tiến sĩ nhóm là gan đủ đại. Còn có thể trực tiếp ở bài thi thượng phê phán một ít triều thần cách làm. Như vậy dễ dàng dẫn tới cực đoan. Hoặc là đọc cuốn Quan Kinh Vi Thiên Nhân, cảm thán nàng này có dũng có mưu, thứ tự rất cao, hoặc là khiến cho người cảm thấy quá mức cuồng vọng, thứ tự rất thấp. Làm một cái cao cấp người chơi, Tô Mặc Mặc tự nhiên không chút do dự lựa chọn sau một loại. Rốt cuộc nàng đến từ đời sau, có tiên tri tính, hơn nữa mấy năm nay thuộc đọc làm triều địa chí phong tục, tự nhiên có thể làm được khử vu tồn tinh. Chỉ Tô Mặc Mặc tới hoàng thành sau, vẫn chưa nhiều hơn xã giao, đối chủ sự việc này triều thần hoàn toàn không biết gì cả, liền chưa từng phê phán tiền nhân cách làm. Bởi vậy, nàng áng văn chương này nhìn, ý tưởng lớn mật, bút mực gian lộ ra một loại bệ nghệ cùng cuồng ngạo, nhưng chưa từng kéo dẫm mặt khác triều thần, lại có một ít khiếm tốn, cực kỳ khéo đưa đẩy. Đọc cuốn người nhìn đều là liên tục tia sáng kỳ dị. Thi đình chỉ một ngày, ngày mộ buông xuống thời gian, Tô Mặc Mặc giao cuốn, cùng những người khác cùng ra bảo hòa điện. Mà bài thi tắc chịu đựng quấn, trưởng quấn, niêm phong thu tồn. Ngay kế, mấy trăm phân bài thi liền phân biệt giao cho 8 đọc quấn quan, mỗi phân bài thi thay phiên truyền đọc, bảo đảm một phần bài thi có 8 cho điểm. Theo sau, liền tổng hợp mỗi phân bài thi thượng 8 cho điểm, lấy bình quân giá trị, phân giá trị tối cao thập phần, liền giao cho nữ đế, khâm định mở giáp. Giao cho nữ đế khi, bài thi liền chưa từng phong danh, bởi vậy, nữ đế liếc mắt một cái liền thấy kia phân giá trị tối cao bài thi thượng tên. Tô Mặc Mặc. Đương vài thập niên đế vương, đã có chút gợn sóng bất kinh nữ đế, giờ phút này tim đập đều không khỏi hơi hơi gia tốc. Không biết hay không bởi vì này tương tự tên, nàng trong lòng lại có một tia kiêu ngạo cảm xúc. Thở dài một tiếng, nữ đế nghiêm túc lật xem thập phần bài thi, tính toán sách phong ra tiền tam giáp. Thi đình trước một đêm, quá nữ trong phủ đột nhiên truyền đến tin tức, nói là quá nữ đột phát sốt cao, lâm vào rối loạn tâm thần, nữ đế liền vội vàng đuổi qua đi. Lại nói tiếp, lúc trước cũng là vì thế nàng chặn lại kia độc tiễn. Tư La mới có thể vẫn luôn mang thương, về tình về lý, nữ đế đều hẳn là đi. Tư La bị thương pha trọng, nữ đế liền chưa từng tham gia thi đình. Chỉ kêu ba đạo đề mục, lại là nữ đế sở ra. Giờ phút này, nhìn này Tô Mặc Mặc cuốn mặt, nữ đế đầu tiên liền bị kêu một bút rồng bay phượng múa, phá lệ tiêu sái chữ viết hấp dẫn. Ở trong lòng thầm kêu một tiếng hảo sau, nữ đế liền bắt đầu xem xét nàng trả lời. Càng xem, nàng con ngươi càng lượng. Giờ khắc này, nữ đế rốt cuộc biết được. Vì sao này Tô Mặc Mặc có thể liên chúng tam nguyên? Nàng tài hoa hơn người, nhưng lại tuyệt không cũ kỹ, tuyệt không phải kia chết đọc sách người này. Có lẽ là xuất thân hương giã, nàng đối dân tình thể nghiệm và quan sát càng vì khắc sâu, viết ra tới sách luận, liền cũng càng thêm lời nói thực tế. Thậm chí có chút ý tưởng, nữ đế cùng triều thần đều chưa từng nghĩ ra được, giờ phút này nhìn này bài thi, nàng lại là bế tắc giải khai. Thông thiên đọc xuống dưới, nữ đế thật sâu thở ra một hơi. Đáy mắt tràn đầy tia sáng kỳ dị cùng kia tích tài chi tâm. Hào một cái Tô Mặc Mặc. Nàng này đương vì ta làm triều chi trụ. Nữ đế vỗ tay thở dài. Bất quá 18 tuổi, liền giống như từ kinh thế tài hoa. Nhắc tới bút lông sói, nữ đế không chút do dự ở chiếu thư viết nói, một giáp đầu danh, Tô Mặc Mặc. Điền bảng quan thực mau điền bảng xong, tháng 4 17 ngày sáng sớm, Tô Mặc Mặc liền theo mặt khác tiến sĩ cùng đi tới điện Thái Hòa. Hôm nay, nơi này sẽ cử hành truyền lưu đại điện. Chính thức tuyên bố thi đình kết quả. Cũng là các nàng này đó tiến sĩ lần đầu tiên diện thánh. Mới tiến cung, Tô Mặc Mặc liền có thể nhận thấy được bên cạnh nữ tử khẩn trương chi sắc. Nàng nhưng thật ra phá lệ chấn định. Hơn nữa kia dung mạo, ngay cả trong hoàng cung nữ quan đều không khỏi nhìn chằm chằm nàng nhìn nhiều vài lần, cảm thán nàng này chi tư dung, cùng với gặp biến bất kinh. Đi xong một bộ quen thuộc lưu trình sau, Tô Mặc Mặc đám người tiến vào Kim Bích Huy Hoàng Điện Thái Hỏa. Theo sau, bên ngoài nữ quan thông truyền đạo, bệ hạ giá lâm. Tiến sĩ nhóm toàn rũ xuống con ngươi, không dám nhìn thẳng thánh nhan. Chỉ có khỏe mắt dư quang, có thể thấy một đạo an mặc minh hoàng sắc phượng bảo thân ảnh đi lên trước. Theo sau, tiến sĩ nhóm toàn cung kính hành lễ. Rõ ràng thời gian rất là ngắn ngủi, nhưng các nàng lại cảm thấy đi qua thật lâu. Rốt cuộc, phía trên truyền đến một đạo ôn nhuận uy nghiêm thanh âm, miễn lễ. Chờ đã lâu Hồng Lư tự quan liền bắt đầu tuyên chế, toàn bộ yên tĩnh điện Thái Hòa, liền chỉ nghe thấy này nói trong sáng giọng nữ. Tuyên đọc sau khi kết thúc, liền bắt đầu ấn biệt thự sướng thi đình thứ tự. Cơ hồ sở hữu tiến sĩ đều bắt đầu khẩn trương lên. Dừng một chút, Hồng Lư tự quan sướng nói, Tô Mặc Mặc, đệ nhất giáp đệ nhất danh, trạng nguyên thi đậu. Tô Mặc Mặc cơ hồ nháy mắt liền cảm nhận được chung quanh người mịt mờ ánh mắt. Nàng phá lệ chấn định, phất phất ống tay áo liền đứng dậy. Hồng Lư tự quan tiến lên vài bước, tính toán dẫn nàng quỳ gối ngự đạo bên trái tạ ơn. Ai ngờ liền ở Tô Mặc Mặc đứng ra trong nháy mắt kia, phía trên truyền đến nữ đế có chút không song thanh âm, ngươi ngẩng đầu lên. Nghe vậy, không chỉ là tiến sĩ nhóm kỳ quái, ngay cả hầu đứng ở bên nữ quan nhóm đều có chút nghi hoặc, nhưng các nàng huấn luyện có tố, chưa từng tiết lộ chút nào cảm xúc. Tô Mặc Mặc chính cho chính mình ngồi chuẩn bị tâm lý, do dự muốn hay không quỳ xuống đâu, liền nghe thấy được nữ đế thanh âm. Nghi hoặc một giây sau, nàng theo lời ngẩng đầu lên. Nguyên bản thi đình khi, Tô Mặc Mặc đứng ở đám người phía sau, hơn nữa rũ đầu, từ phượng ghế góc độ nhìn lại, đó là một mảnh đen bóng đầu, thật sự vô pháp chú ý tới trong đó một cái. Mà hiện tại, nữ tử ngẩng đầu, đứng ở nữ đế sau sườn nữ quan nhóm liền nhịn không được hít hà một hơi. Tia nắng ban mai sái nhập này túc mục điện Thái Hòa, Kim Bích Huy Hoàng nội sức đem ánh sáng chiết xạ đến càng vì sáng ngời, mà hiện tại, này đó ánh sáng lại hoàn toàn không bằng tên kia ngẩng đầu nữ tử. Nàng da thịt thanh thấu, phảng phất không giống chân nhân giống nhau. Hơn nữa kia tinh xảo ngũ quan, mắt trái đồng tử chính phía dưới tiểu trí, vô luận mỗi một chỗ, đều tản ra kinh người Mỹ. Hoàng hốt gian, nữ quan nhóm cảm thấy, mặc dù này Tô Trạng Nguyên chỉ thi đậu nhị giáp, nhưng gần bằng này dung mạo, nàng liền có thể đương cái thám hoa. Bất đồng với nữ quan nhóm, nữ đế tắc có chút ngơ ngẩn mà nhìn kia trương quen thuộc mặt. Mạn âm nữ đế thực nhẹ mà niệm ra ái nhân tên. Giờ khắc này, có cái gì miêu tả sinh động? Chương 215 đệ 215 chương. Giờ khắc này, thời gian bay nhanh chảy ngược. Quanh thân kia Kim Bích Huy Hoàng Điện Thái Hòa bắt đầu sụp xuống, biến làm một mảnh rộng lớn vùng quê. Trong nháy mắt, nữ đế về tới 19 năm trước cái kia mùa hè. Biên cương luật quốc xâm lấn, Dung Vương đang ở dưỡng thương, đăng cơ không lâu nàng liền nắm giữ ân soái thân trinh. 3 tháng sau, cuối cùng vãn hồi chiến cuộc, nhưng nàng cũng bị luật quốc cám toán chung mũi tên. Theo sau, bị kia ánh trăng giống nhau thuần khiết nam tử cứu. Mạn âm, mạn âm, nhìn kia ăn mặc áo vải thô, ngũ quan tuấn Mỹ, chính ngửa đầu hướng chính mình cười nhạt nam tử, nữ đế nhịn không được vươn tay. Nhưng ngay sau đó, nam tử thân ảnh giống như bọt biển giống nhau biến mất. Thay thế, là một năm sau, một tòa cô đơn phần mộ. Mạn âm khó sinh mà chết. Trong thôn tộc trưởng nhíu mày nhìn nàng, hoàn toàn không sợ nàng phía sau thị vệ. Theo sau, tộc trưởng từ phía sau nam tử trong tay tiếp nhận một cái hài tử, đưa cho nữ đế. Nàng thanh âm rất là bình tĩnh. Đây là mạn âm cho người sinh nữ nhi. Nữ đế thần sắc ngơ ngẩn. Không trung rộng lớn, một bên là tử vong phân mộ, chấm mặc, bên kia, lại là kia khóc thút thít nữ anh, là tần sinh hy vọng. Mà nàng đứng ở trung gian, không biết làm sao. Thân là Lam triều người cầm quyền, nữ đế chưa bao giờ nghĩ tới, sinh hài tử như vậy đơn giản, mỗi cái nam tử đều sẽ làm sự tình, thế nhưng cũng sẽ cướp đi một cái sống sở sở sinh mệnh. Này hết thảy đều vượt qua nàng tưởng tượng. Nhưng mơ hồ gian, nàng lại biết được Lam triều khai quốc nữ đế lựa chọn, cùng với lịch đại nữ đế tận sức với tìm kiếm thảo dược, thay đổi thể chất nguyên nhân. Không, nàng đã sớm biết được. Thảo nguyên đối diện luật quốc, bất chính là như thế sao? Nam tôn nữ thi, nam tử cầm quyền, nữ tử sinh dục. Chỉ là nữ đế không nghĩ tới, khó sinh chuyện như vậy, thế nhưng sẽ phát sinh ở nàng ái nhân trên người. Trầm mặc mà tiếp nhận cái kia nữ anh, nữ đế chim đầu dịu mà về, lại chưa gióng trống khua chiêng mà ăn mừng. Sau lại, đó là nữ nhi 3 tuổi sinh nhật khi bị người bắt đi. Đến nay, đã có 15 năm. Ảo cảnh dần dần rách nát, nơi sâu thẳm trong ký ức kia trương linh động đáng yêu mặt, dần dần cùng trước mắt này ăn mặc áo xanh nữ tử trùng hợp. Tô Mặc Mặc, dung mạo cùng mạng ghi âm và ghi hình 8 phần nữ tử, đó là nàng nữ nhi, nàng. Tiểu thất. Nữ đế chớp chớp mắt, ngắn ngủi hoảng hốt lúc sau, rốt cuộc đăng cơ nhiều năm, nàng thực mau sửa sang lại hảo tự mình cảm xúc, tiện đà đó là vui sướng, kiêu ngạo, thương tiếc đồng loạt nảy lên trong lòng. Tô Trạng Nguyên, không cần hành lễ. Nữ đế trầm giọng nói, kia ẩn ẩn âm dung gần như không thể phát hiện. Hồng Lư tự quan tuy kỳ quái, lại cũng một mình hành lễ, đi đến một bên tiếp tục sướng danh. Sau lại thám hoa, bảng nhãn đám người đi thêm lễ khi, nữ đế lại chưa từng ngăn trở. Đại gia liền cũng đều biết được, nữ đế đãi này Tô Trạng Nguyên là đặc thù. Chỉ là ai cũng không hướng Tô Mặc Mặc thân thế thượng tưởng, rốt cuộc hậu cùng có chuyên môn khởi cư xá nhân, rất khó đột nhiên toát ra biển cả Di Châu. Hơn phân nửa đó là bởi vì kia hôn ước, hoặc là Tô Trạng Nguyên tài hoa mỹ mạo đi. Tô Mặc Mặc trong lòng nhưng thật ra có điểm nói thầm. Này nữ đế phản ứng, quá mức kỳ quái. Nàng trí nhớ cực hảo, liền nhớ tới Tây Phủ Thành khi, kia thế nữ cổ quái. Chỉ là dư quang quét mắt khuôn mặt uy nghiêm, ngũ quan đoan chính nữ đế, Tô Mặc Mặc lại đánh mất cái này ý niệm. Nghe nói hoàng thất người diện mạo thượng hoặc nhiều hoặc ít có chút điểm giống nhau, tỉ như Tô Tư Nghê này chất nữ liền cùng nữ đế giống bảy thành, mà nàng chính mình, lại là một thành cũng không giống nữ đế. Thức mau, sướng danh kết thúc. Tô Mặc Mặc mang theo tiến sĩ nhóm khấu tạ hoàng ân, lúc này đây Tô Mặc Mặc chưa từng quỳ lạy, nữ đế cũng chưa từng nhiều lời, làm một bên triều thần cùng nữ quan thầm giật mình. Theo sau một người đi ra, đúng là lễ bộ thượng thư. Cũng là lúc này, Tô Mặc Mặc mới cùng chính mình này tương lai thông gia lần đầu tiên gặp mặt. Lễ bộ thượng thư phủng quá hoàng bảng, hộ tống này ra quá cùng trung môn, treo ở hoàng cung cửa đông trên vách tường. Còn lại hoàng bảng tắc từ nữ quan nhóm phân biệt đi trước tứ đại cửa thành gián, cùng với còn lại ba cái cửa cung. Mắt thấy lễ bộ thượng thư xoay người rời đi, trước đó hiểu biết quá lưu trình, Tô Mặc Mặc liền tùy theo cáo lui, mang theo còn lại tiến sĩ nhóm ra cửa. Sau đó từ nàng này Trạng Nguyên đi đầu, cưới lên chuẩn bị tốt ngựa mã, từ cửa đông mà ra, vòng này hoàng thành một vòng. Thằng đến kia đứng ở phía trước nhất. Phong tư xuất chúng nữ tử rời đi, nữ đế như cũ vẫn luôn nhìn cửa. Nàng phía sau nữ quan lại lần nữa ý thức được, này Tô Trạng Nguyên không đơn giản. Con tuổi nhỏ, liền giống như tư tài hoa nữ đế thở dài một tiếng, ngữ khí lại là vui sướng. Lưu tại điện Thái Hòa Tâm Phúc liền nói, bệ hạ, giống như tư nữ tử, đây là ta làm triều chi hạnh a. Nhớ tới ngày hôm qua xem qua kia trương bài thi, nữ đế đối nàng lời nói phá lệ tán đồng. Hiện tại nàng cơ hồ chín thành khẳng định, trước mắt nữ tử chính là nàng tiểu thất. Nàng tiểu thất từ nhỏ phiêu linh, lại như cũ trổ mã đến như thế chi hảo, tài hoa hơn người, bất quá 18 tuổi, liền đã liên chúng tam nguyên, trở thành Lam Triều Trạng Nguyên, trở thành Khải Chập Yến đầu danh, thậm chí còn khám phá kia mệt nhọc ngàn năm ván cờ. Nữ đế hiện tại tâm tình rất là phức tạp, nàng đã vì cái này nữ nhi kiêu ngạo, nhớ tới nàng kia gầy yếu thân mình, lại có chút áy náy. Tiểu thất cùng mặt khác nữ nhi không giống nhau, nàng từ nhỏ chịu khổ, chưa từng hưởng thụ quá hoàng nữ đãi ngộ. Thả nàng phụ thân đã không ở, phía sau lại vô nhà ngoại, có thể dựa vào, cũng bất quá là nàng cái này mẫu hoàng thôi. Trở lại cần chính điện sau, nữ đế phất phất tay, trên xà nhà liền nhảy xuống một người ăn mặc màu đen y phục dạ hành nữ tử, đi Tây Phủ Thành điều tra một phen Tô Trạng Nguyên cuộc đời, càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt. Nhớ lấy, không thể tiết lộ hành tung. Đúng vậy, nữ tử mặt nạ bảo hộ ngoại con ngươi bình tĩnh không gợn sóng, nhưng mấy cái túng nhảy, nàng liền biến mất ở thư phòng, thậm chí chưa từng khiến cho chút nào động tĩnh. Đây là Lam Triều Hoàng đế mới có thể khống chế ám vệ. Số lượng cực nhỏ, bất quá mấy trăm người. Nhưng mỗi một người chiến lực đều cực kỳ xuất chúng, đem nữ đế nhóm bảo hộ đến cực hảo. Nữ đế năm trước sở dĩ bị ám toán, còn làm tam nữ nhi Tô Tư La hỗ trợ chắn một chút, đó là bởi vì này ám vệ đều bị nàng điều đi rồi. Cho địch nhân cơ hội thừa dịp. Chỉ là, năm trước biết được nàng điều đi rồi ám vệ người lại cũng không nhiều lắm. Ám toán tới như thế kịp thời, nàng bên người, tất có nội địch. Này vẫn luôn là hoành ở nữ đế trong lòng thứ. Nhưng bởi vì nội tâm một ít suy xét, cùng với tam nữ nhi tư chất cũng được, hơn nữa lúc này đây ám sát, nữ đế vẫn là nhân cơ hội đem tam nữ nhi lập vì hoàng thái nữ. Nữ đế không nghĩ tới, trước tiên xác lập quá nữ, khai ân khoa, thế nhưng sẽ làm nàng trước tiên nhìn thấy chính mình tiểu thất. Không thể không nói, vận mệnh chú định hết thảy đều đã chú định. An bài ám vệ đi Tây Phủ Thành điều tra, gần nhất là xác định một chút tiểu thất thân phận. Thứ hai, nữ đế cũng suy nghĩ nhiều giải cái này nữ nhi một chút, tam tới, đó là tìm kiếm kia hung thủ dấu vết. Hiện giờ triều đình dao động, nữ đế biết được, quá nữ chi tranh vẫn chưa kết thúc. Giờ phút này tiểu thất nếu khôi phục hoàng nữ thân phận, nhất định sẽ đảo loạn một hồ thủy. Hơn nữa biên cương có chút ngao ngoe dục dịch luật quốc, nữ đế cuối cùng lựa chọn trước đem việc này giấu giếm. May mà nàng tiểu thất cũng đủ tranh đua, thiếu niên Trạng Nguyên, liên chúng tam nguyên, hơn nữa tư gia nơi đó quan hệ. Nữ đế cũng có quang minh chính đại đãi nàng tốt lý do. Chỉ là nhớ tới tư thư mấy ngày hôm trước tấu chương, nữ đế lại tưởng nhíu mày. Tiểu thất bị bắt đi thời điểm, tư thư mới thi đậu trạng nguyên không lâu, còn suy thoái, vô pháp tham dự hoàng thành thế lực, bởi vậy, việc này cùng nàng có quan hệ khả năng tính rất nhỏ. Như vậy tư gia liền như vậy may mắn. Vừa lúc ở nàng phát hiện tiểu thất thân phận phía trước thỉnh cầu tứ hôn. Nếu biết được Tô Hội Nguyên đó là nàng nữ nhi, nữ đế nhất định sẽ không như thế khinh suất mà tứ hôn. Giờ khắc này, đối với khi đó do dự chính mình, nữ đế hiếm thấy mà sinh ra vài tia hồi ý. Tư gia trung quy căn cơ quá thiện, chỉ có thể xưng được với là tân quý. Duy nhất nhà ngoại, cũng bất quá là kia trấn quốc tướng quân thôi. Thả tư gia con nối dõi quá ít, đời sau thế nhưng chỉ có 16 tuổi nữ đồng. Mặc dù nữ đế cố tình nâng đỡ tư gia đều không người như dùng, đến lúc đó đối tiểu thất trợ giúp cũng liền càng nhỏ. Duy nhất ưu điểm, đó là kia tư gia công tử hiền lương kính cẩn nghe theo, là một cái đủ tư cách chính phu, có thể quản lý hảo hậu trạch. Nữ đế lắc lắc đầu, tính toán nhân vật sắc một chút triều thần gia vừa độ tuổi con nối dõi. Hiện giờ tứ đại phủ thành đã bắt đầu tuyển tú, đợi cho ngày mùa hè, trong hoàng cung liền cũng có thể tuyển tú. Đến lúc đó, nàng liền nhiều vì tiểu thất tìm mấy cái sườn quân phu hầu. Lễ bộ thượng thư thân đến cửa đông, mà lúc này, cửa đông ngoại đã vây đầy hoàng thành ba tánh, tuy là không phải tiến sĩ, nhưng các ba tánh cũng thực chờ mong lúc này đầy kết quả. Các nàng liền muốn biết, thi đình đầu danh là ai, kia bắt lấy khải chập tiến đầu danh Tô Hội Nguyên, lần này lại hay không có thể đoạt được trạng nguyên chi danh. Thức mau, tư thư liền dán hảo hoàng bảng, bên cạnh tiểu lại bắt đầu sướng nổi danh thứ. Triệu Diệp 25 năm, bệ hạ. Một giáp đầu danh, Tô Mặc Mặc. Giọng nói rơi xuống. Ở đây một mảnh ồ lên. Tô Mặc Mặc. Không ngờ lại là kia Tô Mặc Mặc. Tính thượng lần này, kia đó là liên chúng tăng nguyên, thi hương, thi hội, thi đình, thả vẫn là. Mặc dù trong lòng sớm có suy đoán, nhưng giờ khắc này, các ba cánh vẫn là khó có thể che giấu trong lòng vẻ khiếp sợ. Các nàng không cấm nhìn về phía đứng ở một bên ăn mặc quan bào nữ tử. Lam triều thượng một lần liên chúng tăng nguyên, đó là vị này lễ bộ thượng thư, nàng đồng dạng dựng nghiệp từ thở cơ hàn. Mà hiện tại, khi cách 20 nhiều năm, lại lần nữa xuất hiện Tô Trạng Nguyên, lại cưới lễ bộ thượng thư nhi tử. Này hai gã nhà nghèo quý nữ, thế nhưng thành thông gia. Trong lúc nhất thời, đại gia rất nhiều cảm khái. Như vậy trùng hợp, thả là bệ hạ tứ hôn, này sợ thật là một cọc trời cho lương duyên nào. Tư thư cảm nhận được đại gia thẳng tắp ánh mắt, trong lòng cũng phá lệ vừa lòng. Này Tô Trạng Nguyên, nhưng thật ra so nàng tưởng tượng đến càng vì xuất sắc. Mịt mờ mà quét mắt cửa đông đối diện những cái đó thân hình cao lớn nữ tử. Tư thư trong lòng có chút đắc ý bảng hạ bắt tế lại như thế nào. Ai đều không có nàng xuống tay mau. Như vậy tốt nữ tử, đó là nàng nhi tử thê chủ. Thức mau, sướng bảng xong. Đột nhiên, có người mắt sắc mà nhìn về phía cửa đông nội sườn, kinh hô, mau xem. Chỉ thấy một đội khoác lụa hồng quải thải, cưới cao đầu đại mã nữ tử, vó ngựa trầm rãi, liền đi tới cửa đông. Vừa ra cửa đông, hai sườn dơ màu đỏ lọng che nhạc sư, liền bắt đầu tấu vang đồng la. Cơ hồ nháy mắt. Không khí liền phá lệ náo nhiệt. Ba tánh ánh mắt sáng quắc, là Tô Trạng Nguyên. Là tiến sĩ nhóm. Chỉ thấy cầm đầu áo xanh nữ tử dáng người tinh tế, đường một đóa màu đỏ lụa hoa, một đầu tóc đen dùng ngọc quan thúc khởi. Nàng mặt mày tinh xảo, ở thái dương da thịt trong suốt, cơ hồ làm người khó có thể nhìn thẳng. Nữ tử giá mã, khoe môi hàm chứa nhợt nhạt ý cười, đó là kia nhất ôn nhu săn sóc thê chủ bộ dáng, nàng quanh thân có nồng đậm phong độ trí thức, nhưng giờ khắc này, ngồi trên lưng ngựa, xuân phong đãng quá nàng ống tay áo, rồi lại có vài phần tiêu sái. Các ba tánh hít hà một hơi, tại đây rung trời chiêng trống trong tiếng, hoàn toàn chỉ nhớ rõ xem tên kia nữ tử, căn bản không kịp cùng người nhà bằng hữu nghị luận một phen. Kia cưới ở cao đầu đại mã thượng nữ tử, đó là 18 tuổi, liên chúng tam nguyên Tô Trạng Nguyên. Mà trên phố nghe đồn Tô Trạng Nguyên phong tư xuất chúng, cũng hoàn toàn không có giả bộ. Tư thư đứng ở một bên, nhìn như vậy nữ tử, phảng phất cũng nhớ tới chính mình năm đó xuân phong đắc ý bộ dáng. Chỉ là so với chính mình, này Tô Trạng Nguyên, lại muốn càng sâu. Lắc lắc đầu, tư thư khắc sâu ý thức được, lúc này đây hôn sự, thật là nhan nhi gặp may mắn. Mặc dù con ngựa đi được không mau, nhưng ở ba tánh trong mắt, này Tô Trạng Nguyên còn không có xem vài lần, như thế nào liền kỵ đi rồi. Trong lúc nhất thời, vô số ba tánh đuổi theo tiến lên, rộn ràng nhốn nháo, càng thêm náo nhiệt. Mà Tô Mặc Mặc cũng cưỡi ngựa, đi tới hoàng thành nhất náo nhiệt nam phố. Đường phố hai sườn trà lâu quán rượu nội, đã sớm trên đầy. Không ngừng là lầu 2, ngay cả con đường hai sườn đều tất cả đều là người, đều đang chờ xem này Trạng Nguyên dạo phố. Bởi vì nhật tử đặc thù, ngay cả bọn nam tử cũng mang lụa che mặt ra cửa. Rất xa, thấy kia cưỡi ngựa nữ tử, liền có một cái nam tử lẩm bẩm nói, trung gian vị kia, chính là thám hoa. Không, trung gian chính là Trạng Nguyên. Hắn tỉ tỉ kiên nhẫn nói, trong giọng nói tràn đầy khâm phục chi ý, đây là Tô Trạng Nguyên, liên chúng Tam Nguyên, khải chập tiến đầu danh, thả hiện giờ bất quá 18. Quả thật học sinh chi điển phạm. Nam tử ngơ ngẩn mà nhìn cao đầu đại mã thượng áo xanh nữ tử, khăn che mặt hạ, gương mặt sớm đã đỏ bừng. Như hắn giống nhau nam tử không ở số ít. Chờ Tô Mặc Mặc trải qua một gian trà lâu, chiêng trống trong tiếng, từng trận tiếng hoan hô hạ, lầu hai bọn nam tử thế nhưng sôi nổi tháo xuống khăn che mặt chiều nàng ném tới. Khăn che mặt không nặng, không đến mức tạo thành thương tổn, nhưng nam tử khăn che mặt cực kỳ riêng tư, này đó là cầu hái chi ý, đây là làm triều truyền thống, Trạng Nguyên đánh mã dạo phố ngày này, bọn nam tử có thể tận tình mà theo đuổi tân gia lò tiến sĩ nhóm. Chỉ là di vãng, bị ném khăn che mặt nhiều nhất, lại là kia dung nhan tuấn mỹ thám hoa. Lúc này đây, lại là Trạng Nguyên. Nhưng nhìn kia áo xanh nữ tử phong tư, lại một chút không người xen vào. Tô Trạng Nguyên sở dĩ không phải thám hoa, không phải nàng dung nhan không đủ, chỉ là so với dung nhan, nàng còn có kia đỉnh cấp tài học. Trong lúc nhất thời, mọi người càng thêm cuồng nhiệt, khăn che mặt càng giải càng nhiều, còn có kia cánh hoa tự không trung phiêu hạ, vừa lúc dừng ở Tô Mặc Mặc phát gian, cao không thể phản, Trạng Nguyên tựa hồ cũng trở nên thân nhân, kia dung nhan cũng càng thêm hoặc nhân. Giờ khắc này, người trong không khí hương thơm, cảm thụ được đại gia thuần túy yêu thích, Tô Mặc Mặc đột nhiên minh bạch, vì sao kiếp trước như vậy nhiều văn nhân mặc khách đều sẽ ở Trạng Nguyên dạo phố ngày ấy viết xuống nhiều như vậy chứ danh thơ. Khi tên đề bảng vàng, quả thật nhân sinh chuyện vui. Gian khổ học tập khổ đọc mấy chục năm, giờ khác này hoàn toàn thu được hồi báo. Sở hữu không người biết hiểu năm tháng, yên lặng nỗ lực học sinh, đều ở hôm nay nở rộ ra bản thân sáng giỏi. Mà lúc này, toàn thế giới đều sẽ vì ngươi gieo họ. Lễ bộ thượng thư phủ ở vào phố đông, bởi vì sát đường, không bao lâu cũng nghe thấy bên ngoài chiêng trống thanh. Bên trong phủ gã sai vật đều biết được này Tô Trạng Nguyên là nhị thiếu gia ngự tứ thế chủ, liền cũng nhẫn mại không được lòng hiếu kỳ. Thấy quản sự phất tay, liền một tổ ong mà tễ tới rồi cửa, cũng đi xem xét kia Tô Trạng Nguyên phong tư. Ngay cả mới 6 tuổi tư thị cũng không ngoại lệ, bị các chính quân mang theo, tính toán đi xem chính mình tẩu tử. Duy độc tư nhan sân một mảnh an tĩnh. Biết cá nhìn mắt lẳng lặng phẩm trà công tử, do dự một lát, lúc này mới nói, công tử, ngươi không ra đi xem sao. Thân là lễ bộ thượng thư phủ công tử, tư nhan nếu nguyện ý ra cửa, hoàn toàn không cần cùng người khác chen chung châu ngồi trí. Nhưng công tử như thế chấn định, chẳng lẽ hắn thật sự không nghĩ gặp một lần chính mình tương lai thê chủ sao? Tư nhan thong thả ung dung mà dùng khăn tay trà lau lòng bàn tay, mặt mày nhu hòa, đôi mắt buông xuống, kia nhỏ dài nồng đậm lông mi, liền hoàn toàn che lấp hắn ánh mắt, làm người khó có thể phân rõ hắn cảm xúc. Không sao. Kia thanh tuyến hơi lạnh, lại âm cuối mềm mại thanh âm vang lên, làm biết cá lo âu tâm tình dần dần bằng phẳng. Công tử xưa nay tính tình hảo, biết cá do dự hạ, lúc này mới nói, công tử, Tô tiểu thư hiện giờ là Trạng Nguyên, đánh mã dạo phố khi, nhất định có không ít nam tử chiều nàng. Biết cá lo lắng là không phải không có lý, rốt cuộc từ trước, tiến sĩ nhóm đánh mã dạo phố khi, cùng nhà ai công tử xem vừa mắt, liền hoàn toàn có thể thu vào trong phủ, thả sẽ trở thành mọi người trong miệng câu chuyện mọi người ca tụng. Những cái đó đại gia công tử nhưng thật ra không cần lo lắng, nhưng Hoàng Thành cũng có không ít thanh lâu sở quán, nơi đó nam tử mỗi người liêu nhân, lại chủ động thật sự. Bọn họ xưa nay nhất ngưỡng mộ văn nhân, chưa chừng liền sẽ tự tiến trầm tịch. Công tử, liền thật sự không sợ sao? Kia Tô Trạng Nguyên hiện giờ bên trong phủ sạch sẽ, nếu ở công tử vào cửa trước có khác phu hầu, kia công tử nên cảm thấy nhiều sốt ruột à. Tư Nhan khẽ cười một tiếng, nâng lên mí mắt, ánh mắt thanh thanh đạm đạm mà dừng ở biết cá trên người, tiếng nói phóng mềm một chút, biết cá, đại hôn sau, ta cũng sẽ đem ngươi mang đi thê chủ trong phủ. Biết cá ngẩn ra, nhớ tới cái gì, theo bản năng nói, ta. Tư Nhan nhẹ nhàng gật đầu, ngươi dung nhan rất là thanh tú, từ nhỏ cùng ta cùng lớn lên. Ta biết ngươi phẩm hạnh thuần lương. Nay đăng hầu, ngươi có bằng lòng hay không? Biết cá cũng bất quá là cái chưa kinh nhân sự thiếu niên, nghe vậy mặt tức khắc một mảnh đỏ bừng, lắp bắp nói, ta. Hắn mặt đỏ lên, nghẹn ra một câu, biết cá đều nghe công tử. Tư Nhan cười cười, liền tiếp tục phẩm trà. Ở biết cá quấn bách là lúc, Tư Nhan nhẹ nhàng dùng nắp trà lướt qua lá trà, thấp giọng nói, hôm nay, là độc thuộc về nàng Vinh Quang A. Tư trà nhiều năm qua, tại hậu cung đã tích góp hạ cực kỳ thâm hậu thế lực, mặc dù nam tử vô pháp đi cùng thượng triều, nhưng thực mau hắn liền biết được điện thái Hòa Nội, nữ đế đối Tô Mặc Mặc đặc thủ. Nghe nói nữ đế đã gặp qua Tô Mặc Mặc, Tư Trà có chút tiếc nuối, đáng tiếc không có tính kế đến kia Tô Tư Nghê. Nữ đế phản ứng rất quan trọng, nàng là mất mát, vẫn là kích động. Tư Trà cực kỳ cẩn thận, sẽ không bỏ qua một cái chi tiết. Đáng tiếc hắn tay trung quy không có như vậy trường, tìm được nữ quan người hầu đều chiếm được cực xa, vô pháp thấy rõ điện thái hòa nội, phượng ghế phía trên nữ đế sắc mặt. Bệ hạ chỉ là đặc xá nàng hành lễ thôi. Người hầu cung kính nói. Đặc xá hành lễ. Nhớ tới Tô Mặc Mặc thân phận, còn có sau lưng Tư gia, tựa hồ cũng không có nhiều kỳ quái. Tư Trà trầm tư. Cũng thế, liền trước chú ý kia Tô Tư nghe đi. Đây mới là Tư La lớn nhất đối thủ. Mà Trạng Nguyên dạo phố thanh thế quá lớn, mặc dù không có Nguyệt Trúc báo tin, Dung Lan lưu tại Hoàng Thành thế lực vẫn là đã nhận ra việc này. Mặc dù chưa từng biết được chủ tử cùng Tô Mặc Mặc quan hệ, nhưng ở một tháng một lần hội báo chung, cấp dưới vẫn là viết xuống chuyện này. Rốt cuộc này Tô Mặc Mặc phía sau liên lụy đến lễ bộ thượng thư, Trấn Quốc tướng quân, hiện giờ lại thành Trạng Nguyên, Lam Triều nữ đế bên người người, vẫn là liệt vào quan trọng chú ý nhân vật tương đối hảo. Kia trang thư tín ống trúc nhỏ, liền như vậy theo bổ câu đưa tin, bay đi xa xôi biên cương. Chương 216 đệ 216 chương. Tiết bảng ngày đó, tiến sĩ đánh mã dạ phố, thả Hoàng Thành sở hữu lâm viên đều chiều các nàng mở ra. Bởi vì thời tiết hảo, Tô Mặc Mặc cũng khó được cùng đi phụ cận lâm viên du ngoạn. Đương nhiên, ở viên trung gặp được không ít quan gia công tử, hoa lâu nam tử, thả năm thành nam tử đều sẽ ở nàng trước mặt té ngã việc, đảo cũng không cần lắm lời. Đợi cho chiều hôm nặng nghề là lúc, Tô Mặc Mặc liền cùng mặt khác tiến sĩ cùng đi trước Hoàng Cung Tây Sườn Quỳnh Lâm Uyển, tham gia Quỳnh Lâm Yến. So với thi hương sau Lộc Minh Yến, Quỳnh Lâm Yến quy cách cao rất nhiều, nữ đế thân đến, lễ bộ thượng thư chờ đại thần cũng đều ở đây. Trong bữa tiệc ngọc bội không ngừng, quý hiếm hoa cỏ thịnh phóng, đèn lồng các màu thải quang chiếu rọi. Nghi Loan Tư Nhạc người đàn tấu tiên nhạc, mọi người hoan thanh tiếu ngữ, quả nhiên là một bức thái bình thịnh thế bộ dáng. Tiến sĩ nhóm khí phách hăng hái, kính đệ nhất ly rượu sau, nữ đế bắt đầu hành thưởng. Nữ quan dẫn đầu sướng Tô Mặc Mặc tên, thân là Trạng Nguyên, nàng đương vì tiến sĩ nhóm gương tốt, liền đi ra trong bữa tiệc, tiến lên vài bước, hành lễ. Nữ đế tán thưởng mà nhìn kia áo xanh nữ tử, đáy mắt chỗ sâu trong là mãn kiêu ngạo. Triệu Diệp 25 năm bắt đầu, Tô Trạng Nguyên hiện thế, ta làm triều. Liền nhiều một viên rực rỡ lấp lánh sao trời. Nữ đế hoan thanh nói, lại mang theo ẩn ẩn động dung. Nếu không phải lo lắng bại lộ tiểu thất thân phận, nữ đế càng muốn nói chính là tử vi tinh. Cái gì gọi là tử vi tinh? Đế vương ngôi sao cũng. Chỉ là cái này ý niệm có chút mơ hồ, nữ đế trong lúc nhất thời cũng không nghĩ minh bạch. Dù vậy, nghe nói lời này, các triều thần vẫn là hiện lên vẻ kinh sợ. Sao trời? Bệ hạ, thế nhưng đối này Tô Trạng Nguyên, có như vậy cao đánh giá sao? Trong lúc nhất thời, các triều thần nhìn về phía lễ bộ thượng thư Tư Thư ánh mắt, nhiều vài tia phức tạp. Người này thật đúng là vận khí tốt ta, nhi tử kia nguyên bản xuất thân bình thường thê chủ, thế nhưng giành được bệ hạ thánh sủng. Giả lấy thời gian, này Tô Trạng Nguyên nhất định sẽ trở thành cái thứ hai Tư Thư. Thả xem trước mắt manh mối, có nữ đế thánh sủng ở, hơn nữa quanh thân tài hoa khí độ, này Tô Trạng Nguyên, vô cùng có khả năng so năm đó Tư Thư còn muốn càng mau mà nở rộ quan mang. Tô Mặc Mặc cảm tạ nữ đế sau. Liên tiếp nhận một bên nữ quan truyền đặt hay. Mặt trên phóng nữ đế ban thưởng chi vật, trừ bỏ thư tịch, bao ủng ngoại, lại vẫn có một đầu thơ. Tuy là không ngoài là khen nàng chi ngữ, nhưng đây chính là nữ đế ban cho, ngãi miệng vàng lời ngọc, thật là thâm hậu. Theo sau, mặt khác tiến sĩ nhất nhất tiến lên, tiếp được ngự tứ thư tịch, bao ủng chờ vật, nội tâm cụ là vô cùng kích động. Uống xong năm chản rượu sau, liền tới rồi trong bữa tiệc nghỉ tạm thời khác, lúc này, nữ đế bên cạnh người nữ quan đi xuống tới. Nàng phía sau đi theo hai cái người hầu, bưng khay, bên trong thịnh phóng sinh động như thật tinh xảo cung hoa. Tiến sĩ nhóm một người phân đến bốn đoá cung hoa, từ người hầu giúp đỡ đừng ở phát gian, hoặc là ngọc quan thượng, này đó là châm hoa chi lễ. Tô Mặc Mặc cũng đừng thượng cung hoa. Cung hoa từ xa mỏng chế thành, nhuộm màu công nghệ cực kỳ xuất chúng, từ xa nhìn lại, giống một đoàn liệt hỏa, đem tia tinh xảo đạm mạc dung nhan cũng nhiễm vài tia mị hoặc, mang theo một loại trước người diễm sắc. Ở đây vô luận nam nữ. Tuy ý mà đảo qua kia tân khoa Trạng Nguyên sau, đó là ngây ngốc. Có lẽ là cảm giác say hơi say, khí phách hăng hái tiến sĩ nhóm bắt đầu ngâm thơ câu đối lên. Đồng dạng diện mạo không tầm thường thám hoa hướng tới Tô Mặc Mặc đi tới, trắng non gương mặt tập lên cảm giác say, nâng chén cùng nàng cộng uống, trong miệng thở dài, Tô tỷ tỷ, ta ăn nói vụng về chất phác, nhưng hôm nay vừa thấy, ta vừa mới biết được, thế gian thế nhưng thật sự có người như vậy nữ tử. Tô Mặc Mặc nhợt nhạt mà cười, mới đến Quỳnh Lâm Yến khi. Nữ đế bên người nữ quan liền tìm được rồi nàng, dò hỏi khẩu vị thiên hảo. Bởi vậy, nàng trong tay này hổ phách ly trung đựng đầy chính là quả tử nước. Cùng thám hoa cùng uống sau, đàn sáo thanh lại lần nữa vang lên. Lam Triều Quỳnh Lâm Yến tập tục đó là uống 9 chản rượu, ở đây mọi người đem dư lại 4 chản rượu uống xong sau, yến hội liền cơ bản kết thúc. Nữ đế dẫn đầu rời đi sau, triều thần, tiến sĩ nhóm cũng bị người hầu nhóm nâng rời đi. Tô Mặc Mặc chưa từng uống rượu, liền cự tuyệt bên cạnh người bên thai đỏ lên gã sai vặt. một mình hướng ra ngoài đi đến. Xảo chính là, đi đến Quỳnh Lâm huyện cửa khi, một chiếc xe ngựa nghe được nàng trước người. Màn xe kéo ra, rõ ràng là kia lễ bộ thượng thư Tư Thư, cũng là Tô Mặc Mặc trước mắt trên danh nghĩa thông gia. Lên xe đi, Tô Trạng Nguyên. Bên trong xe ngựa, An Mặc huyền sắc trường bảo trung niên nữ tử khuôn mặt uy nghiêm, giờ phút này trên mặt lại mang theo hòa ái ý cười, thậm chí còn đối Tô Mặc Mặc vươn tay. Đốn một giây, Tô Mặc Mặc liền cười nhạt nói, kia tử Mặc liền cung kính không bằng tuân mệnh. Lại là tránh đi Tư Thư vươn tới tay, một mình đi lên xe ngựa. Ngồi định rồi sau, xe ngựa chậm rãi xử lý. Bên trong xe, Tô Mặc Mặc mắt nhìn thẳng, tư thái đạm nhiên, làm người chọn không ra chút nào sai lầm, nhưng nàng lại cũng chưa từng chủ động mở miệng, hoàn toàn không giống đối mặt một cái nhất phẩm triều thần. Thấy thế, Tư Thư trong mắt xẹt qua một mạt tán thưởng. Nàng dẫn đầu cúi người, thân thủ rót ly trà, đưa qua, ôn thanh nói, Tô Trạng Nguyên, lâu nghe không bằng vừa thấy, ngươi so với ta trong tưởng tượng càng thêm xuất sắc. Có thể gả cho ngươi, là nhan nhi chi hạnh. Tô Mặc Mặc tiếp nhận chén trà, nhấp một ngụm, nghiêng đầu nhìn về phía Tư Thư, thần sắc ôn hòa, đại nhân cứ gọi ta Tử Mặc là được. Tử Mặc đa tạ đại nhân thưởng thức. Tư Thư càng thêm vừa lòng là lúc, rồi lại nghe kia áo xanh nữ tử nói, duy độc một chuyện, Tử Mặc dục cùng đại nhân trao đổi một phen. Trong lòng có dự cảm bất hảo, quả nhiên, ngay sau đó, nữ tử đứng lên, làm một tập nói, tứ hôn việc, phi Tử Mặc mong muốn, mong rằng đại nhân bao dung. Tư Thư nhăn lại mi. Thân cư địa vị cao nhiều năm, nàng đã rất ít bị người như vậy ngỗ nghịch, vẫn là một cái tiểu bối. Nhưng thực mau, nhìn kia trương tinh xảo mặt, nhớ tới trước mắt nữ tử tài hoa, cùng với cùng chính mình rất là tương tự trải qua, nàng lại nhiều mấy phân bao dung. Thở dài một tiếng, Tư Thư tự mình tiến lên nâng dậy Tô Mặc Mặc, hoan thanh nói, Tử Mặc, ngươi không cần cùng ta như vậy khách khí. Chẳng sợ chưa từng có nhan nhi tầng này quan hệ, người ta chi gian cũng không cần như thế mới lạ. Tô Mặc Mặc thuận thế đứng dậy, Tư Thư thần sắc có chút hoài niệm, liền đối với nàng giảng thuật chính mình tuổi trẻ khi chuyện xưa. Tử Mặc, ta cùng ngươi giống nhau, xuất thân bần hàn, ăn lương thực là mẫu thân một cái quốc trồng ra, mà đọc sách bạc, cũng là phụ thân từng đường kim mũi chỉ phùng ra tới. Chỉ là ta lại không bằng ngươi như vậy thiên tư xuất chúng, còn tuổi nhỏ liền cao trung Trạng Nguyên. Bởi vậy ở cập quan chi năm, thân là trong nhà con gái duy nhất, cha mẹ làm chủ, vì ta cưới cách vách nhân gia nhi tử. Hắn thực cần lao, chữ to không biết, chỉ ta cùng hắn vẫn chưa có quá nhiều cộng đồng đề tài. Hôn sau, ta vội vàng đọc sách, hắn liền liệu lý việc nhà, trong nhà ngoài ngõ đều làm được thực hảo, làm ta không có nỗi lo về sau. Duy độc một chút, hắn hồi lâu chưa từng có thai. Rốt cuộc, 6 năm sau, ở ta chuẩn bị thi hội là lúc, trong nhà truyền đến tin, hắn mang thai. Đáng tiếc ở ta cao trung Trạng Nguyên là lúc, hắn lại bệnh thệ, chỉ để lại một cái nhi tử. Lúc ấy ta cùng ngươi tình cảnh giống nhau, nói đến buồn cười, ta còn bị gia đình giàu có bắt đi qua. Đối mặt vô số người cành ô liu, ta và ngươi giống nhau do dự, thậm chí cũng không nghĩ tái hôn. Đáng tiếc lưu lại hài tử còn yêu cầu phụ thân chiếu cố, ta liền tục cưới. Hai mươi mấy năm qua đi, sự thật chứng minh, hiện tại ta quá rất khá. Từ Mặc, cưới phu nạp hầu là một kiện thực tự nhiên sự tình. Ngươi có lẽ là tuổi con nhỏ, từ trước lại vẫn luôn chuyên tâm khoa cử, liền có chút sợ hãi. Thả ngươi cha mẹ, hẳn là cũng là hy vọng ngươi truyền lại hương khói đi. Nếu nhất định phải cưới phu, như vậy vì cái gì không đi thử thử một lần đâu. Tư Nhan đứa nhỏ này thanh danh, nói vậy ngươi cũng nghe quá, hắn dựng dục giá trị cũng là cực cao, có thể thực mau vì ngươi sinh hạ con nối dõi. Liền cấp Tư Nhan, cũng cho chính mình một cái cơ hội đi. Tư Thư nói được phá lệ động dung, Tô Mặc Mặc suy nghĩ lại có chút mơ hồ. Nàng cực nhỏ ra cửa, liền cũng chưa từng biết được này Tư gia sự. Hiện tại xem ra, trong đó lại có như thế khúc chiết. Nàng là cô nhi xuất thân, liền không thèm để ý cái gì hương khói, thả Mục gia phụ tử đều nghe nàng, cũng sẽ không cưỡng bách nàng thành thân. Nếu một ngày kia Mục Nham cũng không thành thân, hạ cha muốn ôm cháu gái, kia nhận nuôi một cái đó là. Hiện tại bối rối nàng, chỉ có một vấn đề, kia đó là nữ đế ý chỉ. Hoàng quyền tối thượng, nữ đế miệng vàng lời ngọc, há có thu hồi chi lý. Mặc dù nàng là hoàng nữ, cũng không có khả năng làm nữ đế làm ra đánh chính mình mặt sự. Kỳ thật đối với này cọc tứ hôn, Tô Mặc Mặc thật không có nhiều khó chịu, nơi này là nữ tôn thế giới, cưới một cái hiền huệ ôn nhu chính quân, hoàn toàn không có không ổn, thậm chí chỉ cần coi trọng mắt, còn có thể nạp bất đồng phong tình nam tử tiến hậu viện. Huống chi, nàng còn không cần gánh vác sinh dục chức trách. Chỉ là Tô Mặc Mặc biết được chính mình tính tình, mặc dù nhìn như ôn hòa, nhưng một chốc, đối phương rất khó đi vào nàng trong lòng. Nàng nhưng thật ra không có gì, liền cảm thấy chậm trễ đối phương. Đương nhiên, mặc dù là loại này ý niệm, ở nữ tôn quốc nữ tử xem ra cũng là thực không thể tưởng tượng. Thở dài một tiếng, Tô Mặc Mặc trung quy có chính mình kiên trì, nàng liền nhìn về phía Tư Thư, nhẹ giọng nói, Tư đại nhân, một khi đã như vậy, Tử Mặc có không tìm cái thời gian, cùng Tư Nhan công tử một tự. Cho dù là khế ước hôn nhân, hoặc là đem đối phương đương tấm mục, cũng đến trưng cầu đối phương đồng ý không phải. Tư Thư lại cùng nàng tưởng bất đồng, cho rằng Tô Mặc Mặc là đối Tư Nhan cảm thấy hứng thú, liền vui mừng nói, tự đều bị có thể. Quỳnh Lâm Yến ngày kế, Tô Mặc Mặc liền nhận được nhân mệnh, từ lục phẩm Hàn Lâm viện biên soạn. Tuy là quan giai không cao, nhưng lại trực tiếp ở nữ đế bên cạnh người công tác, coi như một cái tân chức cực nhanh vị trí. Chứ nhân mệnh thương ngoại, nữ đế còn ban vô số vàng bạc châu báu, cùng với hoàng thành phố đông một khu nhà tam tiến sân. Kể từ đó, toàn hoàng thành đều biết được nữ đế đối này tân khoa trạng nguyên sủng ái. Âm thầm táp lưỡi không thôi. Đương nhiên, thân phận một chuyện, như cũ không người hoài nghi. Rốt cuộc Mạn Âm năm đó chưa bao giờ trở lại hoàng thành, không người gặp qua hắn dung mạo. Chỉ là trong hoàng cung, Tư Trà lại có chút nghi hoặc, hay là bệ hạ thật sự như vậy coi trọng Tư gia, cố ý nâng đỡ Tô Trạng Nguyên, gia tăng Tư gia quyền thế. Chỉ là Tư gia chưa từng đứng thành hàng, nhìn nhưng thật ra cùng Tư La không có cạnh tranh quan hệ. Nhưng vô luận như thế nào, cũng có thể nếm thử mượn sức một phen. Đến nỗi Tô Tư Nghê, nàng gần nhất lại là có chút ốc còn không mang nổi mình ốc. Trên triều đình mấy cái quan văn đồng thời buộc tội nàng, xưng nàng xa hoa dâm dật, tận tình thanh sắc, hoàn toàn không có dung vương năm đó phong tư. Tô Tư Nghê biết được, kia ám toán nàng người này liền ra tay. Mà hậu viện nội, thị quân nhóm cũng lẫn nhau xả đầu hoa, tranh nhau tới Azure, cũng liền sinh bệnh thanh lịch nhìn có vài phần ngoan ngoãn. Lắc đầu, nghe nói nữ đế ban cho Tô Trạng Nguyên tòa nhà tin tức sau, Tô Tư Nghê nhưng thật ra nhớ tới đã từng tìm họa sư họa Tô Trạng Nguyên bức họa, tự hỏi một phen, thêm nhà kho tàng thư sau, liền lệnh quản gia đưa đến Tô phủ, làm như hạ lễ. Mà có tân trạch từ sau, Tô Mặc Mặc cũng suy xét chuyển nhà, nữ đế nhưng thật ra ban chút nhân thủ cho nàng. Nay sở sân Tô Mặc Mặc ở hồi lâu, thấy nàng phải rời khỏi, gã sai vật nhóm phá lệ không tha, Nguyệt Trúc càng là như vậy. Chỉ là nàng biết đúng mực, đảo cũng chưa từng nói ra đi cùng rời đi chi ngữ. Nhưng đám người rời đi sau, do dự một phen, Nguyệt Trúc vẫn là cấp ngàn giảm ngoại chủ tử truyền tin. Đương nhiên, như cũ chưa từng nói ra tứ hôn một chuyện. Tân trạch tử ở vào hoàng thành phố Đông, xảo chính là, cách đó không xa đó là lễ bộ thượng thư phủ, cũng không hiểu được nữ đế hay không cố ý nhưng có thể dựa gần nhất phẩm triều thần, phụ cận liền cũng đều là chút quyền quý, đủ để có thể thấy được Tô Mặc Mặc viện này phân lượng. Cũng là bởi vì này, các triều thần mới có thể như vậy khiếp sợ. Nay sở sân là mười mấy năm trước sau một vị tham quan gia đoạt được, có lẽ là lo lắng Tô Mặc Mặc kiêng kỵ, đi cùng nữ quan còn chi kỷ mà nói cho nàng viện này tìm Lan Âm chùa cao tăng đã làm pháp. Tô Mặc Mặc không những cái đó cố kỵ, này đã tu sửa sân nhưng thật ra so Lam tỷ thân thích sân còn muốn hảo. Kia tham quan kiến tạo sân khi dùng tất cả đều là hảo tài liệu, có thể nhìn thấy năm đó xa hoa. Mà nữ đế sửa chữa lại sau, lại tăng thêm vài tia văn nhã. Có lẽ là biết được nàng xuất thân bần hàn, nữ đế còn ban rất nhiều người hầu, gã sai vặt, quản gia. Nay tam tiến trong viện, phụ trách vẩy nước quét nhà, xử lý vườn hoa, nhà bếp, bên người hầu hạ người hầu các tư này trước, gọn gàng ngăn nắp, Tô Mặc Mặc thế nhưng chỉ cần trực tiếp vào ở ngay cả mặt khác triều thần đưa tới hạ lễ, quản gia đều đã giúp đỡ nhớ hảo trướng, thu vào nhà kho, nhân tình quan hệ hoàn toàn không cần nàng nhọc lòng. Chật. Nhân tài khó tìm, nữ đế cũng thật hào phóng. Ba ngày sau Tô Mặc Mặc liền muốn đi trước Hàn Lâm viện công tác, bởi vậy, trưa hôm đó giản xếp hảo sau, nàng liền phái người cấp lễ bộ thượng thư phủ đệ tin. Ngay kế, Tô Mặc Mặc liền dắt lễ đi trước vài bước xa lễ bộ thượng thư phủ. Nông lịch tháng 4 12, thời tiết sáng sủa. Toàn bộ thượng thư phủ đều có chút sao động. Người hầu nhóm đều biết được, hôm nay, nhị công tử thê chủ đại nhân, cũng là kia Tô Trạng Nguyên liền muốn tiến đến. Bởi vậy sáng sớm, gã sai vật nhóm làm việc liền phá lệ ra sức, siêm y đi cũng ăn mặc chỉnh chỉnh tề tề, bày ra ra thật tốt tinh thần diện mạo. Trên thực tế, trừ bỏ quản gia phân phó ngoại, gã sai vật nhóm chính mình cũng có tư tâm. Trừ bỏ số rất ít ngày hôm trước xin nghỉ người hầu, tư phủ đại bộ phận gã sai vật, đều ở hết bảng ngày ấy kiến thức tân khoa Trạng Nguyên phong tư. Hai ngày qua đi, kia cưới cao đầu đại mã áo xanh nữ tử thân ảnh, tựa hồ còn lưu tại trong đầu, thật lâu khó quên. Tiết bảng ngày đó, Trạng Nguyên đánh mã dạo phố qua đi, toàn tư trong phủ hạ đều đối vị này Tô Trạng Nguyên vô cùng vừa lòng, cảm giác sâu sắc nhà mình hiền huệ thuộc lương nhị công tử, cuối cùng tìm đến một vị thật tốt thê chủ. Tư thị là cái 6 tuổi tiểu cô nương, nhưng nàng thấy kia cưới đại mã tỷ tỷ sau, cũng là hai mắt tỏa ánh sáng, kích động mà theo đám người hoan hô. Nhớ tới như vậy đẹp uy vũ tỷ tỷ là chính mình tẩu tử, tư thị quả thực không thể lại vừa lòng, cùng ngày liền đi khuyên bảo ca ca phải hảo hảo hầu hạ Tô tỷ tỷ. Ngay cả nguyên bản rất có phê bình kín đáo các chính quân, thấy kia phong tư xuất chúng nữ từ sau, trong lòng liền chỉ còn lại có vừa lòng chi sắc. Năm đó hắn cũng là thấy đánh mã dạo phố tư thư, lúc này mới nhất kiến trung tình, phi nàng không thể. Trước mắt nữ tử, có thê chủ đại nhân năm đó phong phạm. Còn có một chút, này Tô Trạng Nguyên hậu viện sạch sẽ, đừng nói hài tử, liền phu hầu đều chưa từng có. Nhan nhi hắn, nhưng thật ra so với chính mình may mắn. Cảm thán một tiếng, các chính quân liền cũng tích cực mà chuẩn bị lên. Giờ tị một quá, Tô Mặc Mặc đúng giờ tới cửa, nàng một mình tiến đến, chưa từng mang theo gã sai vặt, đem lễ vật đưa cho quản gia sau, liền bị dẫn thấy tư thư. Một phen khách sáo nhàn thoại sau, Tô Mặc Mặc liền đi tới tư bên trong phủ đỉnh giữa hồ thượng. Nói vậy thức mau, kia đủ không ra khỏi cửa tư gia nhị công tử liền sẽ lại đây. Hiện nay đúng là đầu mùa xuân, bên hồ dương liễu rút ra chồi non, gió nhẹ thổi quét, nước gợn nhẹ đãng, trong hồ du quá mấy chỉ huyền ương, còn có chút tân sinh cho đen sọc tiểu vịt hoang, nhưng thật ra phá lệ thú vị. Tô Mặc Mặc phẩm trà, thưởng thức bên hồ cảnh đẹp, nhưng nàng chưa từng biết được, như vậy nàng, lại cũng là người khác trong mắt phong cảnh. Ít nhất dừng ở tư nhan trong mắt, là cái dạng này. Tư nhan luôn luôn biết được, trong phủ cảnh sắc là mỹ lệ, đặc biệt là đầu mùa xuân cùng đông tuyết. Ngay cả chính hắn, cũng ở chỗ này làm không ít họa. Dân già, tư nhan quen thuộc này bức họa chung sở hữu cảnh sắc. Nhưng hôm nay, này bức họa chung, lại bất kỳ nhiên mà xâm nhập một mạt thân ảnh. Nữ tử ăn mặc một thân áo xanh, màu thiên thanh, thực đạm, hoàn mỹ mà dung nhập giữa hồ thế giới. Nàng ngồi ở ghế đá thượng, một bàn tay chi cằm, một cái tay khắc tùy ý mà bưng bạch ngọc ly, lộ ra một đoạn tinh tế trắng non thủ đoạn, tư thái thanh thản. Gió nhẹ phất quá, nàng quần áo nhẹ nhàng phiêu đãng, lại mang lên vài phần tiêu sái, phảng phất ngay sau đó liền sẽ bay đi giống nhau. So sánh với mặt khác nữ tử, nàng dáng người có chút thắng nhược, nhưng từ xa nhìn lại, áo xanh nữ tử kia mỉm cười sơn mặt, lại hiện ra một loại khí độ. Nàng dung với cảnh, lại siêu thoát với cảnh. Có nàng, này bức họa liền đạt tới vĩnh viễn chưa từng tới cảnh giới. Tư Nhan đột nhiên sinh ra mãnh liệt sáng tác dục. Hắn cơ hồ muốn lập tức xoay người, đem trước mắt một màn vẽ xuống dưới. Nhưng lý trí ngăn lại hắn, hắn chỉ có thể thật sâu mà nhìn trước mắt một màn này, liền đôi mắt đều chưa từng chớp một chút. Hắn muốn đem này phúc cảnh sắc nhớ nhập đáy lòng. Hồi lâu, vẫn là biết cá đẩy đẩy Tư Nhan, hắn lúc này mới hoàn hồn. "Công tử, đó là Tô Trạng Nguyên nha, ngươi chớ có thất lễ." Kỳ thật thấy đỉnh giữa hồ áo xanh nữ tử sau, mặc dù chỉ là một cái sơn mặt, nhưng bao gồm biết cá ở bên trong sở hữu gã sai vật cũng đều thất thần. Nghe vậy, Tư Nhan ngẩn ra. "Thê chủ?" Hắn lúc này mới phản ứng lại đây, chính mình lần này tiến đến, đó là tôn mẫu thân chi danh, cùng kia Tô Trạng Nguyên thấy một mặt. Nhưng hắn quá mức si mê với sáng tác, trong lúc nhất thời thế nhưng quên mất này một vụ. Một mình đi hướng đỉnh giữa hồ, đi ở cái kia hắn vô cùng quen thuộc hành lang. Nhìn cách đó không xa, trong đỉnh nữ tử, Tư Nhan đột nhiên phát hiện, chính mình tâm giống như có điểm mất khống chế. Nhảy lên, tựa hồ muốn nhảy ra tới. Vô pháp ngăn lại. Tô Mặc Mặc uống lên nửa ly trà sau, kia trong lời đồn tư gia nhị công tử lúc này mới khoan thai tới muộn. Tới phía trước, Tô Mặc Mặc cũng hỏi tham quá này Tư Nhan thanh danh, tất nhiên là biết được hắn hoàng thành đệ nhất công tử mỹ danh. Lần này nhìn thấy, nhìn kia tự nơi xa chậm rãi mà đến nam tử, Tô Mặc Mặc cảm thán, đồn đãi đảo cũng không giả. Nam tử ăn mặc màu nguyệt bạch áo dài, bên hông truy một chuỗi bích sắc ngọc châu, nhẹ nhàng tiếng vang gian, tầm mắt liền không tự chủ được mà bị hấp dẫn, ngay sau đó, liền thấy nam tử kia mảnh khảnh vòng eo. Không phải thuần túy gầy, mà là nhu mị trung mang theo một loại mềm dẻo lực lượng cảm.